Chương 457. Trịnh Trạch Cường ngưng đan. Trịnh Trạch Cường tu vi thân mình liền sớm đạt tới Hóa Nguyên đỉnh phong, tuy rằng 6 năm trước cường ngưng tu vi làm cho bản nguyên sinh cơ hao tổn quá mức, nhưng trải qua mấy năm Trịnh Trạch Cường vẫn là đem bản thân chân nguyên tinh luyện đến gần như cực hạn nông nỗi. Nếu là không có 6 năm trước thi triển lịch nguyên đấu chuyển thuật nguyên cớ, dựa theo tình huống bình thường, Trịnh Trạch Cường sợ là cũng có thể đủ để trùng kích Kim Đan đại đạo. Là lấy, tại Trịnh Trạch Cường ăn vào 3 màu huyền quả sau, trong cơ thể bản nguyên sinh cơ liền tại quần quần không ngừng mà nhanh chóng khôi phục, huyết khí càng là tăng vọt. 3 màu huyền quả dược lực cực kỳ mạnh mẽ, gần là hơn 1 giờ, Trịnh Trạch Cường bản nguyên sinh cơ gần đây tự hoàn toàn khôi phục lại đạt trạng thái đỉnh cao. Tiếp theo, Trịnh Trạch Cường liền dựa theo Trần Khải dặn dò, lập tức điều tức, thúc dục chân nguyên, chuẩn bị mượn dùng còn thừa kia bộ phận 3 màu huyền quả dược lực nếm thử trùng kích Kim Đan cảnh giới. Trịnh Trạch Cường khôi phục bản nguyên sinh cơ gần chính là hấp thu ước chừng 2/3 3 màu huyền quả dược lực, còn có còn thừa 1/3, chỉ cần Trịnh Trạch Cường có thể nắm chặt lấy, này bộ phận dược đủ sức để trợ giúp hắn bước ra kia một bước mấu chốt nhất, đem chân nguyên trong cơ thể tinh hóa, dẫn động thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực rót vào người. Chỉ cần bước ra một bước này, như vậy kế tiếp liền sẽ bắt đầu Kim Đan lột xác. Trịnh Trạch Cường tu luyện Hóa Tinh Quyết tuy là kém xa Trần Khải tu luyện Tinh Thần Vạn Hóa Quyết, trong cơ thể càng thêm không có tinh mạch tăng lên hấp thu tinh thần chi lực tốc độ. Nhưng là, mượn dùng kia bộ phận 3 màu huyền quả dược lực, còn có thiên địa linh khí cùng với tinh thần chi lực, hắn trùng kích cảnh giới Kim Đan cơ hội như trước rất cao. Lúc này Trịnh Trạch Cường liền khoanh chân tọa tại đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên, quanh thân đắm chìm trong một mảnh lấp lánh tinh quang bên trong, hơi thở dần dần mà tốt hơn vững vàng, đang tại điều tức, chuẩn bị bắt đầu thúc dục chân nguyên vòng xoáy tiến hành tinh hóa lô xác. Trần Khải, Vương Học Dân cùng với Lạc Sương, Lý Tĩnh Nguyệt còn có Tinh Thiên trong phái không ít nhị đại đệ tử đều ở cách đó không xa bốn phía lặng lặng mà xem lễ. Tinh Thiên phái kia vài tên nhị đại đệ tử ít nhất đều là ngưng khí 9 tầng đại tiên thiên tu vi, trong đó Vương Tu Duyên hòa một gã khác đệ tử càng là đã đạt tới Hóa Nguyên kỳ nông nỗi. Là lấy lúc này đây quan sát Trịnh Trạch Cường trùng kích Kim Đan đại đạo đối với bọn hắn mà nói là rất có ích lợi. Bao gồm Vương Học Dân cũng một dạng. Hiện giờ Vương Học Dân là Hóa Nguyên hậu kỳ tu vi, phòng trưng lại có cái 3 5 năm thì có thể đạt tới Hóa Nguyên đỉnh phong, đến lúc đó hắn muốn ngưng tụ Kim Đan, hôm nay trận này xem lễ thế tất thập phần trọng yếu. So sánh với nhau Vương Học Dân tư chất đúng là nếu so với Trịnh Trạch Cường hơi kém một chút. Hai người bọn họ vốn là bị Trần Khải sư phụ đồng thời thu làm đệ tử ký danh. Hai người tu luyện cũng đều là Hóa Tinh Quyết. Có thể nói hai người bọn họ ngoại bộ điều kiện tu luyện hầu như một có nhiều hơn khác biệt. Chính là Trịnh Trạch Cường lại tại 6, 7 năm trước liền tu luyện tới Hóa Nguyên kỳ đỉnh phong, mà Vương Học Dân đến bây giờ cũng mới chính là Hóa Nguyên hậu kỳ mà thôi. Có thể thấy được vậy trong đó chiến lệnh. Chú ý, Trịnh sư đệ muốn bắt đầu. Cảm nhận được Trịnh Trạch Cường khí tức trên người bắt đầu biến hóa, Trần Khải không khỏi nhắc nhở một tiếng. Quả nhiên, tùy Trần Khải dứt tiếng, bên cạnh Lạc Sương, Vương Học Dân mấy người cũng đều cảm giác được Trịnh Trạch Cường hơi thở rồi đột nhiên thăng. Lạc Sương tu vi cũng là Hóa Nguyên hậu kỳ, trận này xem lễ đối nàng ngày sau đột phá cũng đồng dạng gặp rất có ích lợi, cho nên hắn thật chặt nhìn chăm chú Trịnh Trạch Cường, đặc biệt nghiêm túc. Tinh tế cảm nhận xung quanh thiên địa linh khí biến hóa. So ra, tu vi khá thấp Lý Tĩnh Nguyệt đối khí thế cảm ứng tự nhiên là không có Lạc Sương hòa Vương Học Dân bọn họ mạnh như vậy, bất quá cũng không tính kém, tốt xấu nàng cũng đã là ngưng khí 9 tầng tu vi. Nhất là nàng người mang tinh mạch, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng tinh thần chi lực bắt đầu khởi động. Tùy hơi thở biến hóa, Trịnh Trạch Cường đan điền khí hải bên trong, kia một đạo chân nguyên vòng xoáy đã bắt đầu từ từ ra tốc xoay tròn lên, chân nguyên vòng xoáy trung tâm đang theo tinh hóa tiến hành lột xác. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn còn thừa kia bộ phận 3 màu huyền quả dược lực chính tuôn ra đến hắn đan điền trong khí hải, dung nhập chân nguyên trong nước xoáy. Tại Trịnh Trạch Cường chân nguyên bắt đầu lột xác đồng thời, ngoại giới thiên địa linh khí hòa tinh thần chi lực cũng đều bắt đầu khởi động lên, đều hướng Trịnh Trạch Cường hội tụ tới. 3 màu huyền quả dược lực quả thật giúp Trịnh Trạch Cường chiếu cố rất lớn. Không chỉ có để cho hắn rất thông dong liền thúc dục chân nguyên vòng xoáy bước ra chân nguyên tinh hóa một bước kia, còn thừa kia bộ phận dược lực càng là tại hắn chân nguyên tinh hóa trong quá trình bù lại rất lớn một phần cần thiết năng lượng. Nếu không, chỉ bằng chính hắn hấp thu thiên địa linh khí hòa tinh thần chi lực, có thể vị tất có thể thuận lợi vậy xong thành chân nguyên tinh hóa quá trình này. Dù sao hắn tu luyện Hóa Tinh Quyết chính là kém xa Tinh Thần Vạn Hóa Quyết, so với Lạc Sương tu luyện Cửu Thiên Huyền Thủy Quyết cũng là có chênh lệch rất lớn. Cửu Thiên Huyền Thủy Quyết tuy rằng chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, có thể dù sao cũng là đỉnh cấp tu chân công pháp, cùng Tinh Thần Vạn Hóa Quyết là cùng một tầng thứ. Hoặc là thoáng so với Tinh Thần Vạn Hóa Quyết kém như vậy một chút, nhưng Hóa Tinh Quyết lại gần chính là Tinh Thần Vạn Hóa Quyết đơn giản hóa công pháp, tự nhiên kém cỏi không ít. Cũng chính là bởi vì Trịnh Trạch Cường tu luyện Hóa Tinh Quyết còn kém rất xa Trần Khải Tinh Thần Vạn Hóa Quyết, trong cơ thể cũng không có tinh mạch gia tăng, cho nên hắn tuy rằng mượn dùng 3 màu huyền quả dược lực thành công đem chân nguyên trong cơ thể tinh hóa, nhưng là toàn bộ tinh hóa quá trình lại tốn thời gian thật dài, ước chừng dùng gần 10 tiếng mới hoàn thành. Từ 9 giờ tối không đến Trịnh Trạch Cường liền bắt đầu tinh hóa chân nguyên. Mãi cho đến rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, sắc trời dĩ nhiên dần khi mới rốt cục thì đem toàn bộ chân nguyên tinh hóa hoàn thành. Đến một bước này, kế tiếp đó là Kim Đan quá trình lột xác. Lúc này sắc trời mặc dù đã sáng lên, Trịnh Trạch Cường có thể hấp thu đến tinh thần chi lực chịu đến chắc chắn suy yếu, bất quá chỉ cần chân nguyên tinh hóa một bước này hoàn thành, như vậy kế tiếp Kim Đan lột xác liền không nữa cần như vậy năng lượng khổng lồ bổ sung. Có Trần Khải trước đó nói cho hắn biết ngưng tụ Kim Đan khi các phương diện chi tiết, Trịnh Trạch Cường biểu hiện rất bình tĩnh bắt đầu Kim Đan lột xác. Rồng ngâm hổ gầm, gió nổi mây phun, linh khí như rồng, tử khí đi về đâu. Những thứ này đủ loại dị tượng đều hiện ra, để cho chưa từng thấy qua như thế thánh cảnh Vương Học Dân, Lạc Sương, Lý Tĩnh Nguyệt, Vương Tu Duyên bọn người cảm thấy rung động không thôi. So sánh với nhau, Trần Khải cũng là ở trong lòng âm thầm cảm thán, này ngoại giới thiên địa linh khí so với Côn Lôn tiên cảnh trung loan quá nhiều, thế cho nên Trịnh Trạch Cường Kim Đan lột xác khi đi hội tụ linh khí vòng xoáy, cùng với đưa tới tử khí đều kém xa hắn lúc trước tại Côn Lôn tiên cảnh nội ngưng tụ Kim Đan khi. Hết thể cũng rất thuận lợi, bởi vì có Trần Khải trước đó nhắc nhở nói rõ, Trịnh Trạch Cường thân mình đối với ngưng tụ kim đan khi đủ loại biến hóa hòa tình huống đều xem như thập phân rõ ràng. Hơn 3 giờ sau, đầy trời sáng mờ đột nhiên hạ xuống, đem cả ngọn núi đều nhuộm đẫm thành bảng như tiên cảnh. Trịnh Trạch Cường kim đan cũng rốt cục lộ sắc đến bước cuối cùng. Hùng hồn rồng ngâm hổ gầm liên tục mà vang vọng sân gian, màu vàng hình rồng hổ ảnh bay vút lên bốn nhảy, cảnh tượng như vậy để cho hiện trường Lý Tĩnh Nguyệt đám người nhìn xem trợn mắt há mồm. Dưới chân núi này một ít tinh thiên phái đệ tử xem trên đỉnh núi đi bảy biện ra đủ loại dị tượng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi. Đan thành long hổ hiện. Trịnh sư đệ, chúc mừng. Làm giữa không trung hoàn thành rồi lột sắc kim đan trở lại Trịnh Trạch Cường trong cơ thể, đây trời sáng mở dị tượng đều biến mất sau, Trần Khải nhẹ nhàng nhảy, liền phiêu giật đến Trịnh Trạch Cường trước mặt. Thấy thế, Vương Học Dân mấy người cũng hiểu được Trịnh Trạch Cường đã thành công ngưng tụ long hổ kim đan. Vì thế đều tiến lên hướng Trịnh Trạch Cường chúc. Trịnh sư huynh, chúc mừng ngươi rốt cục bước vào kim đan cảnh giới. Vương Học Dân nói. Đón Vương Tu Duyên, Trịnh Nguyệt Nga đám nhị đại đệ tử cũng đều chúc mừng, đệ tử chúc mừng sư bá, sư tôn bước vào kim đan đại đạo. Trương Trạch Quân lúc này đã từ lúc ban đầu vui sướng tỉnh táo lại, xem trước mặt hướng mình chúc mọi người, trong lòng cũng là kích động không thôi. Nhất là đối Trần Khải càng là cảm kích và phần. Nếu không Trần Khải cho hắn ba màu huyền quả, hắn đừng nói là ngưng tụ kim đan, sợ là cũng chưa chắc có thể sống quá 5 năm. Có thể nói những điều này đều là Trần Khải cho hắn. Đương nhiên, đó cũng là chính hắn lúc trước liều mạng vẻ. Đa tạ sư huynh thành toàn. Trịnh Trạch Cường tâm tình tuy rằng kích động và phần, nhưng hắn vẫn là trước tiên hướng Trần Khải chắp tay cảm tạ. Trần Khải mỉm cười, nói, "Trịnh sư đệ ngươi có thể thuận lợi ngưng tụ kim đan, cái viên này ba màu huyền quả coi như là sử dụng tốt nhất phát huy nó hiệu quả." Dựa theo Trần Khải nguyên bản tính toán, cái này ba màu huyền quả là lưu cho Lạc Xương đột phá kim đan kỳ khi sử dụng. Nếu nói như thế, này ba màu huyền quả đến lúc đó cũng gần là để cho Lạc Xương ngưng tụ kim đan mà thôi. Mà hiện tại, ba màu huyền quả không chỉ có để cho Trịnh Trạch Cường ngưng tụ kim đan, nhưng lại khôi phục hắn hao tổn bản nguyên sinh cơ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, về phần ngày sau Lạc Xương ngưng tụ kim đan, Trần Khải cũng không phải lo lắng. Thiên Tinh Diễn bên trong kia mấy trăm mai linh thạch hạ phẩm hòa 7-8 mai linh thạch trung phẩm liền đều là lưu cho nàng. Nếu không phải như thế, sợ là lúc trước làm quyết định đem ba màu huyền quả cho Trịnh Trạch Cường, Trần Khải thế tất được xoắn xuýt một phen. Dù sao Lạc Xương chính là vợ hắn đây. Liền thân sơ mà nói, tự nhiên vẫn là bên gối nhân càng thân cận hơn một ít. Trịnh sư đệ, kim đan vừa vặn ngưng tụ, ngươi còn phải muốn trước củng cố một chút kim đan. Sau đó còn phải hao phí không ít thời gian bế quan để cao đan hỏa, rèn luyện kim đan mới được. Chuyện này không thể kéo dài, nếu không ngày sau muốn đem kim đan chung lẫn vào tạp chất tôi luyện ra phải hao phí mấy lần tinh lực mới được. Thậm chí, nếu để cho này một ít tạp chất có thể đo xong toàn bộ cùng kim đan dung hợp, muốn đưa chúng nó tôi luyện ra sẽ trở nên phi thường phiền toái. Đến lúc đó kim đan sẽ không xong, không chỉ có khó có thể lại tiếp tục đột phá tu vi, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn phát huy ra kim đan ứng nên có lực lượng. Trần Khải tinh tế báo cho nhắc nhở. Trịnh Trạch Cường đối với những tình huống này, sợ là vị tất biết được. Quả nhiên, Trịnh Trạch Cường nghe xong Trần Khải nói sau, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc vẻ, chợt lập tức đáp lời, đa tạ sư huynh chỉ điểm, sau đó ta liền bắt đầu bế quan củng cố tu vi, để cao đan hỏa rèn luyện kim đan. Ừm. Trần Khải gật đầu. Nếu là kim đan vẫn còn chưa hoàn toàn rèn luyện rơi ẩn chứa tạp chất, nhớ lấy không thể mù quáng tu luyện tăng cao tu vi. Nếu không sẽ như ta vừa rồi nói như vậy, ngày sau kim đan sẽ không ổn, tu vi cũng khó có thể đề cao, còn không cách nào phát huy ra kim đan toàn bộ uy lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 458. Chương 458, nước Nhật kiếp nạn Trịnh Trạch Cường ngưng tụ kim đan sau liền y theo Trần Khải dặn dò bắt đầu bế quan củng cố tu vi, đề cao đan hỏa rèn luyện kim đan. Mà Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyệt mấy người cũng chính là lại đang Tinh Thiên phái bên trong đợi 2 ngày liền rời đi. Vương sư đệ, số điện thoại di động của ta đã để cho Nguyệt Nga ghi nhớ, nếu là có chuyện gì ngươi khiến cho Nguyệt Nga gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Trước khi đi, Trần Khải nói với Vương Học Dân. Trịnh Trạch Cường đã bế quan, là lấy Vương Học Dân mang Vương Tu Duyên, Trịnh Nguyệt Nga đám một đám Tinh Thiên phái nhị đại đệ tử đem Trần Khải, Lý Tĩnh Nguyệt mấy người đưa đến Tinh Thiên phái ngoại thôn nhỏ miệng. Nghe được Trần Khải lời nói, Vương Học Dân đáp, "Vâng, sư huynh. Nếu là sư huynh có dặn dò gì cũng có thể tùy thời liên hệ Nguyệt Nga, Tu Duyên bọn họ. Còn có Khải Kỳ hiện giờ cũng còn tại ngành quốc an trung nhậm chức, nếu là sư huynh có yêu cầu thời gian cũng có thể trực tiếp liên hệ Khải Kỳ." Vương Học Dân theo như lời Khải Kỳ tự nhiên chính là đệ tử của hắn Vương Khải Kỳ. Lúc trước Trần Khải tại kinh đô khi vẫn là thông qua Vương Khải Kỳ thông chi Vương Học Dân đến kinh đô cùng hắn gặp lại. "Hừ, tốt." Trần Khải gật gật đầu, nói, "Vương sư đệ, chúng ta đây như vậy sau khi từ biệt." "Hừ, sư huynh một đường đi thong thả." Lẫn nhau nói lời từ biệt sau, Trần Khải liền cùng Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương, còn có Mâu Thân Trương Lệ Bình đồng loạt ngồi vào Vương Học Dân an bài xe bên trong, Vương Tu Duyên sẽ đích thân tự lái xe đưa Trần Khải bọn họ đi ra ngoài. Nhân dù sao quá nhiều, Trần Khải ngự kiếm phi hành nói cũng không tốt lắm mang nhiều người như vậy. Đơn giản để cho Vương Tu Duyên lái xe đưa bọn họ đi ra ngoài. Rời khỏi Tinh Thiên phái, Trần Khải mấy người rất nhanh quay trở về Hắc thành phố. "Tĩnh Nguyệt, chúng ta đi trước tìm quán rượu ở lại, ngươi xem ngươi là theo chúng ta cùng nhau đến nhà nghi đi, vẫn là về nhà?" Đến Hắc thành phố khi đã là bảng trễ hơn 6 giờ đồng hồ, Trần Khải đối Lý Tĩnh Nguyệt nói. Lý Tĩnh Nguyệt không nghĩ nhiều phải trả lời, "Ta còn là theo các ngươi cùng nhau đi nhà nghi ở tại trước đi. Đáng ngày mai ta lại về nhà một chuyến." "Ân." "Trần Khải, ta trước cùng ba mẹ ta nói ngươi trở về rồi, bọn họ nói muốn gặp gỡ ngươi. Ngươi xem một chút khi nào thì có phải hay không?" "Có phải hay không đánh cái thời gian cùng ba mẹ ta gặp mặt?" Lý Tĩnh Nguyệt ban đầu vẫn ở trong nhà, nửa tháng này nàng đều một trở về tự nhiên được muốn cùng cha mẹ nói một chút, vì thế cũng là đem Trần Khải trở về. Cùng với chính mình cùng Trần Khải có một số việc đi phần đất bên ngoài một chuyến sự tình nói cho bọn họ. Trần Khải mắt nhìn bên cạnh Lạc Sương, gật đầu đáp, "Ừm. Đi. Ngươi ngày mai cùng thúc thúc A Di hỏi một chút, xem bọn hắn khi nào thì có rảnh đi, ta mất tích nhiều năm như vậy, cũng là nên đi bái phòng một chút thúc thúc và a di. Nói xong, Trần Khải rồi hướng Lạc Sương nói, Sương tỷ, đám mấy ngày nữa chúng ta tại Hát thành phố mua gian nhà dàn xếp lại sau, ta lại cùng ngươi hồi một chuyến ngươi lao ra, được không? Lúc trước tại Diệt Thái Nguyên Tông khi Trần Khải nên đáp ứng qua Lạc Sương muốn cùng nàng trở về lao ra tế bái người nhà, dưới mắt lại đưa ra cũng là để tỏ lòng mình là xử lý sự việc công bằng, không có quên việc này. Hừm, được. Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương đều lần lượt đáp, các nàng cũng không đốc, tự nhiên hiểu được Trần Khải cố ý đồng thời nói hai chuyện này dụ ý, hai người đã cũng đã nhận lẫn nhau tồn tại, như vậy không thể gây ra cái gì bất hòa đến để cho Trần Khải thế khó xử. Trước đoạn thời gian kia tại Tinh Thiên Phái khi hai người bọn họ cũng đều vẫn ở chung sự hòa thuận. Vậy được, chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại. Ngày mai Tĩnh Nguyệt ngươi về nhà, ta cùng Sương tỷ mang mẹ ta cùng nhau đi nhìn xem phòng ở. Trần Khải nói. Trần Khải là tính toán tại Hát thành phố bên này cũng an cái ra, ngày sau ngẫu nhiên hồi một chút gì thành phố là tốt rồi. Chuyện này hắn cũng là trước hãy cùng mẫu thân Trương Lệ Bình để cập qua. Vài năm này Trương Lệ Bình đều ở tại Tinh Thiên Phái bên trong, thì cũng chẳng có gì không tha ly hương các loại. Lại nói tiếp tại Di thành phố thực ra cũng không có bao nhiêu thân bằng bạn cũ, cũng chính là Trần Khải lão trong nhà một ít trong tộc thúc bá mà thôi. Khi nào thì muốn trở về nhìn xem, liền đáp cái xe trở về một chuyến chính là, dù sao cũng không xa, rất tiện. Rời khỏi sân bay, Trần Khải mấy người rất mau tìm quán rượu ở lại. Ngày hôm sau, Lý Tĩnh Nguyệt trước hết trở về nhà, Trần Khải thì cùng Lạc Sương, Trương Lệ Bình cùng đi nhìn một chút phòng ở, chi phiếu của hắn chung còn có hơn 10 triệu tiền, tại Hát thành phố mua gian nhà vẫn là dư giả. Nhìn hơn nửa ngày, Trần Khải liền chọn một chỗ hoàn cảnh thanh lưu ở tại tiểu khu mua lại một bộ 4 phòng lượng tính cách cục phòng ở, tính toán 2 ngày này lại đi mua chút gia cụ gì gì đó, cũng không tính là dàn xếp lại. Trần Khải, ba mẹ ta nói ngày sau liền có thời gian, cho ngươi có rảnh nói liền ngày sau tới nhà ta ăn cơm. Lý Tĩnh Nguyệt sau khi về nhà thỏa đáng trễ nàng liền cho Trần Khải gọi điện thoại lại đây. Trần Khải nghe vậy, đắc, hừng, đi. Ta đây ngày sau khi nào thì đi trong nhà của ngươi phương tiện. Ngươi buổi chiều liền qua đây đi. Mẹ của ta đã hướng đơn vị xin nghỉ. Ba của ta muốn tới 6 giờ đồng hồ như vậy mới có thể trở về. Ngươi buổi chiều trước lại đây ngồi một chút, sau đó ở nhà ăn cái cơm chiều. Lý Tĩnh Nguyệt nói, được. Ta đây sau trời xế chiều 3-4 giờ như vậy đến nhà ngươi đi. Đúng rồi. Nhà ngươi vẫn là ban đầu địa phương một chuyến đi. Trần Khải hỏi câu, miễn cho đến lúc đó lầm. Lý Tĩnh Nguyệt đáp, hừm, vẫn là chỗ cũ, một chuyến. Nói xong, Lý Tĩnh Nguyệt bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, ta trước cùng ba mẹ ta nói ra A Di đã ở Hát thành phố, ba mẹ ta là muốn thỉnh A Di cùng nơi qua tới nhà ngồi một chút, ngươi xem, được không? Trần Khải trầm ngâm một chút, nói, cái này trước tiên ta hỏi một chút đi mẹ đi. Hừm, đi. Vậy ngươi hỏi một chút A Di. Cùng Lý Tĩnh Nguyệt ước định cẩn thận ngày sau đi nhà của nàng sau, ngày hôm sau Trần Khải lại cùng Lạc Sương, Trương Lệ Bình cùng đi chọn lựa một chút gia cụ gia điện gì gì đó đem bên trong gia đình cho đơn giản bố trí một chút. Đến cùng Lý Tĩnh Nguyệt hẹn tốt đi nhà nàng thỏa đáng tiền, Trần Khải hay cùng mẫu thân Trương Lệ Bình cùng nhau đáp cái xe đi qua. Đã Lý Tĩnh Nguyệt cha mẹ mời, Trương Lệ Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn 3 giờ chiều, Trần Khải mua chút lễ vật cùng mẫu thân cùng nhau đến Lý Tĩnh Nguyệt trong nhà. Lý Tĩnh Nguyệt và mẫu thân của nàng đều ở trong nhà, đám Trần Khải bọn họ đã đến. Cho Trần Khải bọn họ mở cửa chính là Lý Tĩnh Nguyệt. Nàng nhìn thấy Trần Khải và Trương Lệ Bình sau, vội vàng điểm điểm tươi cười nói, "A Di, mau mời tiến." "Hả? Được, hắc hắc." Trương Lệ Bình khép cười đi vào, Trần Khải trong tay nâng một đống đồ vật cùng đi vào trong nhà. "Mẹ, Trần Khải và A Di đến đây." Lý Tĩnh Nguyệt đóng cửa lại sau liền vô cùng thân thiết vãn thượng Trần Khải khuỷu tay, mở miệng đối trong phòng khách hô. Lý Mẫu thân của Tĩnh Nguyệt đã đứng lên, vẻ mặt tươi cười nên đón Trương Lệ Bình và Trần Khải. Một phen nhiệt tình tiếp đón hàn huyên sau, mọi người mới đều ngồi xuống. Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt chán ngán ngồi cùng một chỗ, Lý Mẫu thân của Tĩnh Nguyệt thì tại cùng Trương Lệ Bình tán gẫu, nhàn thoại việc nhà. Một lát sau, Lý Mẫu thân của Tĩnh Nguyệt vẫn là đem đề tài dẫn tới Trần Khải trên người, hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Khải ngươi vài năm này đều đi đâu vậy, như thế nào đều không có tin tức?" Trần Khải có điểm xấu hổ, càng nhiều cũng là ấy nấy, vội trả lời: "A Di, ta vài năm này xảy ra một số chuyện, bị vây ở một chỗ, không có cách nào khác cùng liên lạc với bên ngoài, thẳng đến đoạn thời gian trước mới đi ra. Mấy năm nay không có thể đến bái kiến ngài và Lý thúc thúc, thật sự là thật có lỗi." "Hả? Nguyên lai là như vậy." Lý Mẫu gật gật đầu. Lúc này trong TV đột nhiên sắp bá thứ nhất tin tức gây nên Trần Khải chú ý tin tức mới nhất, kinh đô thời gian ngày 17 tháng 8 buổi chiều 14:53 phần, nước Nhật lại đã xảy ra đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện, hơn nữa lần này đại quy mô tử vong sự kiện phát sinh tại nước Nhật Bản Châu đảo nội. Theo bước đầu công tác thống kê, lần này nước Nhật Bản Châu đảo tử vong nhân số vượt qua 1 triệu người quy mô. Đây là nước Nhật gần 2 năm qua đã phát sinh đệ 268 thứ tự đại quy mô tử vong sự kiện, đồng thời cũng là nước Nhật Bản Châu đảo lần đầu tiên phát sinh đại quy mô tử vong sự kiện. Tại đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện lan tràn đến Bản Châu đảo sau, nước Nhật toàn bộ Bản Châu đảo đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn chính giữa. Toàn bộ Bản Châu đảo cư dân đều ở tìm tranh cùng thoát đi Bản Châu đảo, trước mắt nước Nhật chính phủ đối này thúc thủ vô sách, Đông Kinh cùng toàn bộ Bản Châu đảo toàn cảnh trật tự đã hoàn toàn tan vỡ. Bản Châu đảo chỉ sắp trở thành kế cựu châu đảo, bốn quốc đảo sau khi lại một cái sẽ hoàn toàn bị trở thành không đảo nước Nhật lãnh thổ. Nguyên bản trong TV đang tại truyền phát tin kịch truyền hình, thế nhưng là rất đột nhiên hình ảnh đập chuyển đến tiếp sóng quốc gia đài khẩn cấp tin tức sắp bá, nhất là tin tức trung đi thuật sự tình để cho Trần Khải phi thường giật mình. Hắn tại Côn Lôn tiên cảnh trung đợi 6 năm nhiều, hiện giờ tuy rằng đã trở về có nửa tháng, nhưng đối với ngoại giới chuyện xảy ra thực ra như trước vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này đột nhiên nhìn đến như vậy thứ nhất tin tức, tự nhiên là chấn động. Tĩnh Nguyệt, tin tức này bên trong theo như lời là chuyện gì xảy ra? Trong 2 năm qua nước Nhật rõ ràng đã xảy ra gần 300 lần đại quy mô tử vong sự kiện. Trần Khải giật mình hướng bên người Lý Tĩnh Nguyệt hỏi. Lý Tĩnh Nguyệt mắt nhìn trong TV sắp bá tin tức, gật gật đầu đáp, "Ừm. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ 6 năm trước ngươi sau khi mất tích không lâu, phía nam một ít đảo nhỏ quốc gia liền lần lượt xuất hiện đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện. Ngay từ đầu chẳng qua là tử cái mấy trăm mấy ngàn người, nhưng là càng về sau mỗi lần người chết càng ngày càng nhiều, động một chút là mấy vạn hơn 10 vạn chết. Thẳng đến hơn 2 năm trước, nước Nhật Cửu Châu đảo cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô ly kỳ tử vong, hơn nữa vừa chết chính là mấy trăm ngàn người, càng về sau càng là đạt tới 1 triệu người trình độ, hơn nữa hầu như mỗi cách cái vài ngày liền sẽ phát sinh một lần. Chính vì như thế, ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, nước Nhật tứ đại đảo nhỏ bên trong Cửu Châu đảo và bốn quốc đảo mới có thể lần lượt đã biến thành không đảo. Ngoài ra đại bộ phận mọi người tử vong ở ngoài, những người khác đều tranh cùng thoát đi nước Nhật. Cho dù là không có năng lực chạy ra nước Nhật cũng đều chạy trốn tới Bản Châu đảo và Hokkaido đi. Chính là không nghĩ tới hôm nay ngay cả Bản Châu đảo cũng đã bắt đầu xuất hiện đại quy mô tử vong. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai? Lý Tĩnh Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nói nước Nhật cùng Trung Hoa là kẻ thù truyền kiếp, từ trình độ nào đó thượng nói ước gì nước Nhật nhân hết thảy đều tử kéo tích, dù sao năm đó nước Nhật đối Trung Hoa đi tạo thành bị thương quả thực là nghe rợn cả người. Chính là, khi này dạng động một chút là mấy chục vạn mấy triệu nhân khẩu ly kỳ tử vong thật sự xuất hiện khi, vẫn là sẽ làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bởi vì ai cũng không biết chuyện như vậy sẽ có hay không cũng phát sinh tại trên người của mình. Chưa xong con tiếp. Chương 459. Chương 459, Huyết Anh Họa Trần Khải nghe xong Lý Tĩnh Nguyệt nói sau, lông mày không khỏi nhanh nhíu lại, ánh mắt xem TV trùng bá báo tin tức, trong lòng có chút trầm trọng. Hắn để ý cũng không phải nước Nhật chết rồi bao nhiêu người, Trần Khải chân chính lo lắng là này đại quy mô người chết sau lưng ẩn giấu đồ vật. Hô. Trần Khải trường hô liễu khẩu khí, từ Côn Lôn tiên cảnh trung ra tới nửa tháng này Trần Khải vẫn còn cùng mẫu thân, cùng Lý Tĩnh Nguyệt gặp lại vui sướng bên trong, ở giữa lại giúp Lạc Sương đến Thái Nguyên Tông đi báo thủ, đón còn giúp trợ giúp Trịnh Trạch Cường ngưng tụ kim đan, thế cho nên hắn xem nhẹ rơi một chút sự tình. Giờ phút này trong TV báo tin tức lại làm cho hắn nhớ tới sự kiện kia. Trần Khải, làm sao vậy? Lý Tĩnh Nguyệt gặp Trần Khải thần sắc khác thường, không khỏi kéo cánh tay hắn một chút, hỏi. Phục hồi tinh thần lại, Trần Khải nhìn một chút Lý Tĩnh Nguyệt, nói, "Hả? Không có gì, chỉ là muốn khởi một chút sự tình mà thôi." "Đúng rồi, Tĩnh Nguyệt, trên mạng có liên quan với những thứ này đại quy mô tử vong sự kiện kỹ lưỡng hơn một ít tin tức sao? Tỷ như tử vong hiện trường một ít ảnh chụp, còn có người chết một ít bệnh trạng miêu tả các loại." Lý Tĩnh Nguyệt nói, "Những thứ này a, hình như là có. Ngươi đợi lát nữa, ta trở về phòng đi đem máy vi tính lấy tới." Nói xong Lý Tĩnh Nguyệt liền đứng dậy chuẩn bị đi lấy máy vi tính đi ra. Lúc này Trần Khải lại đơn giản nói, "Ta đi phòng ngươi lên mạng tra một chút đi." Lý Tĩnh Nguyệt nhìn một chút mẫu thân mình còn có Trương Lệ Bình, vì thế đối Trần Khải gật gật đầu, đáp, "Ừm, cũng tốt. Mẹ, A Di, ta đây cùng Tĩnh Nguyệt đi trước gian phòng tra ít tài liệu." Trần Khải đứng dậy đối Trương Lệ Bình và Lý Mẫu nói. Trương Lệ Bình và Lý Mẫu cũng đều nhìn ra Trần Khải có việc, cũng một nói thêm cái gì, đều gật gật đầu, nói, "Ừm, vậy các ngươi vội đi thôi." "Được." Ngay sau đó Trần Khải liền cùng Lý Tĩnh Nguyệt đi phòng nàng bên trong. Đi vào gian phòng sau, Lý Tĩnh Nguyệt tùy tay khép cửa phòng lại. Đón đuôi Trần Khải nói, "Trần Khải, chuyện gì xảy ra?" Lý Tĩnh Nguyệt biết Trần Khải vừa rồi khi bọn hắn hai mâu thân mặt có một số việc không tốt nói tỉ mỉ, cho nên vào gian phòng sau mới trực tiếp hỏi. Trần Khải nhìn đến Lý Tĩnh Nguyệt gian phòng thư máy vi tính để bàn, desktop. Đi tới, vừa nói, "Ta hoài nghi kia nước Nhật thượng đại quy mô tử vong sự kiện cùng cái nào đó đồ vật có liên quan, cho nên muốn điều tra rõ ràng một chút." "Cái gì vậy?" Lý Tĩnh Nguyệt nhất thời tò mò lên. Trần Khải nói, "Huyết Anh." "Huyết Anh? Vậy là cái gì?" "Là một loại rất nhân vật đáng sợ, lúc trước kia thứ này chính là từ Hắc thành phố đào thoát ra ngoài, ta từng theo vật kia giao thủ qua, thiếu chút nữa chết. Nếu thật là vật kia tạo thành nước Nhật tai nạn, chỉ sợ thực lực của nó bây giờ đã phi thường khủng bố. Cho dù là ta hiện tại cũng chưa chắc có thể chống đỡ." Trần Khải giải thích. Hắn quả thật hoài nghi tại nước Nhật thượng mỗi lần kia đại quy mô tử vong chính là Huyết Anh đi tạo thành. Nếu thật là Huyết Anh tạo thành, như vậy sức mạnh của nó tất nhiên đã phát triển đến phi thường trình độ kinh khủng, nếu không có khả năng động chính là để cho hơn triệu người chết. Chuyện này, Lý Tĩnh Nguyệt giật mình hít vào một hơi, trên đời này thật sự đáng sợ như thế đồ vật tồn tại. Trần Khải nói, "Nó sự đáng sợ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu thật sự để cho nó phát triển đến chắc chắn nông nỗi, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn bị trở thành một mảnh hoang vu từ địa. Kia liền không có cách nào đối phó nó sao?" Lý Tĩnh Nguyệt nhịn không được hỏi. Trần Khải gật gật đầu lại lắc đầu, "Có lẽ có lẽ không có. Ít nhất trước mắt ta không có bất luận gì nắm chắc." Nói xong khi, Lý Tĩnh Nguyệt máy vi tính cũng khởi động máy hoàn thành, Trần Khải lập tức ngồi trước máy vi tính bắt đầu tìm tòi về nước Nhật đại quy mô tử vong sự kiện tin tức. Trên internet thật đúng là có rất nhiều phương diện này tin tức, Trần Khải đại khái kiểm tra một hồi, trọng điểm là chú ý những người chết kia tử trạng miêu tả cùng với một ít ảnh chụp. Lý Tĩnh Nguyệt cũng đi đến Trần Khải phía sau xem. Đã qua ước chừng hơn 10 phút sau, Trần Khải mở miệng nói, "Xem ra ta phải muốn tìm cái thời gian đi theo Triệu Thúc Thúc tìm hiểu một chút mới được." "Trần Khải, thế nào? Thật là lời ngươi nói kia cái gì Huyết Anh tạo thành tất cả những thứ này?" Lý Tĩnh Nguyệt hỏi. "Ừm." Trần Khải có chút ngưng trọng gật gật đầu, 8 phần 10 cựu chính là Huyết Anh tạo thành. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là kia Huyết Anh lúc trước từ Hắc thành phố bỏ chạy hải ngoại. Vài năm này đều là tại hãm hại này một ít trên biển quốc gia và nước Nhật người, nếu không thì, nếu là Huyết Anh tại Trung Hoa cảnh nội, có thể nghĩ gặp tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Nghe được Trần Khải lời nói, Lý Tĩnh Nguyệt đồng dạng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa nghĩ tới đáng sợ kia Huyết Anh lúc ban đầu rõ ràng là từ Hắc thành phố chạy đi, Lý Tĩnh Nguyệt liền không nhịn được cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Phải biết rằng gần nhất mấy tháng xuống dưới, nước Nhật nhân vậy cũng đều là hơn triệu người chết. nếu lúc trước kia huyết anh không có chạy đi hải ngoại lời nói, chỉ sợ hắt thành phố sớm chỉ có một người cũng không thừa lại, biến thành một mảnh tử địa, thậm chí là to như vậy một cái Trung Hoa đều muốn rơi vào tay giặt một mảng lớn. Như vậy hậu quả thật là quá nghiêm trọng. Kia Trần Khải, ngươi định làm gì? Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ không bao lâu nữa toàn bộ nước Nhật đã đem gặp một người đều không còn. Đến lúc đó cái kia huyết anh sẽ có hay không từ nước Nhật lại chạy đến chúng ta Trung Hoa đến? Lý Tĩnh Nguyệt nhịn không được cảm thấy lo lắng. Trần Khải nói, mặc kệ như thế nào ta đều chắc chắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Cho dù không thể tiêu diệt nó, cũng ít nhất không thể để cho nó chạy nữa hồi Trung Hoa đến tai họa ta Trung Hoa con dân. Ừm. Trần Khải, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, nếu đến lúc đó ngươi thật sự muốn làm cái gì, chắc chắn nhất định phải cẩn thận, mặc kệ như thế nào ta đều chỉ hy vọng ngươi bình an vô sự. Lý Tĩnh Nguyệt nói. Đối với nàng mà nói, cố nhiên hy vọng Trần Khải có thể tiêu diệt kia huyết anh, phòng ngừa nó lại tiếp tục tai họa nhân gian, nhất là không thể để cho nó tai họa đến Trung Hoa. Nhưng là, so sánh với mà nói, nàng càng không hy vọng Trần Khải ra cái gì ngoài ý muốn. Hừm, yên tâm đi. Nếu thật sự tình không thể làm khi, ta tự nhiên sẽ lấy bảo toàn chính mình là thứ nhất lựa chọn. Trần Khải nói. Hắn tuy là có lòng muốn nên vì thế nhân giải trừ huyết anh họa, nhưng này là tại có nắm chắc tình huống phía dưới, nếu thật sự bất lực, Trần Khải tự nhiên cũng sẽ không đi làm không sợ hy sinh. Ở trong mắt Trần Khải cứu vớt thế nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng so ra, khẩn thiết nhất vẫn như cũ là cái nữ thân cùng với Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương đám người nhà cùng Hồng Nhan. Được rồi, Tĩnh Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Khải tùy tay tắt đi Lý Tĩnh Nguyệt máy vi tính, đứng dậy nói. Lý Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, đáp, "Ừm, tốt." Trong phòng khách Lý Mộ và Trương Lệ Bình còn đang tán gẫu, nhìn đến Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đi ra, Lý Mộ vẫn là tò mò hỏi một câu, "Tĩnh Nguyệt, Tiểu Khải, không có chuyện gì chứ?" Trần Khải tạm thời không muốn nhiều lời về huyết anh sự tình, vì thế đối Lý Mộ mỉm cười, đáp, "Hả, không có gì." Lý Tĩnh Nguyệt cũng phối hợp Trần Khải, không nói thêm gì. Đến 5 giờ chiều nhiều chung khi, Lý Mộ liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Trương Lệ Bình vốn cũng muốn cùng đi hỗ trợ, bất quá Lý Mộ cười làm cho nàng tọa xem TV cùng Lý Tĩnh Nguyệt các nàng nói chuyện phiếm là tốt rồi. Tới gần 6 giờ khi, Lý phụ thân của Tĩnh Nguyệt Lý Khai Dương rốt cục trở về. Thời gian mấy năm đi qua, Lý Khai Dương tuy rằng còn tại Hát thành phố nhậm chức, bất quá chức vị của hắn cũng đã từ lúc trước phó thị trưởng trở thành Hát thành phố một tay. Lý thúc thúc được, đây là mẹ của ta. Nhìn thấy Lý Khai Dương trở về, Trần Khải liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi, thuận tiện cho hắn giới thiệu một chút về mình mẫu thân. Lý Khai Dương tuy rằng đã có 6 năm nhiều không gặp Trần Khải, bất quá vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, trên mặt tươi cười, nhìn một chút Trần Khải bên cạnh Trương Lệ Bình, liền vội vàng tiến lên nói, "Xin chào, ngươi được, ta là Tĩnh Nguyệt ba ba." Trương Lệ Bình cũng vội cùng Lý Khai Dương hàn huyên vài câu. Lúc này, trong phòng bếp Lý Mâu trực tiếp lộ ra cái đầu đến, "Hô, Lao Lý, đến, lại đây trước đem đồ ăn mang sang đi, chuẩn bị ăn cơm." "Hả? Tốt." Lý Khai Dương ngông cũng còn một ngồi xuống, lập tức đáp một tiếng, chạy vào phòng bếp bưng thức ăn. "A Di, chúng ta đi qua ngồi trước đi." Lý Tĩnh Nguyệt đứng dậy tiếp đón Trương Lệ Bình, cùng đi đi qua bên cạnh bàn ăn bên kia. Trên bàn cơm, Lý Khai Dương vợ chồng cùng Trương Lệ Bình tán gẫu không ít. Đương nhiên, Lý Khai Dương cũng hỏi một chút Trần Khải vài năm này như thế nào mất âm tín sự tình. Trần Khải tự nhiên là nói đơn giản vài câu, cũng một nói tỉ mỉ. Lý Khai Dương đại để là nhìn ra Trần Khải không lớn nhớ nói quá nhiều, cho nên cũng sẽ không đi hỏi nhiều gì đó. Tóm lại bữa cơm này giống như là gia yến một dạng, không khí có điều thoải mái tùy ý vẫn đến buổi tối hơn 9 giờ mấy, Trần Khải mới và Trương Lệ Bình đứng dậy rời đi. Trở lại Trần Khải tại Hát thành phố mới vừa mua nhà kia khi, Lạc Sương còn ở trong phòng khách xem TV. Hôm nay Trần Khải và Trương Lệ Bình đều cùng đi Lý Tĩnh Nguyệt trong nhà, cũng chỉ còn lại có Lạc Sương một người. "A Di, Trần Khải, các ngươi trở về rồi a?" Lạc Sương gặp Trần Khải và Trương Lệ Bình vào nhà, không khỏi đứng dậy nói. "Ừm, Sương tỷ, ngươi ăn xong cơm tối đi." Trần Khải đáp một tiếng. Lạc Sương đáp, "Nên qua." Lúc này, Trần Khải rồi hướng Trương Lệ Bình nói, "Đúng rồi, mẹ, ngươi biết Triệu Thúc Thúc số điện thoại vẫn là ban đầu cái kia sao?" Trương Lệ Bình đem điện thoại di động của mình lấy ra nữa, nhảy ra Triệu Khôn điện thoại cho Trần Khải nhìn một chút, nói, "Chấp nhận, ngươi nhìn một chút có phải hay không đi, mẹ cũng không nhớ rõ cái số này với ngươi nguyên lai ghi nhớ có phải là giống nhau hay không." Trần Khải nhìn một chút Trương Lệ Bình trên điện thoại di động dãy số, nói, "Ừm, là mở dạng." Theo sau, Trần Khải lại nói, "Mẹ, vậy ngươi cùng Sương tỷ xem TV đi, ta gọi điện thoại cho Triệu Thúc Thúc, với hắn nói chút chuyện." Ngay sau đó Trần Khải đi đến một bên ban công ngoại bấm Triệu Khôn điện thoại. Trần Khải từ Côn Lôn tiên cảnh bên trong sau khi ra ngoài cũng còn không có liên lạc qua Triệu Khôn. Chỉ chốc lát sau, điện thoại truyền được, bên trong truyền đến Triệu Khôn thanh âm, "Này, vị ấy." Trần Khải liền vội vàng nói, "Là Triệu Thúc Thúc sao? Ta là Tiểu Khải." Bên kia Triệu Khôn nghe được Trần Khải lời nói, hiển nhiên kinh hãi, kinh ngạc nói, "Tiểu Khải, ngươi thật là Tiểu Khải?" Triệu Khôn trong giọng nói tựa hồ có hơi không dám tin. Cũng khó trách, dù sao Trần Khải tiêu thất chừng 6 năm nhiều, hiện tại đột nhiên nhận được Trần Khải điện thoại, Triệu Khôn nếu không kinh hãi mới là việc lạ. "Ừm, Triệu Thúc Thúc, là ta." Trần Khải đáp. "Hí?" Triệu Khôn hít một hơi thật sâu, hình như lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại, đó nói, "Tiểu Khải, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi có với ngươi mẹ liên lạc qua sao?" "Ừm, Triệu Thúc Thúc, ta hiện tại hay cùng mẹ của ta cùng một chỗ. Mặt khác, chúng ta hiện tại ngay tại Hát thành phố." Chưa xong còn tiếp. Chương 460. 46 chương hồi hương tế bái hay, hay. "Tiểu Khải, ngươi trở về rồi là tốt rồi a." Triệu Khôn thanh âm thấu một tia kích động run rẩy, "Tiểu Khải, ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, như thế nào vẫn bật vô âm tín?" Triệu Thúc Thúc, việc này nói rất dài dòng, tóm lại là một lời khó nói hết. Trần Khải đáp, đó lại lập tức nhắc tới chính sự, "Đúng rồi Triệu Thúc Thúc, ngươi thời gian nào có rảnh, ta có chút việc tình muốn hỏi ngươi một chút, thuận tiện cũng đi xem ngươi và Thẩm Thẩm." Vậy cuối tuần này đi. Cuối tuần ta với ngươi Thẩm Thẩm đều có không, đến lúc đó ngươi với ngươi mẹ cùng nơi đến thúc thúc này ngồi một chút, ăn một bữa cơm. Có chuyện gì, ngươi đến lúc đó cùng thúc thúc nói. Triệu Không nói. Hửm, đi. Cấp độ kia cuối tuần thời gian ta hãy cùng mẹ của ta cùng nhau đi thúc thúc ra. Trần Khải đáp. Được, thúc thúc như thế này sẽ đem ngươi trở về tin tức nói cho ngươi biết Thẩm Thẩm cùng vui sướng nha đầu kia, làm cho các nàng cũng đều cao hứng một chút. Mấy năm qua này ngươi Thẩm Thẩm còn có vui sướng đều rất lo lắng ngươi, hiện tại ngươi trở về rồi là tốt rồi. Triệu Không nói. Lại cùng Triệu Không hàn huyên vài câu sau, Trần Khải liền cúp điện thoại. Đi trở về đến trong phòng, Trần Khải liền mở miệng nói, "Sương tỷ, chúng ta ngày mai sẽ hồi một chuyến ngươi lao ra đi, cuối tuần này muốn đi Triệu thúc thúc bên kia. Chúng ta phải tận mau trở lại. Dưới mắt là thứ ba, ngày mai thứ tư, đến cuối tuần còn muốn 2-3 ngày thời gian, vừa vặn có thể đi một chuyến Lạc Sương lão gia tế bái người nhà của hắn." "Ừm, đi. Nghe lời ngươi." Lạc Sương nói. Chuyện bên này cũng đều an bài được không sai biệt lắm, không cần gì cả quan tâm. Ngay sau đó Trần Khải liền lại đối với mẫu thân Trương Lệ Bình nói, "Mẹ, ta đây cùng Sương tỷ ngày mai sẽ về trước một chuyến nàng lão gia." Sáng mai ta lại gọi điện thoại cho Tĩnh Nguyệt, làm cho nàng hai ngày này có rảnh nói liền qua đây bồi bồi ngài. Trương Lệ Bình nói, không cần, mẹ ở nhà một mình cũng không sao cả, mẹ cũng không phải tiểu hải tử. Các ngươi có chuyện gì phải đi vội chính mình, không cần vì mẹ chỉ hoãn chính mình chính sự. Trần Khải chính là gật gật đầu, không nói gì. Đến sáng ngày thứ hai, hắn vẫn như cũng là cho Lý Tĩnh Nguyệt gọi điện thoại, nói với nàng tiếng chính mình muốn cùng Lạc Sương hồi một chuyến Lạc Sương lão gia sự tình, làm cho nàng mấy ngày nay có thời gian liền qua đây bồi bồi mẫu thân. Lý Tĩnh Nguyệt cũng đã quyết định trước sa thải nguyên lai công tác, đang định ngày mai sẽ hồi công ty đi làm cái từ chức thủ tục. Là lấy cũng có thời gian, vì thế miệng đầy đồng ý lấy Lý Tĩnh Nguyệt ra thế cũng không lo công tác các loại, hơn nữa mặc kệ là nhà của nàng vẫn là Trần Khải cũng không thiếu tiền. Công tác không làm việc thực ra cũng không mấu chốt. Cùng Lý Tĩnh Nguyệt nói tiếng sau, Trần Khải liền cùng Lạc Sương cùng nhau bay đi Lạc Sương lão gia. Lạc Sương lão gia là tại ở nông thôn một ngọn núi thôn, nguyên bản toàn bộ thôn đều là Lạc gia tộc nhân, 10 năm trước thảm án làm cho cả thôn tất cả mọi người bị giết. Ngoài ra Lạc Sương ở ngoài, có thể nói là toàn tộc bị diệt môn. Hiện giờ Lạc Sương được báo thù lớn, rốt cục có thể trở về tế bãi cảm thấy an ủi chết đi tộc nhân. Ba, mẹ, gia gia, còn có toàn bộ thúc thúc bá bá. Sương Nhi trở về rồi. Sương Nhi đã giết hại chết đầu sỏ của các ngươi đầu sỏ, cho các ngươi báo thù, hy vọng nhìn các ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Lạc Sương yên lặng mà đứng ở tộc nhân một mảnh mộ phần trước, trong lòng đối chết đi người nhà, tộc nhân cảm thấy an ủi. Tuy rằng đã 10 năm trôi qua, tuy rằng đại thù dĩ nhiên được báo, nhưng nhìn đến trước mắt này một mảnh người nhà nơi chôn xương, Lạc Sương nội tâm như trước nhịn không được cảm thấy một trận bi thương. Nước mắt không tự giác lặng yên từ khóe mắt hoạt rơi xuống. Trần Khải lặng lặng mà hầu ở Lạc Sương bên người, nhận thấy được nàng đang yên lặng địa rơi lệ, không khỏi đưa tay nhẹ ôm bả vai của nàng vỗ vỗ. An ủi, "Sương tỷ, không cần khổ sở, tin tưởng thúc thúc ca gì, còn có các tộc nhân của ngươi giờ phút này đều đã rất vui mừng. Ta nghĩ, bọn họ giờ phút này hy vọng nhất chính là ngươi có thể sống rất tốt." "Ừm." "Trần Khải, ta chính là nhịn không được muốn khóc." "Ô ô." Lạc Sương quay đầu liền chôn vào Trần Khải trong ngực, thấp giọng nức nở lên. Trần Khải vỗ nhẹ Lạc Sương bả vai, hơi hơi thở dài một tiếng. Không nói gì nữa, chính là không tiếng động an ủi nàng. Trần Khải biết phía sau Lạc Sương cần chính là khóc một hồi đến phát tiết. Chờ đến Lạc Sương phát tiết được không sai biệt lắm sau, Trần Khải lại giúp Lạc Sương cùng nhau thanh lý một chút này một ít mộ phần cỏ dại, thuận tiện hơi chút tu sửa một chút mộ. Vào lúc ban đêm, hai người là trực tiếp ở tại Lạc Sương lão gia trong thôn. Trong thôn sớm hoang vắng, phòng ốc cũng rách nát xuống dưới. Trần Khải cùng Lạc Sương cùng nhau trở lại Lạc Sương trong nhà nguyên lai phòng ở, đơn giản thanh lý một chút, liền ở tại bên trong. Nếu là thay đổi những người khác ở tại nơi này chết hết trong thôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có điểm làm người ta sợ hãi. Bất quá đối với Lạc Sương mà nói, nơi này cũng là nàng thơ hấu toàn bộ tốt đẹp hồi ức địa phương, nàng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy được hết sức an lòng, hình như về tới tuổi nhỏ thời gian, về tới cha mẹ ấm trong ngực, dần dần đi vào giấc ngủ sâu đặc biệt an tưởng, điềm tĩnh, ngủ được cũng rất nặng. Hôm sau, Lạc Sương hiếm thấy vẫn ngủ thẳng tới sáng sớm hơn 7 giờ chung mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng ít năm như vậy đến đã là cực nhỏ sẽ có trễ như thế mới đã tỉnh. Bình thường sáng sớm cũng muốn tu luyện, là lấy Lạc Sương trên cơ bản đều là 5 điểm không đến liền sẽ tự nhiên thanh tỉnh, này đã thành nàng sinh vật chung một phần. Nhưng là hôm nay, nàng lại đánh vỡ cái này sinh vật chung, vẫn ngủ thẳng hơn 7 giờ chung mới thanh tỉnh. "Sương tỷ, chào buổi sáng nè." Trần Khải cũng không có lên, tuy rằng hắn sớm đã thanh tỉnh, nhưng thấy Lạc Sương vẫn còn ngủ say bên trong, nhưng lại ngủ thật sự thoải mái an điểm, dĩ nhiên là không đành lòng đánh thức nàng, liền cũng ngủ tiếp, bồi Lạc Sương. Giờ phút này gặp Lạc Sương đã tỉnh lại, mở to mắt, vì thế liền hỏi một tiếng sớm. Lạc Sương mắt nhìn Trần Khải, hé miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hình như có điểm lười biếng không muốn nhích người giống như mở miệng hỏi câu, "Ừm. Trần Khải, mấy giờ?" "Đã sắp 7 giờ rưỡi." Trần Khải khẽ cười nói. Dày rộng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lạc Sương thân thể mềm mại. Lạc Sương dựa vào Trần Khải bên người, hai tay đắp lên Trần Khải ngực, nghe được Trần Khải nói sau, đột nhiên cả kinh, nói: "Đều đã trễ thế này sao?" Nói xong nàng mới ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng chói sớm rơi lại địa, chẳng qua Trần Khải và Lạc Sương đi ngủ gian phòng hướng vấn đề, cũng không có ánh mặt trời trực tiếp từ cửa sổ chiếu vào. "Vừa rồi nhìn ngươi ngủ được như vậy thoải mái điềm tĩnh, cho nên sẽ không đánh thức ngươi." "Cũng không có việc gì, đã trễ như vậy, không nghĩ tới đến lời nói, vậy chúng ta sẽ thấy nằm một hồi, như thế này tái khởi tới cũng đi." Trần Khải mỉm cười nói. "No." Lạc Sương dịch chuyển giật mình thân mình, quả thật có loại lười biếng cảm giác, không lớn nhớ tới, vì thế liền nói, "Được rồi, vậy lại làm ta mị một hồi." Nói xong, Lạc Sương liền lại lần nữa mị ở tại ánh mắt, cũng dịch chuyển động thân thể đem khuôn mặt ghé vào Trần Khải trước ngực. Trần Khải bồi Lạc Sương tại nàng lao ra đợi 2 ngày, 2 ngày thời gian trên cơ bản chính là tại sơn thôn đi chung quanh một chút đi dạo, bồi Lạc Sương đi xem những nàng đó lúc nhỏ thường xuyên chơi đùa, cho nàng để lại rất nhiều tốt đẹp trí nhớ địa phương. Nay tòa thôn tuy rằng đã hoang vu, nhưng khắp nơi đều có lưu lại Lạc Sương quý giá nhất trí nhớ. Trần Khải, về sau chúng ta có thời gian liền hàng năm đều theo giúp ta hồi tới nơi này nhìn xem được không? Trước khi đi, Lạc Sương còn rất không bỏ quay đầu lại xem tòa kia rách nát sơn thôn, tràn ngập chờ mong xem Trần Khải, hỏi. Đối với Lạc Sương một chút bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu, Trần Khải tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngẩng đầu ngóng nhìn thôn trang, nói, được. Chỉ cần Sương tỷ ngươi chừng nào thì nhớ hồi đến xem, chúng ta liền cùng nơi hồi đến xem. Nếu Sương tỷ ngươi không ngại lời nói, đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể đem mẹ và Tĩnh Nguyệt cũng cùng nhau mang đến. Còn có, đáng qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ đem thôn này tận lực phục hồi như cũ tu sửa một chút. Về sau nơi này chính là chúng ta nghỉ phép sơn thôn. Nơi này phong cảnh cũng rất tốt, khi nhàn hạ hậu có thể thường xuyên qua tới bên này ở vài ngày, xem ngắm phong cảnh. Trần Khải nói để cho Lạc Sương cảm động hết sức, nàng biết Trần Khải nói những điều này đều là vì nàng. Vì thế, Lạc Sương chủ động đi cả nhắc tiêm, cho Trần Khải dâng lên môi thơm, nói, "Ừm. Trần Khải, cảm ơn ngươi." Nói xong, Lạc Sương một mặt hạnh phúc mỉm cười ôm lấy Trần Khải cánh tay, rúc vào trong khuỷu tay của hắn. Ánh mắt xem kia rách nát sơn thôn, thấu một loại rất thâm thúy thần thái. Tựa hồ là tại hướng phụ mẫu của chính mình người nhà kể ra, tại nói cho bọn hắn biết chính mình hiện tại trải qua rất hạnh phúc. Chính mình tốt lắm, làm cho bọn họ trên trời có linh thiêng có thể an tâm. Rời khỏi Lạc Sương lão gia, lúc này Lạc Sương mới chính thức hoàn toàn buông xuống đi qua hành trang, cả người hơi thở đều tựa hồ trở nên càng thêm vui trở nên sống động. Nụ cười trên mặt cũng rõ ràng so với ban đầu càng nhiều hơn một chút, cũng càng thêm sáng lạ ngọn. Nguyên bản lạnh lùng dường như đã cùng nàng cách biệt, đại để đây mới là nàng chân chính tính cách. Lúc trước lạnh lùng chẳng qua là chịu đến trong nhà biến đổi lớn đưa đến, vì bảo vệ mình một tầng ngụy trang. Đối với Lạc Sương mà nói, hiện tại nàng đã không có gì có thể đòi hỏi, còn lại ngày nàng chỉ cần hào hào đi hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ cùng với Trần Khải mỗi thời mỗi khắc. Trong nhà huyết hải thâm cửu đã được báo, cũng nhận được yêu chính mình, đồng thời cũng là chính mình yêu người yêu, đã không có mặt khác càng nhiều đòi hỏi. Có lẽ duy nhất kỳ vọng chính là tương lai tại phương diện tu luyện có thành tựu, ít nhất đột phá đến kim đăng kỳ, như vậy là có thể cùng Trần Khải càng dài hơn lâu làm bạn cùng một chỗ. Trần Khải có thể cảm nhận được Lạc Sương biến hóa, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ Lạc Sương rốt cục hoàn toàn buông xuống đi qua toàn bộ hành trang, có thể tích cực đi đối mặt tương lai. Cho nên, tại phản hồi hát thành phố dọc theo đường đi, Trần Khải và Lạc Sương ở giữa nhiều hơn rất nhiều trước kia không có cười vui. Lạc Sương mặt mày trong đó càng là thời khắc đều tràn ra một loại tên là hạnh phúc cùng ngọt ngào ý cười. Trần Khải và Lạc Sương trở lại hát thành phố khi đã là thứ 6 chạng vạng. Trần Khải lại cho Triệu Khôn gọi điện thoại, với hắn hẹn tốt ngày sau, cũng chính là chủ nhật buổi chiều phải đi trong nhà hắn. Trước Trần Khải cũng không có nói với Triệu Khôn định cụ thể khi nào thì đi nhà hắn bên trong, chỉ nói là cái cuối tuần. Làm Trần Khải và Lạc Sương nhờ xe về đến nhà khi, chỉ thấy đến Lý Tĩnh Nguyệt đang tại trong phòng bếp giúp Trương Lệ Bình làm cơm chiều. Nhìn đến Lý Tĩnh Nguyệt trên người cũng vây tạp dề cho Trương Lệ Bình hỗ trợ cảnh tượng khi, nội tâm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy xuôi. Có thể đồng thời chính mình Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương hai vị hồng nhan, lại còn có cái gì có thể đòi hỏi. Chưa xong con tiếp. Chương 461. Chương 461, trầm nhiên điện thoại Tiểu Khải, các ngươi trở về rồi à, đến, ngồi trước đi. Cơm chiều lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Trương Lệ Bình nghe được tiếng mở cửa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trần Khải và Lạc Sương sau không khỏi nói. Hửm, tốt, mẹ. Trần Khải đáp. Cùng Lạc Sương đi vào đại sảnh tọa. Một lát sau, Trương Lệ Bình cùng Lý Tĩnh Nguyệt từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng đi ra, hô, Tiểu Khải, Tiểu Sương, tới dùng cơm đi. Nghe vậy, Trần Khải cùng Lạc Sương đứng dậy đi qua trước bàn ăn giúp một khối cầm chén khoái dọn xong. Đang chuẩn bị lúc ăn cơm, nếu tại trên bàn trà di động chợt vang lên. A Di, hình như là điện thoại của ngươi. Lý Tĩnh Nguyệt xa xa mắt nhìn trên bàn chấn ra tay cơ, mở miệng nói. Hả, nha, tốt. Trương Lệ Bình đáp một tiếng, sẽ có chút thấp tay tại tạp dề thượng tùy ý lau khô một chút, đón mau mau đi tới. Lam Nàng nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện điện báo khi, hơi sững sờ, chợt lập tức nhận nghe điện thoại. Này, Tiểu Nhân A, ân, ngươi nghĩ đến xem ta. Tốt, thế nhưng ta đã không ở nguyên lai kia ngọn núi. Ta hiện tại tại Hát thành phố đây. Trương Lệ Bình lấy điện thoại di động tại bên tai nói. Trần Khải không khỏi ngẩng đầu liếc mắt một cái. Trương Lệ Bình tiếp tục đối thủ cơ nói, hắc hắc, cũng không có gì, thực ra là Tiểu Khải hắn trở về rồi, cho nên ta hãy cùng hắn một khối trở về Hát thành phố đến. Kinh đô. Nào đó tòa độc đống tiểu bên trong biệt thự, Trầm Nhiên lấy điện thoại di động tại cùng Trương Lệ Bình cú điện thoại, nhưng khi nàng nghe được Trương Lệ Bình nói Trần Khải trở về rồi khi, cả người nhất thời ngây người, bên tai tuy rằng như trước nghe Trương Lệ Bình lời nói, nhưng là nàng cũng đã nửa điểm cũng không có nghe lọt, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, Trần Khải hắn trở về rồi. Hắn trở về rồi. Này, Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Trương Lệ Bình gặp trong điện thoại di động đống nhiên mất thanh âm, không khỏi hỏi một câu. Đã đứng ngây ra thật lâu, Trầm Nhiên rốt cục phục hồi tinh thần lại, cơ cơ đứng đầu, trên mặt thần sắc chậm rãi khôi phục. Hít một hơi thật sâu, mới đối thủ cơ nói, "Ồ a di, ta không sao." "Cái kia, Trần Khải hắn là khi nào thì trở về?" "Cũng không bao lâu, chính là đại khái hơn nửa tháng trước mới trở về." Trương Lệ Bình vi dừng một chút, tiếp tục nói, "Chúng ta thực ra cũng mới từ ngọn núi đi ra vài ngày mà thôi, trước Tiểu Khải vẫn có chuyện gì muốn nội, này không?" Hôm nay vừa mới từ bên ngoài trở về. Ồ a di. Kia, vậy ngươi có thể hỏi một chút Trần Khải, ta hai ngày nữa có thể đi Hát thành phố với hắn gặp gỡ, tự ôn chuyện sao? Trầm Nhiên kiềm chế nội tâm kích động, cố gắng để cho ngựa khí của chính mình có vẻ bình tĩnh một ít nói. Trương Lệ Bình chính là hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp thay Trần Khải đồng ý. Tốt, Tiểu Nhiên, ta cũng có rất thời gian dài không gặp ngươi, trách tưởng niệm, ngươi nếu có rảnh rỗi nói liền thẳng nhận lấy Hát thành phố đi. đến lúc đó cho A Di một chiếc điện thoại là được. Mấy năm qua này Trầm Nhiên đối Trần Khải ý đồ kia Trương Lệ Bình đồng dạng đều nhìn ở trong mắt. Tại Trần Khải mất tích 6 năm nhiều bên trong, ngoài ra Lý Tĩnh Nguyệt ở ngoài, Trầm Nhiên cũng là thỉnh thoảng gặp gọi điện thoại cho nàng, thậm chí là chạy tới Tinh Thiên phái ở tại ngọn núi Vân An nàng. Trương Lệ Bình có thể là người từng trải, lại không đốc, làm sao có thể nhìn không ra gì Trầm Nhiên tâm tư. Chẳng qua, lúc trước Lý Tĩnh Nguyệt dù sao cũng là Trần Khải thừa nhận bạn gái, Trương Lệ Bình đối này cũng vô pháp nói ra gì đó. Hiện giờ Trần Khải trở về rồi, đã Trầm Nhiên lại vừa vặn gọi điện thoại lại đây, nàng cảm thấy được việc này vẫn là giao cho đứa con chính mình đi xử lý sẽ khá tốt. Đương nhiên, làm như vậy bao nhiêu cũng là bởi vì vài năm này nàng xem Trầm Nhiên dùng tâm, mặc kệ đứa con đối với nhân gia như thế nào, ít nhất không thể lại tiếp tục trì hoãn người ta cô nương không phải. Ừm. A Di, ta đây hai ngày này liền mau trong bất thời giờ đi qua hát thành phố, đến lúc đó lại cho ngài điện thoại. Trầm Nhiên lập tức cao hứng đáp. Có tới 6 năm hơn nhiều, Trầm Nhiên nghĩ đến Trần Khải bình yên vô sự quay trở về, nội tâm ức chế không được cảm thấy từng đợt kích động. Thế cho nên cắt đứt Trương Lệ Bình điện thoại sau nàng đều còn cảm giác có điểm có phải hay không đang nằm mơ. 6 năm hơn nhiều, cũng không biết ngươi còn có nhớ hay không ta đây. Trầm Nhiên bắt tay cơ, hít một hơi thật sâu, vọng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài lẩm bẩm. Bên kia, Trần Khải nhìn đến Trương Lệ Bình để điện thoại di động xuống sau, không khỏi mở miệng hỏi một câu, "Mẹ, là Nhiên tỷ điện thoại?" Ừm. Trương Lệ Bình gật gật đầu, lại không khỏi nhìn một chút Trần Khải bên cạnh Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương hai người, trong ánh mắt bao nhiêu toát ra một chút bất đắc dĩ, đứa con quá chiêu nữ hài tử thích cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng, này không, bây giờ trong nhà cũng đã có hai cái sắp là con dâu phụ, hơn nữa một cái đồng dạng đối đứa con thập phần cuồng dại Trầm Nhiên. Ngẫm lại, Trương Lệ Bình cũng không cấm cảm thấy có điểm đau đầu, cũng không biết đứa con gặp như thế nào đi xử lý việc này. "Là ngươi Nhiên tỷ điện thoại, nàng nói là nghĩ muốn đến xem ta, ta vừa rồi cũng đề cập với nàng một chút ngươi đã trở về sự tình, sau đó nàng đã nói muốn cùng ngươi trông thấy." Trương Lệ Bình đạo, dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Tiểu Khải, nếu ngươi đến lúc đó không có gì sự tình khẩn yếu lời nói, hãy cùng ngươi Nhiên tỷ gặp mặt đi." Nói thật ra, vài năm này ngươi Nhiên tỷ vẫn luôn thường xuyên cho mẹ gọi điện thoại, thậm chí đi Tinh Thiên trong phái vẫn ăn mẹ. Nói xong, Trương Lệ Bình lại không khỏi nhìn về phía Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương hai người, hơi chút chần chờ há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Trần Khải nghe vậy, hơi trầm mặc, lúc trước Lý Tĩnh Nguyệt liền nửa là đoán giận đã nói với hắn Trầm Nhiên sự tình, năm đó hắn cũng là cảm giác được Trầm Nhiên đối với hắn có một chút tâm tư, chính là hắn cũng không nghĩ tới này đều 6 năm nhiều trôi qua, Trầm Nhiên lại vẫn như trước đối với hắn giữ lại tấm lòng ấy. "Mẹ, Nhiên tỷ, nàng có nói cụ thể ngày nào đó lại đây hát thành phố sao?" Trần Khải thực ra chính mình cũng khá là xoắn xuýt. Bất quá, mặc kệ thế nào, gặp một lần Trầm Nhiên lại vẫn là cần thiết, dù sao lúc trước quan hệ của bọn họ chính là có chút thân mật. "Cụ thể nàng chưa nói, chỉ nói là mấy ngày nay liền tận mau tới đây." Trương Lệ Bình nói. Trần Khải gật gật đầu, nói, "Ừm, mẹ, như vợ y Nhiên tỷ đến đây hát thành phố, ngươi lại nói với ta một tiếng đi." "Được." Trương Lệ Bình đáp. Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ở bên cạnh nghe, trên thực tế Lạc Sương đối với Trầm Nhiên sự tình là hoàn toàn không biết chuyện, chính là mơ hồ từ Trương Lệ Bình và Trần Khải trên nét mặt nhận thấy được một ít khác thường. Mà Lý Tĩnh Nguyệt nhưng thật ra có điều rõ ràng, nhưng theo một nữ nhân góc độ mà nói, nàng đối Trầm Nhiên thực ra cũng chẳng có bao nhiêu bài xích, thậm chí có vài phần cảm động lây tỉnh táo nhung nhớ. Chính là, nàng thân mình lại là Trần Khải bạn gái. Trần Khải dẫn theo cái Lạc Sương trở về đã làm cho nàng rất an vị, hiện giờ lại tới một người Trầm Nhiên. Lý Tĩnh Nguyệt trong lòng cũng là phi thường phức tạp. Đồng thời nàng cũng không biết Trần Khải rốt cuộc thì như thế nào đi xử lý và lựa chọn. Nói ngắn lại, Lý Tĩnh Nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ là mọi người chính giữa phức tạp nhất khó hiểu. Được rồi, trước mau mau ăn cơm đi, như thế này đồ ăn nên lương. Trương Lệ Bình tự nhiên nhìn ra không khí không đúng, vì thế mau mau đánh xóa, tiếp đón mấy người tọa hạ ăn cơm. Trần Khải phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương, cũng liền vội vàng nói, "Ân, đúng, ăn cơm trước đi." Đến Tĩnh Nguyệt, Sương tỷ, tọa. Bữa cơm này bao nhiêu là có chút không khí khác thường. Trần Khải cũng là vội vàng ăn một chút, sau đó nói câu muốn chuẩn bị ít đồ, vì thế trước hết trở về phòng đi. Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương nhìn đến Trần Khải trực tiếp trở về phòng, hai nàng không khỏi nhìn nhau một cái, rồi lại không hề nói gì giúp Trương Lệ Bình cùng nhau thu thập bát đũa. Trở về phòng, Trần Khải đầu tiên là lặng lặng mà ngồi tại trên ghế trầm tư nên như thế nào đối mặt Trầm Nhiên sự tình, chính là trầm tư thật lâu, lại cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Thực ra hắn trong lòng mình cũng là rất xoắn xuýt. Đối với Trầm Nhiên đi, hắn càng nhiều là tỷ lệ tình, nhưng cũng không phải liền hoàn toàn không có như vậy nhỏ tí tẹo nam nữ ý tứ. Ít nhất, Trần Khải chính mình hồi tưởng lại, lúc trước tại kinh đô Trầm Nhiên trong nhà bị nàng mượn rượu sức mạnh thân sau, trong lòng thực ra cũng vô kháng cự, thậm chí là sau lại Trầm Nhiên đối với hắn mơ hồ để lộ ra cái loại này tình cảm khi, Trần Khải cũng đồng dạng cũng không mâu thuẫn, ngược lại còn có mấy phần thân là nam nhân mừng thầm. Cho dù Trần Khải là người tu chân, nhưng đầu tiên hắn cũng vẫn là một người nam nhân, hơn nữa còn là một cái rất trẻ trung, đi trải qua thế sự cũng không tính rất nhiều nam nhân trẻ tuổi, đối với một đại mỹ nữ ái mộ, nhất là cái này đại mỹ nữ còn là một vị nổi tiếng cực cao đại minh tinh. Vô số nam nhân bên trong cảm nhận nữ thần, hắn nếu là không có từng chút kiêu ngạo tự đắc, đó mới là việc lạ. Chính là, Trần Khải lại cảm giác mình trong lòng điểm ấy ý tưởng rất xin lỗi Lạc Sương và Lý Tĩnh Nguyệt, nhất là Lý Tĩnh Nguyệt. Lúc trước hắn mang Lạc Sương trở về, Lý Tĩnh Nguyệt mặc dù là hơi chút náo loạn chút ít tính tình phát tiết một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vì mình thỏa hiệp, tiếp nhận rồi. Nhưng hiện tại, nếu lại nhiều ra một cái Trầm Nhiên, Trần Khải mình cũng cảm giác mình rất bất công Lý Tĩnh Nguyệt nỗ lực. Đương nhiên, Trần Khải cũng không biết Trầm Nhiên có không nhận tình huống như vậy. Một mình trầm tư hồi lâu, Trần Khải cuối cùng thở phào một hơi, gật đầu, lẩm bẩm: "Hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ Những thứ này cũng chỉ là chính mình tự cho là đúng hơn tâm đâu. Nghĩ vậy, Trần Khải lại không khỏi tự giễu cười cười. Cũng không phải là, hắn cho dù tự nhận rất vĩ đại, thậm chí có thể nói thế gian này không có người nào có thể so sánh hắn càng tốt, nhưng hắn cũng không có tự đại đến nghĩ đến toàn bộ nữ nhân đều đã nguyện ý vì hắn mà làm ra đủ loại địa hy sinh và nỗ lực. Cho nên a, hiện đang nghĩ đến nhiều như vậy hình như cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hoặc khen người ta trầm nhiên cho dù trong lòng vẫn là đối với hắn có điểm ý tứ, nhưng là chưa nói liền nhất định phải đi cùng với hắn đây. Hắn hiện tại đi nghĩ nhiều như thế chẳng phải chính là tự đại. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, Trần Khải nhưng thật ra thả lỏng ra, không khỏi lẩm bẩm, lại nói tiếp 6 năm nhiều không gặp Nhiên tỷ, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Ngẫm lại, ngược lại cũng đúng là rất chờ mong có thể cùng Nhiên tỷ trông thấy. Nói cho cùng, ta còn thiếu Nhiên tỷ ân tình đây. Cái viên này Thái Cực Âm Dương Cá Ngọc bội có thể có một nửa là Nhiên tỷ. Nếu không phải lúc trước Nhiên tỷ kêu bên Âm Dương Ngư Ngọc bội, rất nhiều chuyện đều đã rất khác nhau. Ít nhất ta và Sương tỷ cũng không thể tiến vào được Côn Lôn tiên cảnh, cũng không thể nhanh như vậy liền tu luyện tới Kim đan kỳ. Đương nhiên, nếu như không có này nhất lễ lời nói, ta và Sương tỷ cũng đồng dạng sẽ không bị vây ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong 6 năm nhiều. Chương 462. Gặp lại Hân Hân tạm thời bỏ xuống việc này không đi nghĩ nhiều, Trần Khải cũng là đứng dậy tìm tới một người đệm đặt trên mặt đất, rồi sau đó chính mình ngồi xếp bằng ở phía trên. Đó từ Thiên Tinh Diễn Giới Tử trong không gian đem kia mặt âm dương kính lấy ra. Lúc trước hắn vừa vặn ngưng tụ kim đan sau khi liền đã đếm thử tế luyện phía này cổ kính, thế nhưng phía này âm dương kính tế luyện độ khó còn xa hơn viễn địa tháng qua kia thanh đồng trung nhỏ, thế cho nên bằng hắn kim đan kỳ tu vi nhưng lại cũng vô pháp tế luyện. Chẳng lẽ phía này âm dương kính là tiên bảo hay sao? Bằng vào ta kim đan kỳ tu vi còn không cách nào tế luyện chẳng sợ nhất trọng khống chế cấm chế. Trần Khải cầm kia mặt âm dương kính đoan trang, trong lòng tiếng lóng. Hắn thanh đồng trung nhỏ ít nhất cũng là linh khí một bậc pháp bảo, có thể Trần Khải như trước là tại hóa nguyên kỳ tu vi khi liền có thể tế luyện, hiện giờ kim đan kỳ sau càng là đã luyện hóa tam trọng khống chế cấm chế. Cầm âm dương kính nhìn một lát, Trần Khải không chịu thua lại nếm thử đi tế luyện. Bất quá, kết quả cuối cùng, hiển nhiên hắn vẫn là làm vô cố gắng, chỉ có thể bất đắc dĩ đem âm dương kính một lần nữa thu hồi thiên tinh diễn nội. Ít hôm nữa sau tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ, thậm chí kim đan hậu kỳ lại thử xem có không tế luyện đi. Nếu mãi cho đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ đều không thể tế luyện, nghĩ đến này âm dương kính chính là tiên bảo không thể nghi ngờ. Trần Khải thầm nghĩ trong lòng. Bình thường mà nói, cho dù là cực phẩm linh khí, tại nguyên anh kỳ tu vi khi cũng có thể miễn cưỡng tế luyện nhất trọng khống chế cấm chế, nếu như ngay cả nguyên anh kỳ tu vi đều không thể tế luyện, như vậy liền nhất định là siêu việt cực phẩm linh khí tiên bảo một bậc thần vật mới có khả năng. Đối với mình đột phá nguyên anh kỳ, Trần Khải vẫn rất có tin tưởng. Mặc dù trên địa cầu linh khí cực độ thiếu thốn, nhưng hắn trong cơ thể thức tỉnh rồi ba đạo tinh mạch, chỗ xung yếu kích nguyên anh cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu Trần Khải là tại Côn Lôn tiên cảnh nội trùng kích nguyên anh cảnh giới, kia cơ vốn là nắm chắc sự tình. Chủ nhật, Trần Khải cùng mẫu thân Trương Lệ Bình hai người đang đi Triệu Khôn trong nhà. Hai người bọn họ đi vào Triệu Khôn trong nhà khi đã là hơn 3 giờ chiều. Triệu Khôn vợ chồng đều ở trong nhà, còn có Triệu Khả Hân cũng đồng dạng ở nhà. Nhìn thấy mất tích 6 năm nhiều Trần Khải, vô luận là Triệu Khôn vợ chồng cũng tốt, vẫn là Triệu Khả Hân đều có chút kích động. "Tiểu Khải, nhanh, mau vào nhà đến." Triệu Khôn mở cửa nhìn đến Trần Khải và Trương Lệ Bình sau, vội vàng làm cho bọn họ vào nhà. Triệu Khôn thê tử cũng lập tức tiếp đón Trần Khải và Trương Lệ Bình đến đại sảnh tọa. Triệu Khả Hân xem Trần Khải, tuy rằng 6 năm nhiều không thấy, nhưng này phân cảm giác thân thiết lại vẫn còn ở đó. Chẳng qua 6 năm nhiều thời giờ cũng làm cho Triệu Khả Hân từ một cái 16-17 tuổi ngây ngô tiểu nha đầu lớn lên thành một vị duyên dáng yêu kiều, khí chất không tầm thường đại cô nương. "Trần Khải ca ca." Triệu Khả Hân há miệng thở dốc, câu này quen thuộc lại xa lạ xưng hô tại nàng biết hầu trong đó thẻ hồi lâu mới rốt cục đối Trần Khải hô lên. Trần Khải xem Triệu Khả Hân kia trương rút đi ngây ngô và cười khẽ, trở nên thành thục rất nhiều khuôn mặt, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. "Hân Hân, vài năm này có hay không nhớ ca ca?" Trước kia Trần Khải cùng Triệu Khả Hân thật là phi thường quen thuộc, tình cảm của hai người cũng tốt lắm, năm đó Triệu Khả Hân mỗi lần gặp Trần Khải đều đã bổ nhào vào trên người hắn đến làm nũng. Chính là hai người ai cũng sẽ không nghĩ đến gặp từ biệt 6 năm nhiều. Nghe được Trần Khải âm thanh quen thuộc đó, kia ôn và nụ cười thân thiết, Triệu Khả Hân hình như tìm về lúc trước cảm giác, rốt cục không kiềm chế nổi, nào vào Trần Khải trong ngực, ôm Trần Khải cổ thấp giọng nức nở nức nở. "Trần Khải ca ca, ô ô, Hân Hân rất nhớ ngươi đây. Ngươi rốt cục trở về rồi, ô ô." Triệu Khả Hân còn giống như kiểu trước đây, trên mặt khóc thành cái lệ nhân. Triệu Khôn vợ chồng và Trương Lệ Bình đứng ở bên cạnh xem cũng không khỏi cảm thấy một trận thốn thức cảm khái. Nhất là Trương Lệ Bình và Triệu Khôn thế tử, hai người bọn họ cũng không khỏi có chút vành mắt hiện ra trở nên nổi tiếng. 6 năm nhiều thời giờ, thật sự rất dài. Người thường có thể có bao nhiêu cái 6 năm có thể tiêu xài? Trần Khải xem chui vùi đầu ngực mình khóc Triệu Khả Hân. Vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi, "Được rồi Hân Hân, ca ca đây không phải là trở về chưa, đừng khóc nha." Ngoan tại Trần Khải trong mắt, giờ phút này Triệu Khả Hân như trước vẫn là năm đó cái kia thích với hắn làm nũng, lại ở trên người hắn tên tiểu nha đầu kia. Cho dù 6 năm quá nhiều đi, cũng không có quá lớn khác nhau. "Ừm. Trần Khải ca ca, vài năm này ngươi đều đã chạy đi đâu? Hân Hân có thể lo lắng ngươi chết bẩm, còn tưởng rằng ngươi..." Triệu Khả Hân nức nở, một vừa đưa tay không ngừng mà lau quệt trên mặt chảy ra nước mắt. Nói, "Ca ca bị vây ở một chỗ, ra không được, cho nên mới phải tiêu thất đã nhiều năm. Chuyện này về sau ca ca lại cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ đi, được không?" Trần Khải an ủi Triệu Khả Hân, nói, "Ừm, được." Lúc này, bên cạnh Triệu Khôn thê tử rốt cục mở miệng nói, "Được rồi, Hân Hân, còn không mau cho ngươi Trần Khải ca ca và thầm thầm tọa." "Hả? Được." Triệu Khả Hân kịp phản ứng, hơi hơi có chút xấu hổ từ Trần Khải trong ngực lên, hơi mang một chút ngượng ngùng lén lén liếc mắt Trần Khải thân sắc, đón mới có chút nhăn nhó nói, "Ca ca, đến, ngồi đi." "Còn có Thẩm Thẩm, ngươi cũng tọa." Trần Khải xem Triệu Khả Hân kia thẹn thùng bộ dáng, không khỏi hắc hắc cười cười. Xem tới vẫn là có một chút biến hóa, ít nhất nha đầu kia đúng là đã trưởng thành, biết thẹn thùng. "Được." Trần Khải đáp một tiếng, tùy ý Triệu Khả Hân kéo hắn đi qua trong phòng khách ngồi xuống. 6 năm nhiều không gặp, Triệu Khả Hân phảng phất có nói không hết muốn nói với Trần Khải rằng. Hai người cũng là ngồi ở đó tán gẫu được tràn đầy phấn khởi, Triệu Khôn vợ chồng và Trương Lệ Bình tọa ở một bên xem, cũng không khỏi mặt mỉm cười. "Đúng rồi Hân Hân, lúc trước ca ca dạy công phu của ngươi luyện được thế nào rồi? Vài năm này không có lười biếng chứ?" Trần Khải chợt nhớ tới việc này, tỏ hỏi. Thực ra hắn cũng đã chú ý tới Triệu Khả Hân hơi thở vững vàng lâu dài, hiển nhiên công phu của nàng nên phải có vẫn luyện, hơn nữa tu vi vẫn tính rất tốt. Hiện giờ cũng đã bước chân vào ngưng khí kỳ. Dù sao 6 năm nhiều tu luyện, Trần Khải truyền thụ công pháp của nàng cũng thuộc về thượng thừa, có thể đạt tới tu vi như thế hợp tình hợp lý. Vừa nghe Trần Khải nhắc tới tu luyện sự tình, Triệu Khả Hân như là tranh công một dạng nói, "Ca ca, người ta mới không có lười biếng đây. Vài năm này người ta chính là hầu như mỗi ngày đều có tại kiên trì luyện công, hiện tại đã đem ngươi dạy công phu của ta luyện đến ngưng khí kỳ rồi. Ca ca không tin nói có thể tùy thời kiểm tra ta có không có nói sai." Triệu Khả Hân hơi có chút tự đắc. Lúc trước nàng sở dĩ nhớ học công phu chủ yếu chính là nhất thời hứng khởi, tăng thêm đặc biệt thích kia bộ tên là Tần Khi Minh Nguyệt Hoạt Hình. Sau lại theo nàng tu luyện sau một thời gian ngắn liền dần dần mà phát hiện thân thể của chính mình các phương diện quả thật rõ ràng tăng lên, thậm chí là từ từ trở nên người nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, vì thế liền tốt hơn, có hứng thú. Bất chi bất giác 6 năm quá nhiều đi, nàng cũng lấy được một chút thành tựu. "Hừm, ca ca đã nhìn ra, ngươi không có lười biếng là tốt rồi. Hiện tại ca ca trở về rồi, ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương có thể tùy thời hỏi ca ca." Trần Khải nói. "Ừm. Tốt, ca ca." Triệu Khả Hân dùng sức gật đầu đáp. Lại cùng Triệu Khả Hân hàn huyên một hồi, lúc này Trần Khải bỗng nhiên đối Triệu Khôn nói, "Triệu thúc thúc, ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút." Triệu Khôn gật gật đầu, đối Trần Khải nói, "Ừm, cùng thúc thúc đi thư phòng đi." "Được." Trần Khải đáp một tiếng, đón nói với Triệu Khả Hân câu, "Hân Hân, kia ca ca trước hết cùng Triệu thúc thúc đi nói một số chuyện, như thế này sẽ hàn huyên với ngươi." "Ừm, tốt đẹp. Ca ca đi thôi." Triệu Khả Hân đáp. Ngay sau đó Trần Khải đứng dậy cùng Triệu Khôn đi trong thư phòng của hắn. Trương Lệ Bình thì cùng Triệu Khôn thê tử còn có Triệu Khả Hân ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, lúc này thời gian còn sớm, không đến chuẩn bị cơm chiều thời gian, cũng không có chuyện gì. "Tiểu Khải, ngồi đi." Đi vào Triệu Khôn thư phòng, Triệu Khôn liền tiếp đón Trần Khải ngồi xuống. "Ừm, tốt đẹp." Trần Khải đáp một tiếng, ở bên cạnh an vị. Lúc này, Triệu Khôn trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu Khải nói đi, ngươi có chuyện gì muốn hỏi Triệu thúc thúc?" Trần Khải nói, "Triệu thúc thúc, ta nghĩ hỏi chính là về kia huyết anh sự tình." Triệu Khôn vừa nghe, giữa hai lông mày lập tức đọc lại, xem Trần Khải khẽ thở dài, "Ta nghĩ ngươi cố ý tới hỏi ta, thập có tám cựu chính là vì việc này, quả nhiên." Trần Khải nói, "Xin hỏi Triệu thúc thúc, kia nước Nhật thượng đại quy mô tử vong có phải hay không kia huyết anh chuẩn bị ra tới?" "Ừm." Triệu Khôn không có giấu giếm, trực tiếp đối Trần Khải gật gật đầu, "Đúng vậy, ý huyết anh sự tình vốn là can hệ trọng đại, nếu là tầm thường nói ta cũng sẽ không biết được, nhưng khi đó huyết anh từ Hắc thành phố đào thoát, ta từng có qua trực diện huyết anh trải qua, cho nên vài năm này kia huyết anh tại hải ngoại làm hại khi, trung tâm phương diện cũng từng nhiều lần điều ta vào kinh hiệp trợ điều tra việc này, là lấy mới hiểu được một ít tình huống. Quả thật là huyết anh." Tức cũng đã dự liệu được, nhưng từ Triệu Khôn trong miệng được đến xác nhận, Trần Khải vẫn là nhịn không được hít vào một hơi thật dài. Ngắn ngủn 6 năm nhiều thời gian, huyết anh năng lực đã tăng lên tới duy nhất có thể làm cho 1 triệu người chết nông nỗi, chỉ là muốn nghĩ, Trần Khải đã cảm thấy tê cả da đầu. Ngay cả hắn hiện giờ cũng đã xưa đâu bằng này, đột phá đến kim đan kỳ, nhưng là, đối phó huyết anh, vẫn như cũ hảo không nắm chắc. "Triệu thúc thúc, ngươi có thể chỉ gần nhất vài lần, kia huyết anh tại nước Nhật mỗi lần tạo thành nhân viên tử vong nhân số cụ thể đạt tới cái gì chỉ số?" Trần Khải hít một hơi thật sâu, hỏi. Triệu không nói, "Theo ta từ phía trên đi nghe biết tin tức, gần nhất vài lần nước Nhật mỗi lần đại quy mô tử vong nhân số đều ở 3 triệu trở lên. Đây chỉ là bước đầu đánh giá hơi con số, tình huống thực tế là chỉ nhiều không ít." Dừng một chút, Triệu Khôn tiếp tục nói, "Mà nay nước Nhật cao thấp sớm là quốc không thành quốc. Gần 2 năm qua nước Nhật dân cư không ngừng mà thoát đi nước ngoài, nhưng tương đối tại nước Nhật kia hơn 200 triệu nhân khẩu, có thể thoát đi chẳng qua là 1-2 thành mà thôi. Những người còn lại chỉ có thể co đầu rút cổ đến Hokkaido và Bản Châu đảo, chính là mấy ngày trước nước Nhật Bản Châu đảo cũng đã xuất hiện đại quy mô tử vong, có thể đoán được, không tốn thời gian dài, toàn bộ Bản Châu đảo cũng đem bộ 4 quốc đảo và Cửu Châu đảo theo gót, biến thành không có một bóng người hoang đảo. Kia quốc gia phương diện đối với kia huyết anh có từng tìm ra cái gì biện pháp ứng đối?" Trần Khải hỏi. Lúc trước mới vừa phát hiện huyết anh khi Trần Khải sẽ đem huyết anh nguy hại nói cho Triệu Khôn, mà Triệu Khôn cũng là trực tiếp thượng báo lên, hiện giờ 6 năm quá nhiều đi, Trần Khải hy vọng quốc gia phương diện có thể nghiên cứu ra một ít có thể đối phó huyết anh biện pháp. Nhưng mà, Triệu Khôn trả lời lại làm cho hắn thất vọng rồi. "Nói thật, theo ta biết, quốc gia phương diện trước mắt đối kêu huyết anh vẫn còn hoàn toàn thúc thủ vô sách." Triệu Khôn lắc đầu hồi đáp. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 463. Chương 463, suy nghĩ Trần Khải nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, "Triệu thúc thúc, ngươi có thể lấy được một ít về dưới mắt kia nước Nhật thượng tình huống, nhất là kia huyết anh tình huống so với khá tỉ mỉ tư liệu sao?" Triệu không nói, "Tư liệu là có một chút, bất quá cũng chỉ là so với ngoại giới đưa tin hơi chút tỉ mỉ xác thực một ít mà thôi. Còn kia huyết anh tình huống cụ thể, sợ là không ai có thể biết rõ ràng. Theo ta biết, các phương diện đều từng muốn biết rõ ràng nước Nhật mặt trên tình huống, là lấy có nhiều thứ tự phái nhân viên tiến đến thực địa điều tra, chẳng qua kết quả cuối cùng những người đó hoặc là nếu không có bao nhiêu thu hoạch, hoặc là chính là có đi không có về." Ừm. Trần Khải gật gật đầu, như thế có thể lý giải, huyết anh đáng sợ hắn cũng là thân có nhận thức, nếu như là gặp huyết anh, những người đó nhất định là hữu tử vô sinh. Mà thôi huyết anh tập tính, bình thường đều là ẩn nấp không ra, người thường căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của nó, tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp biết rõ ràng tình huống của nó. Huyết anh bản thân liền là xen vào hư thật ở giữa tồn tại, cho dù là các loại công nghệ cao điều tra thiết bị sợ là cũng đối với nó hoàn toàn vô dụng. Chỗ này của ta có một chút thực địa và vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, ngươi muốn hay không nhìn một chút? Triệu Khôn nói. Được. Trần Khải đáp. Triệu Khôn lúc này đứng dậy đi mở ra chính mình máy vi tính, rồi sau đó rất nhanh đổ bộ hồng thư từ giữa một phần video văn kiện xuống dưới. Trần Khải nhìn xuống Triệu Khôn xuống dưới kia phần video, nội dung bên trong thân thể to lớn thượng cũng là cùng ngoại giới tư liệu sắp xỉ, chẳng qua hình ảnh phương diện càng thêm rõ ràng, còn có một chút ngoại giới đi không có cho hấp thụ ánh sáng qua hình ảnh. Nói thí dụ như một ít huyết khí tràn ngập, bao phủ một khu vực lớn ảnh chụp, điều này hiển nhiên là huyết anh xuất động cắn nuốt sinh hồn khi bị vệ tinh đi quay chụp đến hình ảnh. Bất quá, vệ tinh quay chụp đến trong hình cũng không có vỗ tới huyết anh thân ảnh. Trần Khải đại khái nhìn một chút, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Duy nhất có thể khẳng định là, kia huyết anh sức mạnh của hôm nay tất nhiên đã không phải là nhỏ. Tiểu Khải, thế nào, có cái gì không rõ ràng? Triệu Khôn nhịn không được hỏi. Trần Khải nhẹ thở phào, đối Triệu Khôn lắc đầu. Nói, tuy rằng ta mấy năm qua này thực lực tăng lên rất lớn, nhưng này huyết anh lực lượng tăng trưởng đồng dạng rất mạnh. Ta hiện tại cũng là không có bất luận gì nắm chắc. Triệu Khôn nghe vậy tâm tình cũng là có chút trầm trọng, kia huyết anh mối họa chi liệt, vài năm này hắn coi như là có rõ ràng nhận thức, ngẫm lại xem kia nước Nhật hiện giờ đã bị huyết anh cho biến thành quốc đem không quốc, quốc thổ đều rơi vào tay giặc một nửa. Hiện tại kia huyết anh chính là tại nước Nhật làm hại khá tốt, tại Trung Hoa mà nói ảnh hưởng còn không lớn, có thể ngày sau. Ai có thể cam đoan huyết anh sẽ không nhảy lên hồi Trung Hoa cảnh nội. Trên thực tế không chỉ là Trung Hoa, hiện giờ trên thế giới đại quốc vô không thời khắc chú ý nước Nhật tình huống. Nghiên cứu biện pháp ứng đối, ai không lo lắng này mầm thai vạ bị truyền bá đến chính mình quốc nội. Cũng chính vì như thế, đi qua 2 năm qua nước Nhật di dân nhân số chỉ có 1-2 thành trên dưới, hơn nữa đi di dân quốc gia cơ bản đều là này một ít có điều hỗn loạn, thế giới thứ 3, quốc gia, giống mặt khác quốc gia rất nhiều đều trực tiếp cự tuyệt nước Nhật chạy nạn di dân. Bởi vì bọn họ cũng lo lắng này một ít nước Nhật nhân trên người sẽ có hay không mang theo này một ít khiến nước Nhật đại quy mô tử vong đồ vật, tự nhiên là không chịu để cho nước Nhật nhân tùy tiện chạy nạn đến này quốc nội, để tránh dẫn họa trên thân. Tiểu Khải, kia thật cũng không có một chút biện pháp sao? Triệu Khôn có chút không cam lòng hỏi. Trần Khải chần chờ một lát, nhất trung vẫn lắc đầu một cái. Hắn quả thật cũng cảm thấy bất lực, trừ phi hắn có thể tế luyện kia mặt âm dương kính. Có âm dương kính nơi tay, hắn mới sẽ có một chút lo lắng có thể đi trực diện kia huyết anh, nếu thử có không dựa vào âm dương kính lực lượng đem tiêu diệt, hoặc là chính là trấn áp phong ấn đều tốt. Nếu không thì, Trần Khải cũng không dám dễ dàng đi trực diện huyết anh. Dù sao hắn cũng không dám hứa chắc chính mình hiện giờ tu vi có không tại huyết anh trước mặt toàn thân trở ra. Tuy rằng Trần Khải cũng thập phần lo lắng huyết anh họa, bất quá nếu là tại hảo không nắm chắc tình huống phía dưới, muốn hắn đi châu chấu đa xe, Trần Khải còn không có như vậy thánh mẫu. Ít nhất Trần Khải từ tâm tính mà nói cũng là một cái người rất bình thường. Tự nhiên cũng sẽ có chính mình tư tâm. Nếu như mình không có nắm chắc có thể bảo đảm tại huyết anh trước mặt toàn thân trở ra, như vậy hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Đầu tiên hắn được cam đoan mình và người nhà thân bằng an toàn, sau đó mới có thể đi suy nghĩ mặt khác. Tình huống dưới mắt hiển nhiên đã là như thế. Trừ phi bách thời điểm bất đắc dĩ, bằng không Trần Khải tạm thời là sẽ không cân nhắc đi đối mặt kia huyết anh. Mặc dù sẽ nhờ đó để cho kia huyết anh cắn nuốt nhiều người hơn sinh hồn, lực lượng được đến không ngừng mà tăng lên phát triển. Từ Triệu Khôn trong nhà lúc rời đi đã là 9 giờ tối. Trần Khải cùng Triệu Khôn tại trong thư phòng hàn huyên một hồi. Vượt qua thư phòng sau sẽ thấy một đề cập huyết anh sự tình, mà Trần Khải cũng là tạm thời bỏ xuống việc này, cùng Triệu Khả Hân hàn huyên rất nhiều, cũng thuận tiện chỉ điểm nàng một ít tu hành phương diện vấn đề. Tuy nói Trần Khải lúc trước liền nói với Triệu Khả Hân qua, tại phương diện tu luyện có cái gì không hiểu nói cũng có thể đến hỏi Lý Tĩnh Nguyệt, bất quá Lý Tĩnh Nguyệt thân mình cũng chỉ là tân đinh thái điểu, rất nhiều vấn đề tự nhiên kém xa tít tắp Trần Khải giải thích được như vậy rõ ràng chẳng ra. Về đến nhà sau, Trần Khải cũng đang suy tư đối phó huyết anh biện pháp, chính là vô luận hắn như thế nào càng nghĩ, ngoài ra kia mặt âm dương kinh có lẽ có thể khắc chế huyết anh ở ngoài, cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp này chính là mở ra Côn Lôn Tiên Cảnh cửa ra vào phong ấn, liên hợp Côn Lôn Tiên Cảnh trung Tam Thanh Cung lực lượng hợp lực đi đối phó huyết anh. Tam Thanh Cung trung khẳng định có nguyên anh kỳ nhân vật, kim đan kỳ chân nhân càng là đến không hết, có lẽ tập hợp mọi người lực lượng có thể đối phó được kia huyết anh. Chính là Côn Lôn Tiên Cảnh phong ấn muốn mở ra thân mình sẽ không là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng Trần Khải trong tay bộ kia kim nhân con rối phía trong âm dương ngư ngọc đội trung hình như có mở ra Côn Lôn Tiên Cảnh cửa ra vào tòa kia phong ấn đại trận phương pháp, bất quá lấy Trần Khải chỉ là kim đan kỳ tu vi, cũng là xa xa làm không được. Hơn nữa, tòa kia kim nhân phong ấn đại trận không chỉ có là phong ấn Côn Lôn Tiên Cảnh cửa ra vào, đồng thời cũng phong ấn địa mạch linh căn. Một khi phong ấn giải trừ, như vậy trên địa cầu linh khí sẽ một lần nữa tràn đầy. Hơn nữa, Côn Lôn Tiên Cảnh cửa ra vào vừa mở ra, ngày sau khả năng gặp tạo thành hậu quả cũng rất khó đoán trước. Năm đó Tần Thủy Hoàng sở dĩ hội tụ cả nước lực lượng đúc 12 kim nhân phong ấn Côn Lôn Tiên Cảnh cùng địa mạch linh căn cũng là bởi vì kiêng kỵ người tu hành lăng ra thế tục quốc gia pháp chế phía trên, làm hại thế nhân cùng phạm tục thống trị. Nếu là Trần Khải mở ra Côn Lôn Tiên Cảnh phong ấn, sợ là thế giới này rất có thể sẽ lại thứ tự diễn biến thành thời kỳ thượng cổ tiên ma hoành hành, coi phàm tính mạng người như cỏ rác giống như tình hình. Hiện giờ trong thế tục các loại bom khinh khí uy lực tuy mạnh, đừng nói là kim đan kỳ, cho dù là nguyên anh kỳ, thậm chí là xuất khiếu kỳ đều rất có thể khó có thể chống lại này một ít đại uy lực bom khinh khí. Nhưng là, một khi phong ấn giải trừ, trong thiên địa linh khí khôi phục, như vậy tương lai, đừng nói là xuất khiếu kỳ, cho dù là phân thần kỳ, hợp thể kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ nhân vật cũng sẽ không thiếu. Đến lúc đó, chỉ sợ trong thế tục cái gọi là hạch uy hiếp cũng sẽ biến thành bài trí. Đạn hạt nhân uy lực tuy mạnh, nhưng đầu tiên ngươi cũng phải muốn có cơ hội kiếp nổ mới được. Nếu như đối phương có tâm nói, chỉ cần trước đó tra tra rõ ràng các quốc gia hạch võ ở tại, sau đó chỉ cần phân thần kỳ đã ngoài nhân vật xuất động liền đủ để dễ dàng đem toàn bộ hạch võ căn cứ công phá. Phân thần kỳ nhân vật dĩ nhiên có thể phân thần hàng vạn hàng nghìn, linh thức mạnh không phải thường nhân có thể đo lường được. Chỉ cần linh thức phạm vi bao phủ bên trong, hắn có thể dễ dàng để cho người thường muốn núp nhích một chút cũng không thể có thể. Mà phân thần kỳ nhân vật linh thức phạm vi bao phủ, đó là lấy phạm vi trăm dặm đến tính toán. Có thể nghĩ, cho dù là một tòa lại lớn căn cứ cũng đều sẽ ở hắn linh thức bao phủ bên trong. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật năng lực muốn cách trở phân thần kỳ nhân vật linh thức điều tra, hoặc là ngăn trở phân thần kỳ nhân vật, đó là người si nói ngọng. Do đó, kia Côn Lôn tiên cảnh phong ấn đại trận theo Trần Khải quả thực chính là một cái phan đa lạp hồ ma, một khi mở ra, hậu quả đã có thể thật sự khó liệu. Nhất là hiện tại hắn bản thân mình tu vi cũng không tính rất mạnh, căn bản là không có cách hữu hiệu kinh sợ đến Côn Lôn tiên cảnh phía trong Tam Thanh Cung và Ngũ Đại Thiên Tông. Lấy Tam Thanh Cung và Ngũ Đại Thiên Tông cương thế, một khi ra tới nói, chỉ sợ thế tất gặp có người muốn thống trị toàn bộ thế giới. Nhớ ngày đó Phục Nôn vì sao tại biết Trần Khải đến tự thế giới bên ngoài sau còn tận lực giúp hắn một tay, cho hắn một quả linh thạch thượng phẩm để cho hắn có thể rời đi, không chính là vì phòng ngừa việc này bị những người khác biết, tiện đà dẫn phát một số người dạ tâm sao? Theo Trần Khải, hiện tại duy nhất khá tốt sự tình chính là kêu Huyết Anh còn tại nước Nhật nội làm hại, xem dáng dấp như vậy ít nhất trong thời gian ngắn bên trong, Huyết Anh phải là tạm thời không sẽ rời đi nước Nhật. Chỉ cần kêu Huyết Anh không đến Trung Hoa cảnh nội tai họa, như vậy mặc kệ nó đi tai họa quốc gia nào, Trần Khải cũng không phải như vậy để ý làm một cái từ tiểu là tại Trung Hoa giáo dục trong hoàn cảnh lớn lên người. Trong lòng hắn đối Huyết Anh đi thai họa nước Nhật, áp căn bản không hề bao nhiêu đồng tình. Thậm chí Trần Khải trong lòng ước gì kia Huyết Anh tốt nhất lại đi thức đế tàn nhẫn mà thai họa vừa thông suốt, hoàn toàn đem thức đế cho đánh chết muốn làm tàn. Đỡ phải hắn cả ngày đều ở ồn ào buồn heo kết dầu, chỗ nào cũng can thiệp người khác nội chính. Nói sau, thức đế không phải vẫn luôn quảng cáo dùm bên mình là địa cầu cảnh sát, muốn giữ gìn hòa bình thế giới thôi. Hiện tại vượt qua Huyết Anh như vậy cái mối họa lớn, vậy giao cho bọn họ những thứ này địa cầu cảnh sát đến tiêu diệt tà ác, giữ gìn hòa bình thế giới được rồi. Đương nhiên, những thứ này Trần Khải cũng là chính là ở trong lòng ngẫm lại. Hắn có thể không dám hứa chắc Huyết Anh nếu đem nước Nhật quỷ đều cho nuốt xong rồi sau rốt cuộc gặp chạy đi nơi nào. Chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể là mặc kệ nó. Hy vọng kia Huyết Anh ăn xong rồi nước Nhật quỷ sau, nhưng cũng đừng chạy đến Trung Hoa đến mới tốt. Tốt nhất là đi gặm thức đế quỷ xúc đi thôi, nhưng cũng đừng đến thai họa Trung Hoa. Trần Khải chỉ có thể như thế ở trong lòng oán thầm. Bất quá, trừ lần đó ra, Trần Khải trong lòng cũng phải suy nghĩ muốn an bài một ít đường lui. Miễn cho thực sự một ngày như vậy, vậy coi như ma phiền. Dưới mắt tốt nhất một cái đường lui không thể nghi ngờ chính là Côn Lôn tiên cảnh. Nếu thật đến một bước kia, Côn Lôn tiên cảnh không thể nghi ngờ sẽ là một cái vô cùng tốt tị nạn nơi. Chỉ là muốn tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, trừ phi hắn sẽ tìm đến một khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là tu vi của hắn tiến nhanh, bằng không chính là vọng tưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 464. Chương 464, Trầm Nhiên đã đến trong nháy mắt lại là 2 ngày đi qua. Này thiên Trầm Nhiên đi tới Hát thành phố, Trần Khải khai Lý Tĩnh Nguyệt xe tự mình đến sân bay đón nàng. Hiện giờ Trầm Nhiên nhân khí so với kia 6 năm trước càng là chỉ tăng không giảm, làm công nhận một đời mới tình ca thiên hậu. Trầm Nhiên đủng độn fans không thắng quá nhiều, là coi hắn muốn xuất hành phải võ trang đầy đủ mới được. Mũ, kính mắt, thật to khẩu trang. Trần Khải cũng chưa có thể nhận ra Trầm Nhiên đến, thẳng đến Trầm Nhiên chính mình đi tới trước mặt hắn, lấy kính mắt xuống sau, Trần Khải lúc này mới nhận ra chỉ lộ ra hai con mắt Trầm Nhiên. Trần Khải. Trầm Nhiên kéo một cái dương hành lý, tiếu xinh xinh đứng ở Trần Khải trước mặt, chỉ lộ ra hai con mắt vi nháy mắt xem Trần Khải, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khó có thể ức chế kích động. Trần Khải nghe được Trầm Nhiên vậy có chút xa lạ, nhưng càng nhiều cũng là thanh âm quen thuộc, đáy mắt cũng không cấm hiện lên một luồng hồi ức và vẻ kích động. Ngẫm lại hai người đã xa cách chừng 6 năm nhiều, 6 năm nhiều thời giờ đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật, nhưng là, giờ phút này nhìn thấy Trầm Nhiên, trong đầu không tự chủ được liền lại hiện ra 6 năm nhiều trước cùng Trầm Nhiên ở chung rất nhiều cảnh tượng cùng lẫn nhau trong đó kia phân thân mật tình cảm. Nhiên tỷ, Trần Khải trong giọng nói thoáng mang như vậy một tia chần chờ, còn có một chút chút khoe khoang kích động. Trần Khải tại đây trong thế tục đáng giá vướng bận nhân ngoài ra mẫu thân Trương Lệ Bình và Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương bên ngoài, kế tiếp đại để cũng chính là Triệu Khôn một nhà và Trầm Nhiên, Vương Học Dân mấy người. Ừm. Trầm Nhiên kích động gật đầu, buông lòng ra dương hành lý. Hai tay mới vừa nâng lên một chút, hình như lại nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một tia băn khoăn, nâng lên hai tay lập tức lại để xuống. Trầm Nhiên kia rất nhỏ vẻ mặt biến ảo tự nhiên không có tránh được Trần Khải ánh mắt, Trần Khải hơi run, chợt lập tức liền hiểu ra lại đây Trầm Nhiên tại sao lại có vẻ mặt như vậy biến ảo. Nhiên tỷ, đi, chúng ta đi về trước đi. Mẹ của ta còn có Tĩnh Nguyệt các nàng đều ở nhà chờ ngươi đấy. Trần Khải kiềm chế lại sơ phùng Trầm Nhiên kia phân kích động tâm tình, mở miệng nói. Trầm Nhiên gật gật đầu, đáp, "Ừm, được." Nàng là lẻ loi một mình về Hát thành phố, cũng không có mang bất luận gì trợ lý. Dù sao nàng đến Hát thành phố là thuần túy vì chuyện riêng tư mà tới. Nhiên tỷ, đến, ta giúp ngươi vali tử. Trần Khải từ Trầm Nhiên trong tay tiếp nhận dương hành lý, nói. Trầm Nhiên không có cự tuyệt, đem dương hành lý giao cho Trần Khải, cùng Trần Khải liền đi ra sân bay. Hai người 6 năm nhiều không thấy, mặc dù có rất nhiều nói muốn nói, nhưng đám Trầm Nhiên cùng Trần Khải đến trên xe, toàn bộ nguyên bản lời muốn nói lại vừa tựa hồ thoáng cái đều biến mất. Đúng là không biết nên nói cái gì. Hai người ngồi ở trong xe, Trần Khải đem khai ra bãi đỗ xe, mà Trầm Nhiên thì ngồi ở bên cạnh ghế phụ sự, nhìn một chút Trần Khải, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đã qua thật lâu, Trần Khải gặp Trầm Nhiên trầm mặc bất ngữ, mới rốt cục mở miệng nói câu, "Nhiên tỷ, vài năm này ngươi cũng phải chứ?" "A, nha, ân, vẫn tính có thể chứ." Trầm Nhiên ngốc sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, vội vàng đáp. Sau khi nói xong lại trầm mặc đi xuống, có chút muốn nói lại thôi. Trần Khải liếc mắt, một lát sau mới tiếp tục nói, nghe Tĩnh Nguyệt nói, nói Nhiên tỷ ngươi mấy năm gần đây tại giới ca hát thượng phát triển cũng không tệ lắm. Nghe đến nơi này, Trầm Nhiên không khỏi mỉm cười, đắc, hửm, vẫn tạm được. Đúng rồi, ngươi sao? Ngươi vài năm này đều đi địa phương nào? Như thế nào cũng bị mất âm tín. Ta a, này cũng có chút nói rất dài dòng. Trần Khải dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện của ta Nhiên tỷ ngươi cũng lý giải một ít, này 6 năm ta thực ra là bị vây ở một chỗ. Ân. Lại nói tiếp này còn cùng Nhiên tỷ ngươi có như vậy một chút quan hệ đây. Ồ, nói như thế nào? Trầm Nhiên nghi ngờ nói. Hắc hắc. Trần Khải hơi cười, nói, Nhiên tỷ ngươi còn nhớ rõ mãi mãi của ngươi tổ tiên truyền xuống tới kia nửa khối âm dương ngư ngọc bội sao? Ta này 6 năm nhiều đi trải qua sự tình hãy cùng ngọc bội kia có như vậy một chút quan hệ. Ế? Trầm Nhiên ngơ ngẩn, có chút kinh ngạc xem Trần Khải. Đây là có chuyện gì? Trần Khải giải thích, Nhiên tỷ ngươi còn nhớ rõ lúc trước tại trong nhà của ngươi khi kia hai khối bên âm dương ngư ngọc bội hợp hai thành một khi đi hiện ra kia bức bản đồ chứ? Ta sau lại theo kia bức bản đồ tìm được rồi trong địa đồ đi đánh dấu địa phương, nơi đó là hơn 2000 năm trước Tần Thủy Hoàng đi kiến tạo. Hơn nữa, chỗ đó trên thực tế là một cái phong ấn, trong tay ta vừa vặn chiếm được một món khác Tần Thủy Hoàng đồ vật cùng là có thể câu thông cái kia phong ấn. Ngẫu nhiên phía dưới ta còn có một người bằng hữu đã bị phong ấn đó trận pháp cho truyền đưa đến một nơi khác, luôn luôn tại kia bị nhốt 6 năm nhiều, thẳng đến không lâu mới rốt cục có thể từ bên trong đi ra. Kia âm dương ngư ngọc bội thân mình liền có một nửa thuộc về Trầm Nhiên, Trần Khải đối này cũng không có cái gì cần thiết đi giấu giếm. Trầm Nhiên nghe xong Trần Khải nói sau, hơi hơi kinh ngạc, Tần Thủy Hoàng phong ấn. Trần Khải, ngươi có thể nói tới cụ thể một ít sao? Trầm Nhiên hiển nhiên là có chút choáng váng. Dù sao Trần Khải theo như lời những thứ này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Trần Khải nói như thế, Nhiên tỷ, ngươi nên cũng có nghe nói qua trong truyền thuyết thần thoại Côn Lôn tiên cảnh chứ? Ta vừa rồi theo như lời chỗ đó chính là tiến vào Côn Lôn tiên cảnh nhập khẩu, chẳng qua hơn 2000 năm trước bị Tần Thủy Hoàng cho phong ấn. Ta cùng một người bạn tìm tới đó sau, bởi vì ta vừa vặn chiếm được khống chế tòa kia phong ấn đại trận một khối kim nhân, ngoài ý muốn phía dưới phong ấn trận pháp bị xúc động, ta cùng bằng hữu của ta liền đều bị chuyển đưa đến Côn Lôn tiên cảnh bên trong. Côn Lôn tiên cảnh. Trầm Nhiên nghe vậy nhịn không được thở nhẹ, trong ánh mắt của nàng lộ ra giật mình không thôi thần sắc. Ừm. Ta này 6 năm nhiều đều ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong, thẳng đến hơn nửa tháng trước mới cuối cùng từ Côn Lôn tiên cảnh nội đi ra. Trần Khải gật đầu nói. Trầm Nhiên hiển nhiên là cần một ít thời gian để tiêu hóa Trần Khải theo như lời sự tình, trong ánh mắt đi toát ra vẻ khiếp sợ sau một lúc lâu cũng không từng mất đi. Trần Khải, vậy ngươi này 6 năm nhiều tại Côn Lôn tiên cảnh trung đều đã trải qua một những thứ gì? Kia Côn Lôn tiên cảnh không phải thần thoại trung tồn tại sao? Rõ ràng là thật. Sau một hồi khá lâu, Trầm Nhiên mới rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Trần Khải nói, về Côn Lôn tiên cảnh sự tình vậy hãy cùng hơn 2000 năm trước Tần Thủy Hoàng có liên quan. Còn Côn Lôn tiên cảnh tồn tại, này không khó lắm lý giải chứ? Dù sao, Nhiên tỷ ngươi cũng đã gặp ta thi triển pháp thuật các loại. Trên thực tế, tại thời đại thượng cổ, người tu tiên đều là thật sự tồn tại, thế gian cũng không thiếu phi thiên độn địa người tu tiên đi, là lấy trên đời này mới có nhiều như vậy tiên nhân thần thoại truyền thuyết. Mà về Côn Lôn tiên cảnh trung sự tình, vậy không phải hai ba câu nói có thể nói tới xong. Bất quá nói trắng ra là bên trong sinh hoạt hoàn cảnh thực ra vẫn là cùng chúng ta Trung Hoa cổ đại một có khác nhau lớn bao nhiêu, chỗ bất đồng chính là ở chỗ Côn Lôn tiên cảnh nội cũng không có cổ đại vương triều, mà là bị một người tên là Tam Thanh cung môn phái tu tiên thống trị. Việc này Trần Khải cũng không tính đối Trầm Nhiên nói dối hoặc là giấu giếm, bởi vì hoàn toàn không cần phải buồn. Cho dù nói cho Trầm Nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, Trầm Nhiên tự nhiên không có khả năng ngốc đến chỗ nào cũng cho người khác nói lung tung việc này. Nghe xong Trần Khải lời nói, Trầm Nhiên trường hô liếu khẩu khí, nhẹ giọng cảm thán nói, xem ra Trần Khải ngươi vài năm này trải qua chắc chắn phi thường phấn khích. Trầm Nhiên trong giọng nói không phải không có vẻ hâm mộ. Trần Khải thì chính là cười khẽ, ánh mắt thoáng liếc mắt bên cạnh Trầm Nhiên, tiếp tục xem đằng trước lái xe, thực ra không tính là phấn khích, dày vò thật là thật. Nói một câu như vậy, Trần Khải liền lập tức chuyển hướng nói, đúng rồi Nhiên tỷ, bà nội, còn có thúc thúc Gazi cũng khỏe chứ? Trần Khải cùng Trầm Nhiên người nhà tuy rằng không tính rất quen thuộc, nhưng dù gì cũng ở cùng nhau một thời gian ngắn. Ừm. Bà nội và ba mẹ ta cũng còn rất tốt. Chính là bà nội hai năm nay thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu bệnh tiểu đau, cũng là có chút bị tội. Bất quá tổng thể thượng coi như không tệ. Trầm Nhiên nói. Hai người nói chuyện phiếm, dần dần mà liền về đến Trần Khải tại Hát thành phố trong nhà. Nhiên tỷ, đây là ta hai ngày trước tại Hát thành phố mua phòng ở, trong nhà còn có khách phòng, ngươi liền ở bên trong đi. Mẹ của ta, còn có Tĩnh Nguyệt đều ở đây. Trần Khải dừng xe xong sau, liền từ cốp sau bên trong đem Trầm Nhiên hành lý lấy ra, nói với Trầm Nhiên. Trầm Nhiên gật gật đầu, đắc, hửm, được, vậy đã làm phiền ngươi. Trần Khải mỉm cười, tùy tay đóng cửa cốp sau, đối Trầm Nhiên nói, Nhiên tỷ, chúng ta đi thôi, đi lên. Được. Lập tức Trầm Nhiên liền cùng Trần Khải cùng đi lên lầu đi. Mở cửa sau nhìn thấy trong phòng Trương Lệ Bình, Trầm Nhiên lập tức nhiệt tình tiến lên ôm, a di, ôi chao, Tiểu Nhiên, đã lâu không gặp, hắc hắc. Trương Lệ Bình cũng rất thân thiết cùng Trầm Nhiên ôm, mỉm cười nói. Trương Lệ Bình cùng Trầm Nhiên là rất quen thuộc. Lúc trước tại Trần Khải không có nói cho nàng mình đã giao nộp Lý Tĩnh Nguyệt cái này bạn gái trước, Trương Lệ Bình chính là rất chờ mong Trần Khải có thể cùng Trầm Nhiên gom thành một đôi. Chính là sau lại Trương Lệ Bình biết Trần Khải đã có Lý Tĩnh Nguyệt cái này bạn gái, mà nàng gặp qua Lý Tĩnh Nguyệt sau, với Lý Tĩnh Nguyệt thật hài lòng, vì thế mới tắt muốn cho Trầm Nhiên làm nàng con dâu ý tưởng. Về phần sau này Trần Khải sau khi mất tích mấy năm, ngoài ra Lý Tĩnh Nguyệt bên ngoài, cùng nàng điện thoại liên hệ nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Trầm Nhiên. Thậm chí Trầm Nhiên còn đi qua vài lần Tinh Thiên phái Vân An Trương Lệ Bình. Ừm. A Di, chúng ta cũng nhanh có non nửa năm không gặp chứ? Trầm Nhiên vô cùng thân thiết mỉm cười đáp. Đúng vậy, là có non nửa năm. Đến, vào nhà trước bên trong ngồi đi, ngồi A Di hảo hảo lao tán gẫu. Trương Lệ Bình thân thiết kéo Trầm Nhiên tay, đi qua trong phòng khách ngồi xuống. Trần Khải xem một màn này, khẽ cười cười, mở miệng nói, "Mẹ, ta đây trước giúp Nhiên tỷ đem hành lý chuyển đi khách phòng." "Đúng rồi, Nhiên tỷ, ta lại giới thiệu cho ngươi một chút, Tĩnh Nguyệt ngươi đã nhận thức, còn có vị này chính là Sương tỷ, tên đầy đủ kêu là Sương." "Cái kia, nàng cũng là bạn gái của ta." Giới thiệu Lạc Sương khi, Trần Khải bao nhiêu hơi chút có một tí tẹo như thế tiểu xấu hổ. Quả nhiên, Trầm Nhiên nghe được Trần Khải đối Lạc Sương giới thiệu sau, lập tức trên mặt một trận kinh ngạc nhìn về phía Lạc Sương, còn có Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyệt hai người. Tuy nói xã hội này tiểu tam tiểu bốn tiểu ngũ gì gì đó đều không hiếm thấy, nhưng giống Trần Khải như vậy là nguyên phối Lý Tĩnh Nguyệt trước mặt, trực tiếp cùng với nàng giới thiệu Lạc Sương cũng là của hắn bạn gái, chuyện này như thế nào đều cảm thấy được có chút làm người ta giật mình. Chưa xong còn tiếp DS, chúc mọi người tân xuân khoái hoạt, mọi sự như ý trước đều là tổn cáo đúng giờ tuyên bố, cho nên cho mọi người tân xuân chúc phúc chậm chút. Chương 465, xoắn suýt cái kia. Nhiên tỷ, ta trước giúp ngươi đem hành lý cầm đi vào. Trần Khải hơi có vẻ xấu hổ nói câu, nâng Trầm Nhiên hành lý liền đi hướng khách phòng. Lạc Sương ngược lại là tự nhiên hào phóng mỉm cười cùng Trầm Nhiên chào hỏi, "Xin chào, ta gọi là Lạc Sương." "Ê, ngươi được, ta là Trầm Nhiên." Trầm Nhiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên vươn tay cùng Lạc Sương nắm lấy. Lý Tĩnh Nguyệt tự nhiên nhìn ra Trầm Nhiên trong lòng giật mình, chủ động tiến lên kéo lại Trầm Nhiên cánh tay, nói, "Nhiên tỷ tỷ, ngồi trước đi." Lý Tĩnh Nguyệt cùng Trầm Nhiên quan hệ vẫn là rất tốt, lúc trước nàng chính là Trầm Nhiên trung thành fan đây. Mặc dù sau lại Trần Khải sau khi mất tích, nàng nhận thấy được Trầm Nhiên đối Trần Khải cái loại tâm tư này, trong lòng tuy có chút tán vị, nhưng thật không có đối Trầm Nhiên có cái gì căm thù các loại. "A, tốt. Tĩnh Nguyệt, ngươi gần nhất có khỏe không?" Trầm Nhiên quay đầu nhìn một chút Lý Tĩnh Nguyệt, nói. Lý Tĩnh Nguyệt đáp, "Ừm, rất tốt." Lý Tĩnh Nguyệt kéo Trầm Nhiên ở phòng khách ngồi xuống, mấy người liền tọa hàn huyên. Mà Trần Khải đem Trầm Nhiên hành lý phóng tới khách phòng sau, cũng đi ra. Trầm Nhiên mặc dù đối với Trần Khải trước như vậy thản nhiên cùng với nàng giới thiệu Lạc Sương cũng là hắn bạn gái này một chút rất ngạc nhiên, nhưng giờ phút này nhưng cũng tận lực xem nhẹ rơi này một chút, không có đi hỏi nhiều. Dù sao làm Lạc Sương, Lý Tĩnh Nguyệt các nàng trước mặt, nàng lại làm sao không biết xấu hổ đi hỏi nhiều việc này. Thẳng đến đêm khuya, Lý Tĩnh Nguyệt đã trở về trong nhà, Lạc Sương và Trương Lệ Bình cũng đều trở về phòng của mình trong đó, Trầm Nhiên mới lén lút đi gõ Trần Khải cửa phòng. "Nhiên tỷ, có chuyện gì không?" Nguyên bản đang tu luyện Trần Khải nghe được Trầm Nhiên thanh âm gõ cửa sau, đành phải tạm thời bỏ dở ngồi xuống, lên mở cửa. Trầm Nhiên nhìn một chút Trần Khải, nói, "Trần Khải, ta là có chút việc muốn hỏi ngươi một chút." "Ừm, Nhiên tỷ. Vậy chúng ta đi qua phòng khách tọa nói đi." Trần Khải gật gật đầu. "Được." Trầm Nhiên cũng đáp một tiếng, liền cùng Trần Khải cùng đi phòng khách tọa. "Trần Khải, ta muốn hỏi một chút ngươi cùng Lạc Sương. Các ngươi là đi như thế nào đến cùng nhau? Còn có Tĩnh Nguyệt nàng cũng đồng ý các ngươi như vậy." Trầm Nhiên tận lực châm trước một phen lời nói, để cho ngữ khí của chính mình nghe vào có vẻ bình thản một ít. Đối với Trầm Nhiên mở miệng hỏi ra vấn đề này, Trần Khải cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nguyên bản hắn liền đoán được Trầm Nhiên khả năng gặp hướng hắn hỏi việc này. "Ừm. Vừa mới bắt đầu Tĩnh Nguyệt là không đại đồng ý, bất quá nàng vì ta, cuối cùng vẫn là đồng ý." Dừng một chút, Trần Khải tiếp tục nói, "Về phần Sương tỷ, lúc trước chết ở trên tay của ta kia bên Âm Dương Ngư Ngọc bội chính là nàng cho ta. Sau lại hai chúng ta lại cùng nhau tìm được rồi Ngọc bội bên trong bản đồ, tại Côn Lôn Tiên cảnh trung bị nhốt 6 năm nhiều, đi bằng vào chúng ta hai liền đi tới cùng nhau. Hơn nữa Sương tỷ ban đầu cũng là biết Tĩnh Nguyệt, nàng cũng là vì ta làm ra hy sinh." Ở phương diện này Trần Khải vẫn là rất rõ ràng, mặc kệ là Lý Tĩnh Nguyệt cũng tốt, vẫn là Lạc Sương cũng thế, đều là hắn mà làm ra không nhỏ hy sinh. Nói cách khác, hai người bọn họ thì lại làm sao có thể giống hiện tại như vậy hài hòa nhận tất cả những thứ này. Những lời này dừng ở Trầm Nhiên trong thai rồi lại là một khắc lần tư vị, trong lòng nổi lên một chút nho nhỏ gần sóng. Chính là rồi lại thập phần chần chờ, do dự. Cuối cùng, nàng chính là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn mắt Trần Khải, hình như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Trần Khải, Tĩnh Nguyệt trước kia đã nói với ta, ngươi có dạy nàng luyện công." "Ừm, đúng vậy." Trần Khải đáp. Nhìn một chút Trầm Nhiên, không biết nàng bỗng nhiên nhắc tới việc này làm cái gì. Lúc này Trầm Nhiên nói, "Trần Khải, nếu ta cũng muốn tu luyện, ngươi có thể hay không? Có thể hay không cũng dạy dỗ ta?" Trầm Nhiên nói xong, xem Trần Khải ánh mắt chung ngoài ra mấy phần mong đợi ở ngoài, càng nhiều cũng là mặt khác một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩa. Trần Khải hơi run, không nghĩ tới Trầm Nhiên rõ ràng mục đích là như vậy. Bất quá Trần Khải cũng không có chần chờ bao nhiêu, tuy nói Trầm Nhiên hiện giờ đã sắp 30 tuổi, nhưng cái này tuổi thực sự tu luyện nói, miễn cưỡng vẫn là có thể. Nhất là hắn hiện ở trên tay có rất nhiều hạ đẳng linh dược có thể giúp Trầm Nhiên tiến hành tẩy mao phạt thủy, cố bản bồi nguyên. "Nhiên tỷ, nếu ngươi thật muốn tu luyện lời nói, ta có thể truyền thụ một môn tâm pháp cho ngươi. Thế nhưng ngươi cũng phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Việc tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều, mà là cần thời gian rất lâu kiên trì không ngừng, hơn nữa tiền kỳ tu hành là thập phần gian khổ, nếu ngươi có thể kiên trì, ta có thể tận lực giúp ngươi." Trần Khải nói. Đã Trầm Nhiên mở miệng, Trần Khải tự chắc là không biết cự tuyệt. Trầm Nhiên nghe được Trần Khải đáp ứng sau, trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ thần thái, lập tức cao hứng gật đầu đáp, "Ừm. Yên tâm đi, vô luận như thế nào ta đều gặp kiên trì." "Được, vậy nếu không, Nhiên tỷ ta hiện tại trước hết cho ngươi điều tra một chút thể chất của ngươi, sau đó chọn một môn có điều thích hợp tâm pháp cho ngươi." "Tốt." Trầm Nhiên tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. "Đi." "Tiêu Nhiên tỷ ngươi trước đưa tay ra cho ta đi." Trần Khải nói. Tuy rằng hắn trực tiếp dùng linh thức điều tra cũng có thể đem Trầm Nhiên thể chất điều tra cái nhất thanh nhị sở, bất quá dùng linh thức nói tương đương là sẽ đem một người thân thể xem trống trơn. Cái này dù sao cũng hơi không được, cho nên Trần Khải hay là dùng đan khí đưa vào Trầm Nhiên trong cơ thể phương thức điều tra. Trầm Nhiên tự nhiên không hiểu những thứ này, nghe được Trần Khải lời nói, liền lập tức đem mình vươn tay ra đến đưa tới Trần Khải trước mặt, nói, tùy tiện cái tay kia đều được sao? Ừm. Trần Khải đáp một tiếng, đã trực tiếp dùng ngón tay đáp lên Trầm Nhiên vươn cái tay kia cổ tay kinh mạch bên trên, rồi sau đó một luồng cực kỳ mỏng manh đan khí từ trong cơ thể hắn dọc theo người ra ngoài, thăm dò vào Trầm Nhiên trong cơ thể. Đối với hiện giờ Trần Khải mà nói, muốn điều tra một người thể chất tình huống thật sự là lại đơn giản bất quá một việc, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Rất nhanh, thu hồi kia một luồng đan khí sau, Trần Khải đã đem Trầm Nhiên tay bỏ xuống, mở miệng nói, "Nhiên tỷ, thể chất của ngươi thiên hướng tại ngũ hành bên trong mục đi, ta liền truyền dạy cho ngươi một môn sinh sôi tạo hóa quyết tâm pháp, đúng là thích hợp mục đi thể chất tu luyện đỉnh cấp công pháp." Trầm Nhiên đối này là hoàn toàn không có gì khái niệm, tự nhiên là Trần Khải nói như thế nào liền như thế nào nghe. Mà Trần Khải cũng là lập tức bắt đầu cho Trầm Nhiên giảng giải một chút phương diện tu luyện thường thức, bất quá cụ thể như thế nào tu luyện nhưng thật ra tạm thời không có đi nói tỉ mỉ, dù sao dưới mắt thời gian cũng không còn sớm. "Nhiên tỷ, trước hết đến này đi. Đám sáng sớm ngày mai ta lại tiếp tục với ngươi nói tỉ mỉ nên như thế nào đi tu luyện." Trần Khải nhìn xuống thời gian, đã là tiếp cận rạng sáng 1 giờ đồng hồ, vì thế mở miệng nói. Trầm Nhiên nghe vậy, không khỏi đáp, "Được. Trần Khải, vậy ngày mai liền ma phiền ngươi tiếp tục dạy ta những thứ này." "Ừm, yên tâm đi Nhiên tỷ, ngươi đã muốn học, ta nhất định sẽ giáo hội ngươi." Trần Khải mỉm cười đáp. "Được rồi, ta cũng trở về phòng, Nhiên tỷ, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." "Ừm, ngủ ngon." Trầm Nhiên cùng Trần Khải nói một tiếng ngủ ngon sau liền trở về nàng nghỉ ngơi khách phòng. Bất quá, trở về phòng nằm ở trên giường khi, Trầm Nhiên trong lòng lại là có chút lăn qua lộn lại khó có thể ngủ, trong lòng tại xoắn xuýt một chút sự tình. Nếu ta thật nói vậy, hắn sẽ có hay không như vậy xem nhẹ ta đâu? Còn có, muốn là hắn vẫn là cự tuyệt nói nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa Tĩnh Nguyệt cùng Lạc Sương các nàng lại gặp nghĩ như thế nào? Chính là, ta cũng đã đợi 6 năm hơn nhiều, hiện tại hắn thật vất vả mới trở lại được, ta lại liền như vậy buông tha cho lời nói, như thế nào cũng không cam lòng. Có lẽ, ta nên phải tìm cơ hội thử một chút. Chính là vừa muốn như thế nào thử đâu? Trầm Nhiên trong đầu không ngừng mà lặp lại các loại bất đồng ý niệm trong đầu cùng ý tưởng. Cuối cùng, chẳng biết lúc nào, nàng rốt cục chống cự không nổi ý buồn ngủ, lâm vào trong giấc ngủ say. Chẳng qua nàng hình như đang ngủ cũng còn tại xoắn xuýt, kia không không đuôi lông mày nhíu lại, giữa hai lông mày ngưng một tia dãy rủa không chừng. Hôm sau, Trần Khải buổi sáng đến qua sớm một chút sau liền tiếp tục dạy Trầm Nhiên tu luyện, Trầm Nhiên rất chăm chú học. Lý Tĩnh Nguyệt cũng lại chạy tới bên này, nàng đã hướng nguyên tới làm công ty sa thải công tác, hiện tại mỗi ngày cũng không có chuyện gì. Tăng thêm nàng cùng Trần Khải ra đi 6 năm nhiều, hiện giờ vừa mới gặp lại hơn nửa tháng, tự nhiên vẫn là rất dính tử. Muốn có thể có càng nhiều hơn một chút thời gian cùng Trần Khải ở chung. "Nhiên tỷ tỷ, ngươi cũng muốn tu luyện sao?" Lý Tĩnh Nguyệt đi vào sau, nhìn đến Trần Khải theo đạo Trầm Nhiên luyện công, không khỏi kinh ngạc hỏi một tiếng. "Ừm, đúng vậy, trước kia nghe ngươi nói khởi Trần Khải dạy ngươi tu luyện sau ta cũng rất nhớ cũng học một ít, bất quá khi đó ngươi không phải nói cũng chỉ gặp một môn công phu, mà ta lại luyện không được kia môn công phu thôi." Trầm Nhiên mặt mày khom khom mỉm cười nói. Lý Tĩnh Nguyệt hì hì mỉm cười, tiến lên phía trước nói, "Ân a, Nhiên tỷ tỷ, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên luyện thật giỏi công nha." "Ừm, đó là đương nhiên." Trầm Nhiên cười đáp. "Được rồi, Tĩnh Nguyệt, ngươi trước ở một bên ngồi đi, ta tiếp tục dạy Nhiên tỷ nhận thức kinh mạch huyệt vị." Trần Khải mở miệng nói. Trầm Nhiên không có trụ cột, phải muốn đem nhân thể kinh mạch huyệt vị đều cho nhớ rõ. Đương nhiên, trúc cơ kỳ ngay từ đầu ngoại công tu luyện nhưng thật ra đối này không có gì yêu cầu, chính là luyện tập thổ nạp thuật cũng phải muốn khống chế hơi thở đi theo kinh mạch huyệt vị mà đi, cho nên không trước đem người thể kinh mạch huyệt vị làm rõ là không có cách nào khác luyện tập thổ nạp thuật. Chỉ trông vào đơn thuần ngoại công tu luyện, hiệu quả kia đương nhiên sẽ không tốt lắm. "Được rồi, vậy các ngươi trước vội." Lý Tĩnh Nguyệt đáp. Lập tức liền đi qua ngồi vào Lạc Xương và Trương Lệ Bình bên cạnh, xem Trần Khải dạy Trầm Nhiên một cái kinh mạch, từng bước huyệt vị phân biệt. Trầm Nhiên thân mình trí nhớ và năng lực học tập không thể nghi ngờ đều là phi thường cường, Trần Khải dạy nàng phân biệt kinh mạch huyệt vị, nàng đều rất tại rất trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Chỉ dùng 3 ngày, Trầm Nhiên liền đã hoàn toàn nắm giữ nhân thể kinh mạch và huyệt vị. Mà đối với Trần Khải dạy nàng thổ nạp thuật cũng chỉ là dùng nửa ngày không đến là có thể hết sức quen thuộc tự động luyện tập. Về phần ngoại công phương diện, Trầm Nhiên thân mình có đã học vũ đạo nội tình, đối với chiêu thức động tác vẫn là nắm giữ cực kỳ nhanh. Trên cơ bản, Trần Khải tất cả cũng chỉ là dạy Trầm Nhiên đại khái 4-5 ngày, nàng cũng đã có thể tự động độc lập tu luyện. Đương nhiên, Trần Khải này 4-5 ngày cũng gần chính là giáo hội Trầm Nhiên luyện tập thổ nạp thuật và ngoại công mà thôi, về phần hắn nói qua muốn dạy Trầm Nhiên kia môn sinh sôi tạo hóa quyết tâm pháp, thực ra còn không có truyền thụ cho Trầm Nhiên. Trầm Nhiên tại tu vi chưa bước vào ngưng khí kỳ trước, sinh sôi tạo hóa quyết có dạy nàng đều chẳng phải mấu chốt. Bất quá Trần Khải hay là đang giáo hội Trầm Nhiên thổ nạp và luyện ngoại công sau liền bắt đầu đem sinh sôi tạo hóa quyết ngưng khí kỳ và hóa nguyên kỳ cùng với ngưng tụ kim đan phương pháp từng cái dạy nàng. Chưa xong con tiếp. Chương 466, Trầm Nhiên lựa chọn Trần Khải tuy rằng đem sinh sôi tạo hóa quyết mãi cho đến ngưng tụ kim đan tâm pháp đều nói cho Trầm Nhiên, bất quá nhưng chỉ là trọng điểm cho nàng trước giải thích một chút ngưng khí kỳ giai đoạn tâm pháp. Về phần mặt sau bộ phận, đối với hiện nay Trầm Nhiên mà nói quá thâm ảo. Huống chi, nàng hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, muốn tu luyện tới ngưng khí kỳ ít nhất được đã nhiều năm đây, hiện tại cùng với nàng giải thích một chút ngưng khí kỳ giai đoạn tâm pháp, để cho trong lòng của nàng có sự hiểu biết nhất định liền cũng đủ. Nói quá nhiều đồ vật ngược lại không có quá nhiều chỗ tốt. Vài ngày thời gian, Trầm Nhiên chính là luôn luôn tại Trần Khải trong nhà cùng Trần Khải học tu luyện, trực tiếp đem công tác mặt trên sự tình toàn bộ đều cho từ chối đi. Đối với Trầm Nhiên như vậy đại minh tinh mà nói thông cáo gì gì đó là phi thường nhiều, nhưng ở Trầm Nhiên trong mắt này một ít căn bản là không thì là cái gì, đẩy rơi liền đẩy rơi đi, trải qua mấy năm nàng tại trên công việc đã đủ liều mạng, trong lòng thậm chí ẩn ẩn đã bắt đầu có như vậy một ít muốn rời khỏi giang hồ ý tưởng. Chính như nàng năm đó nói với Trần Khải qua giống nhau, nàng thích sân khấu, thích tại trên đài ca hát, nhưng là, đợi cho bất cứ cái thời khắc, đợi cho nàng cảm giác mình tại vòng giải trí nội áp lực và chán ghét cảm giác vượt qua nàng đối sân khấu nhiệt tình yêu thương và chờ mong sau, như vậy có lẽ chính là nàng trực tiếp rời khỏi giới ca hát thời gian. Nguyên bản Trầm Nhiên còn không có ý nghĩ như vậy, nhưng là mấy ngày nay tại Trần Khải trong nhà, bỏ xuống tất cả sự tình sau, mỗi ngày hay cùng Trần Khải học một ít phương diện tu luyện tri thức, cùng Trần Khải còn có Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương cùng với Trương Lệ Bình các nàng ở chung. Nay bình thản lại thanh thản sinh hoạt dần dần làm cho nàng có chút thích cuộc sống như thế, tiện đa đối vòng giải trí kia bận rộn thương diễn, thông cáo, ghi âm, vân vân, cùng với vòng giải trí bên trong một ít nàng đi không thích sự tình cùng phong khí đều càng thêm cảm thấy được phiền chán. Vì thế, trong lòng kia một phần muốn như vậy dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rời đi vòng giải trí, rời đi giới ca hát ý tưởng liền bắt đầu từ từ mọc rễ nảy mầm, hơn nữa tốt hơn mấy liệt. Chẳng qua, cho dù Trầm Nhiên thật sự muốn rời khỏi giới ca hát, đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể đủ lập tức nói rời khỏi liền rời khỏi. Rất nhiều chuyện cũng phải suy nghĩ cho kỹ, chỗ làm rõ mới được. Trầm Nhiên luôn luôn tại Trần Khải trong nhà ở có tới hơn nửa tháng thời gian. Hơn nửa tháng sau, nàng rốt cục không có cách nào khác lại tiếp tục đẩy rơi này một ít công tác, chỉ có thể rời đi. Đi trước hoàn thành này một ít trước cũng đã ký kết hiệp ước công tác. Bất quá, này hơn nửa tháng cũng làm cho Trầm Nhiên hoàn toàn hạ quyết tâm, thật là thời gian nên rời khỏi giới ca hát. Từ 18 tuổi xuất đạo, đến nay đã vượt qua 10 năm. Tại 10 năm này chung nàng cũng đã lấy được vô số người cả đời cũng vô pháp được đến thành tựu. Từ vừa vào nghề liền lấy một tay kêu gọi đại giang nam bắc một khúc Trần Duyên mà nhanh chóng bạo hồng, sau khi lại nhanh chóng vượt qua tờ thứ nhất chuyên tập, cũng nhờ vào đó chân chính tại giới ca hát thượng đứng vững gót chân, trở thành công nhận đại tân sinh tiềm lực tân tinh. Sau khi tấm thứ 2 chuyên tập và tấm thứ 3 chuyên tập không chỉ có làm cho nàng củng cố địa vị của chính mình, càng là đưa nàng đẩy tới đại tân sinh tiểu thiên hậu độ cao. Sau khi mấy năm, Trầm Nhiên trên cơ bản là lấy hàng năm một album tốc độ đang không ngừng mà ra chuyên tập, hơn nữa mỗi một album cũng không thiếu làm kinh điển, không ngừng mà đem sự nổi tiếng của nàng củng cố xuống dưới, địa vị cũng là nước lên giường cao, liên tục tăng lên. Càng vì tự nàng tại Trần Khải sau khi mất tích mấy năm tự mình viết xuống rất nhiều thủ kinh điển tình ca mà dần dần mà trở thành bị quảng đại người nghe công nhận tình ca thiên hậu. Có thể nói, hiện giờ ngay cả 30 tuổi đều vẫn chưa tới Trầm Nhiên tại Trung Hoa giới âm nhạc thượng đã là thuộc về số một số 2 thiên hậu cấp bậc ca sĩ. Các loại giải thưởng tại 10 năm này Trung nàng càng là thu vào tay nhuyễn. Trên cơ bản hán ngữ giới âm nhạc thượng vinh dự nàng một dạng cũng không thiếu, nói là đại đầy quán cũng không đủ. Như thế tình huống để cho Trầm Nhiên tại giới âm nhạc thượng cũng không có gì tiếc nuối, cũng chính vì như thế, nàng mới có thể ở trong lòng toát ra muốn rời khỏi giới âm nhạc ý tưởng sau, liền rất nhanh chân chính làm ra quyết định. Bởi vì nàng đã chiếm được nàng đi có thể có được hết thảy vinh dự và theo đuổi. Hiện giờ là thời gian nên vì mình sinh hoạt rời đi sân khấu. Phía trước 10 năm, nàng là vì sân khấu, buông tha cho chính mình tư nhân sinh hoạt. Bây giờ làm tương lai tư nhân sinh hoạt mà buông tha cho sân khấu cũng là nàng sáng sớm liền quyết định chủ ý chẳng qua tự nàng đều không nghĩ tới thời khắc này sẽ nhanh như thế đi ra đến. Đối với mình ý nghĩ trong lòng, Trầm Nhiên cũng không có đối Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt các nàng đề cập, thậm chí đều không có cùng với nàng người đại diện nhiều lời, chính là làm cho nàng người đại diện không hề cho nàng đón mới thay mặt nói cùng với thương diễn và thông cáo mà thôi. Trầm Nhiên tính toán hoàn thành rồi trong tay trước cũng đã ký kết hiệp ước, sau đó liền tuyên bố chính thức rời khỏi giới ca hát. Trầm Nhiên người đại diện tuy rằng từ Trầm Nhiên trong giọng nói đã nhận ra một những thứ gì, nhưng không có nghĩ tới Trầm Nhiên rõ ràng là muốn trực tiếp rời khỏi giới ca hát. Nàng người đại diện chính là nghĩ đến Trầm Nhiên muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cho nên mới không nghĩ nhiều hơn nữa đón thay mặt giảng hòa thương diễn, thông cáo mà thôi. Thời gian rất nhanh đi qua, trong nháy mắt khoảng cách Trầm Nhiên rời đi đã hơn 2 tháng. Này hơn 2 tháng bên trong, Trần Khải cũng vẫn không có làm chuyện gì. Chính là mỗi ngày bồi Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương còn có Mâu Thân Trương Lệ Bình chung quanh du ngoạn các loại, đi qua 6 năm nhiều hắn đều không có thể làm bạn tại Mâu Thân còn có Lý Tĩnh Nguyệt bên người. Cho nên Trần Khải nhớ muốn thật tốt bù lại một chút đi qua kia 6 năm nhiều thua thiệt. Tại đây hơn 2 tháng bên trong, Trần Khải cũng trở về chuyến di thành phố Lao Gia, đi cho mất sư phụ lên mấy nén hương, tế bái một chút. Ngoài ra hắn còn mang Trương Lệ Bình còn có Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương các nàng cùng nhau lại đi một chuyến Lạc Sương lão nhà ở rồi một thời gian ngắn. Cũng là thừa dịp đoạn thời gian kia, Trần Khải tìm tới công nhân đem Lạc Sương lão gia thôn cho từ đầu tới đuôi tu sửa một chút. Nhưng thật ra không có dỡ bỏ những phòng ốc kia kiến trúc, chính là một lần nữa tu sửa một phen, mặc kệ là thôn phía trước phía sau, vẫn là những phòng ốc kia trong ngoài đều biến thành sạch sẽ, chỉnh tề. Chính như Trần Khải lúc trước nói với Lạc Sương, hắn là định đem này cho rằng về sau bọn họ ngẫu nhiên nghỉ phép hưu nhàn địa phương. Nay tòa thôn là Lạc Sương tổ tông liền cư trú ở này, trong thôn đại đa số phòng ốc kiến trúc đều có ít nhất mấy trăm năm, phong cách cổ xưa kiến trúc phong cách để cho nhân có một loại không đồng dạng như vậy cảm nhận. Chán ghét thành thị huyên náo sau, ngẫu nhiên lại đây ở một thời gian ngắn vẫn là rất tốt. Ngoài ra làm bạn mẫu thân cùng với Lý Tĩnh Nguyệt các nàng ở ngoài, Trần Khải trong khoảng thời gian này cũng có tiếp tục chú ý nước Nhật tình huống, hơn 2 tháng xuống dưới nước Nhật Bản Châu trên đảo lại đã xảy ra không giới thập khởi đại quy mô tử vong sự kiện. Hơn nữa, mỗi một lần tử vong nhân số đều là 200-300 vạn cấp bậc. Toàn bộ Bản Châu đảo cũng đã tiếp cận trở thành không đảo. Nước Nhật nguyên bản 200 triệu nhiều nhân khẩu, ngoài ra không đến hơn 2.000-3.000 vạn nhân tại quá khứ hơn 2 năm bên trong nghĩ biện pháp thoát đi ở ngoài, những người còn lại đã chết hơn một nửa, cũng chính là hơn 100 triệu người tử vong. Những người này chính giữa ngoài ra đại bộ phận đều là bị huyết ánh cắn nuốt sinh hồn mà chết ở ngoài, còn có một phần nhỏ còn lại là bởi vì nước Nhật bên trong trật tự tan vỡ náo động mà chết. Hiện nay, toàn bộ nước Nhật may mắn còn tồn tại đánh úp lại không đủ 100 triệu nhân khẩu vượt qua 8 phần đều có đầu rút cổ tại cuối cùng hộp cái đồ bên trong, Bản Châu trên đảo còn thừa nhân đã ít. Có thể đoán được, không dùng được mấy tháng, toàn bộ nước Nhật chỉ sợ cũng gặp mất nước. Đối với nước Nhật sẽ có hay không mất nước, Trần Khải không có chút nào để ý, nhưng Trần Khải nhưng không được không thèm để ý huyết anh tại đem nước Nhật tượng nhân hết thảy đều nuốt lấy sau, nó chạm tiếp theo mục tiêu chính là ở đâu. Trong khoảng thời gian này, Trần Khải cũng luôn luôn tại Thiên Tinh diễn truyền thừa trong tin tức lặp lại tìm kiếm đối phó huyết anh biện pháp, đồng thời cũng lặp lại nếm thử đi tế luyện kia mặt âm dương kính. Nhưng mà, hơn 2 tháng xuống dưới, lại cũng không có thu hoạch gì. Nước Nhật, Bản Châu đảo Hồng Bình Quả Sơn, nào đó chỗ bí ẩn ở tại. Hạ Mậu Thiên Vũ mặc một bộ nước Nhật phục ngồi trống hỗn, tại nàng đối diện là một tên ước chừng hơn 40 tuổi, phong vận dư âm đoan trang mỹ phụ. "Sư phụ, Đông Kinh bộ phận khu cũng đã đụng phải kia tà ma độc thủ, sư phụ theo ta cùng rời đi nước Nhật đi." Hạ Mậu Thiên Vũ khẩn thiết xem đối diện mỹ phụ, nói. Kia người mỹ phụ lại trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói, "Ta không thể rời đi Hạ Mậu nhất tộc tổ địa. Kia tà ma muốn tới liền để cho nó đến đây đi, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật ra Thiên Vũ, ta đồ nhi, ngươi nhất định phải lập tức rời đi nước Nhật. Có kia tà ma tại nước Nhật hành hành, nước Nhật sinh linh diệt sạch đã thành kết cục đã định. Ngươi còn trẻ, Hạ Mậu nhất tộc truyền thừa còn cần ngươi tới kéo dài. Sư phụ, ngươi thật sự không muốn rời đi sao?" Hạ Mậu Thiên Vũ còn muốn tận cuối cùng cố gắng đi khuyên bảo. Nhưng mà mỹ phụ kia hiển nhiên sớm quyết định, ý chí kiên định, không phải dễ dàng có thể dao động. "Không cần, ta là Hạ Mậu nhất tộc đương đại đại thần quan, cho dù gặp phải lại lớn kiếp nạn cũng không thể rời đi tổ địa." Mỹ phụ mở miệng nói, "Thiên Vũ, hiện tại ta sẽ đem Hạ Mậu nhất tộc truyền thừa thần vật tiên chiếu thức truyền cho ngươi, đợi ngươi rời đi nước Nhật sau khi, ngươi chính là Hạ Mậu nhất tộc một đời mới đại thần quan, tương lai Hạ Mậu nhất tộc cần ngươi tới dẫn dắt." Nói xong, kia người mỹ phụ đem một phen mặc màu đen phong cách cổ xưa dài thức đưa tới Hạ Mậu Thiên Vũ trước mặt. Hạ Mậu Thiên Vũ thật sâu xem mỹ phụ, nàng trong lòng biết lại như thế nào khuyên bảo cũng đã không có tác dụng, vì thế đành phải thật sâu đối mỹ phụ xuống bái, rồi sau đó hai tay cử nâng đến đỉnh đầu, cung kính từ mỹ phụ trong tay tiếp nhận này thanh đen như mực sắc dài thước. Ngồi dậy sau, Hạ Mậu Thiên Vũ mới nhìn mỹ phụ, nói: "Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ dẫn dắt Hạ Mậu gia tộc vẫn tiếp tục kéo dài, tuyệt sẽ không cô phụ ngài phó thác và kỳ vọng." "Ừm." Mỹ phụ mỉm cười xem quỳ lạy tại trước mặt nàng Hạ Mậu Thiên Vũ, khẽ gật đầu một cái. Theo sau, nàng lại mở miệng nói: "Thiên Vũ, ta đã an bài xong, sau đó ngươi liền rời đi nước Nhật, đi trước Trung Hoa đi thôi." "Vâng, sư phụ, ta nhất định sẽ tìm được hắn, để cho hắn đến tiêu diệt cái kia tà ma. Chỉ cần tìm được hắn, hắn chắc chắn có thể tiêu diệt cái kia tà ma." Hạ Mậu Thiên Vũ vô cùng kiên định nói. Mỹ phụ nghe vậy nhưng chỉ là hơi hơi lay động phía dưới, 7 năm trước ngươi đi Trung Hoa tìm được rồi hắn đệ tử thân truyền, hiện giờ 7 năm trôi qua, hắn đều từ đầu đến cuối không có đã tới nước Nhật. Vài năm này kia tà ma tại nước Nhật làm hại, hắn cũng thủy chung đều chưa từng xuất hiện, chỉ sợ hắn sớm đã độn vào núi rừng, không hỏi thế sự. Cho dù là hắn cái kia đệ tử thân truyền cũng chưa chắc biết được tung tích của hắn. Ngươi muốn tìm được hắn, chỉ sợ là khó như lên trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 467. Chương 467, vô tình gặp được đến, Trần Khải, ngươi thử một chút này điều khăn quàng cổ. Thương trường, Lý Tĩnh Nguyệt cầm một cái xám nhạt khăn quàng cổ cho Trần Khải thử mang. Tiến lên đem khăn quàng cổ bắt tại Trần Khải trên cổ, giúp Trần Khải chuẩn bị cho tốt, sau đó lùi lại mấy bước đánh giá cẩn thận một phen. "Thế nào, đẹp mắt không?" Trần Khải xem Lý Tĩnh Nguyệt mở miệng hỏi. Lý Tĩnh Nguyệt hai tay ôm ngực, vẻ mặt thành thật gật đầu, khóe miệng cũng là cầu một luồng mỉm cười, mị cách cách nói, "Đúng vờ ơi, đúng vờ ơi." "Này điều khăn quàng cổ rất đáp. Đi, chúng ta đi qua tính tiền, này điều khăn quàng cổ cho là ta tặng ngươi lễ vật, kỳ hỉ." Nói xong, Lý Tĩnh Nguyệt liền kéo Trần Khải đi đến quầy tính tiền. Trần Khải cười cười, tùy ý Lý Tĩnh Nguyệt kéo đi tới. Đợi Lý Tĩnh Nguyệt thanh toán sổ sách sau, nàng lại kéo Trần Khải đi hướng phía trước một nhà nữ trang tiệm, nói: "Đi, chúng ta qua bên kia đi dạo nữ trang." "Được, đi thôi." Vốn là vì bồi Lý Tĩnh Nguyệt đi dạo phố, tự nhiên tùy tâm ý của hắn đi dạo nào. Nữ trang trong tiệm nhân rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi đều ở chọn lựa y phục, đương nhiên cũng có số ít cùng Trần Khải một dạng là bồi bạn gái đến đi dạo phố nam nhân. "Trần Khải, ngươi cảm thấy được bộ y phục này thế nào?" Lý Tĩnh Nguyệt cầm một kiện thâm tử sắc áo gió đứng Trần Khải trước mặt, tại trên người mình khoa tay múa chân, hỏi Trần Khải ý kiến. Trần Khải đánh giá một phen, gật gật đầu nói, nhìn qua cũng không tệ lắm. "Nếu không ngươi thay thử một chút xem." "Tốt. Vậy ngươi giúp ta cầm y phục trước." Lý Tĩnh Nguyệt từng mới, nắm tay quần áo giao cho Trần Khải trong tay, sau đó cởi bỏ mặc trên người cái này màu kaki áo gió, mới lại từ Trần Khải tay cầm qua cái này thâm tử sắc áo gió thay. "Trần Khải, đẹp mắt không?" Đổi tốt y phục sau, Lý Tĩnh Nguyệt không khỏi tại Trần Khải trước mặt dạo qua một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi hỏi. Trần Khải ra vẻ rụt rè hai tay ôm ngực xem Lý Tĩnh Nguyệt. Sau một lúc lâu mới rốt cục làm ra một bộ nghiêm túc dạng gật đầu, "Nô." "Đẹp. Bộ y phục này quả thực giống như là cho nhà ta Tĩnh Nguyệt độ thân làm theo yêu cầu giống nhau." "Mỹ được." "Nha." Lý Tĩnh Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới Trần Khải rõ ràng lại đột nhiên toát ra một câu như vậy đến, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thẹn thùng ngừng hồng, hờn dỗi Trần Khải liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói, "Ai, ngươi là ai ra Tĩnh Nguyệt á? Người ta lại chưa nói chắc chắn muốn gả cho ngươi." Trần Khải hoạt kê mà cười, đưa tay cầm Lý Tĩnh Nguyệt phấn giáp một phen, rêu rêu nói, "Không gả cho ta, vậy ngươi còn muốn gả cho ai, hả? Ai cũng không lấy chồng, ta hãy theo mẹ của ta qua đồng lửa, hừ hừ." Lý Tĩnh Nguyệt mặt nhăn ba một chút kia tiểu núi. Nạo kiêu hừ hừ nói, "Thật sự không lấy chồng a? Ta đây đến lúc đó đã có thể lấy người khác nha, mẹ của ta có thể không đáp ứng ta đồng lửa đánh quan côn đây." Trần Khải cố ý đậu Lý Tĩnh Nguyệt nói. Lý Tĩnh Nguyệt nghe vậy, lập tức mặt nhăn núi, dương nhanh múa vớt làm bộ muốn nhào lên, một bộ giữ dằn bộ dáng, nói, "Ngươi dám? Vậy làm thế nào đâu? Ngươi đều nói không lấy chồng ta. Ta đây cũng chỉ tốt lấy người khác rồi. Vậy nếu không ngươi nguyện ý gả cho lời của ta, ta đây sẽ không lấy người khác." Trần Khải tiếp tục đậu Lý Tĩnh Nguyệt. Lý Tĩnh Nguyệt tiến lên dùng hai tay nâng lên Trần Khải hai bên hai má, vỗ vỗ, mặt nhăn mũi hừ nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là không thể lấy kẻ khác. Được rồi, được rồi, đáng thương ta nói không chừng muốn đánh quan côn, ta thật đáng thương a. Trần Khải ra vẻ khóc tang mặt dạng, đem bưng hắn hai má, một mặt giữ dằn Lý Tĩnh Nguyệt đều làm cho tức cười, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười. Khanh khách, trước kia thật đúng là một phát hiện ngươi rõ ràng cũng như vậy giàu súng hoặc lưỡi. Lý Tĩnh Nguyệt che miệng cười duyên, khanh khách vui vẻ. Trần Khải mím mím miệng, câu một luôn mỉm cười, điều này cũng đều giàu súng hoặc lưỡi a. Cùng Lý Tĩnh Nguyệt liếc mắt đưa tình một trận, rất nhanh Lý Tĩnh Nguyệt lại tiếp tục chọn y phục. Mỗi chọn một kiện, nàng sẽ để cho Trần Khải cho lợi bình lợi bình. Luôn luôn tại nhà kia nữ trang tiệm đi dạo gần 20 phút, Lý Tĩnh Nguyệt mới rốt cục chọn xong lượng bộ quần áo. Một kiện chính là ban đầu thử cái này thâm tử sắc áo gió, một khác kiện còn lại là một kiện màu hồng nhạt, thật đáng yêu dệt len sam. Chấp nhận, lấy cho ngươi. Lý Tĩnh Nguyệt đem giả bộ y phục mua sắm túi bắt tại Trần Khải mang đồ cái tay kia, đó lại vô cùng thân thiết vãn Trần Khải tay kia thì cùng hắn cùng đi ra khỏi nhà kia nữ trang tiệm. Làm Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đi ra nữ trang tiệm khi, một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng có chút thanh âm kinh ngạc. "Gì? Trần Khải?" Nghe vậy, Trần Khải hơi run, vội quay đầu nhìn lại. Đã thấy một bên Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân hai người chính tay tay trong tay vừa muốn đi vào phía sau bọn họ nữ trang tiệm. Mới vừa mới mở miệng gọi lại Trần Khải đúng là Phương Tuyết Tĩnh. "Tuyết Tĩnh, Lộ Vân, là các ngươi a?" Trần Khải vội chào hỏi. Hắn nhưng thật ra rất lâu chưa cùng Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân liên lạc qua, lại không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này ngoài ý muốn gặp nhau. "Ừm, Trần Khải, bên cạnh ngươi vị này chính là bạn gái của ngươi?" Phương Tuyết Tĩnh lên tiếng, chợt có chút chần chờ xem Trần Khải bên người Lý Tĩnh Nguyệt hỏi. Vãn Phương Tuyết Tĩnh tay ở bên cạnh Dương Lộ Vân ánh mắt sớm thoáng nhìn Lý Tĩnh Nguyệt vãn Trần Khải tay, vẻ mặt nhất thời bao nhiêu có như vậy một chút phức tạp. Mà Lý Tĩnh Nguyệt cũng đồng dạng đang quan sát Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân hai người. "Ừm, đúng vậy." Trần Khải nhưng thật ra rất thản nhiên gật gật đầu thừa nhận thân phận của Lý Tĩnh Nguyệt, đó lại hỏi, "Đúng rồi, hai người các ngươi cũng là đi ra đi dạo phố?" Nghe được Trần Khải giáp mặt như vậy thừa nhận, Phương Tuyết Tĩnh nhưng thật ra không có gì khác thường, chính là không khỏi nhịn không được nhìn nhiều Lý Tĩnh Nguyệt hai mắt, lập tức liền gật đầu đáp, "Ừm, đúng vậy. Cuối tuần dù sao không có chuyện gì, hãy cùng Lộ Vân đi ra ngoài một chút đi dạo." So sánh với Phương Tuyết Tĩnh lạnh nhạt, Dương Lộ Vân thì nội tâm hơi có chút ba lan. Bất quá, nàng ở mặt ngoài lại cũng không có động cái gì thanh sắc ở một bên im lặng không lên tiếng. Lúc này, Phương Tuyết Tĩnh lại bổ sung, "Trường học các ngươi không phải tạm thời nghỉ học thôi, cho nên mấy ngày nay Lộ Vân liền thường xuyên đi tìm ta chơi. Hát thành phố cảnh sát cũng gần chính là phong tỏa Hát đại mà thôi, lân cận Ngân Hải đại học nhưng thật ra không có chịu cái gì ảnh hưởng, vẫn đang là cứ theo lẽ thường đi học. Mà Dương Lộ Vân đám Hát đại học sinh, ngoài ra một số nhỏ ra ngay tại Hát thành phố trực tiếp nói với lão sư qua đi về nhà ở ngoài, còn lại học sinh đều bị an bài thống nhất tạm thời dừng chân địa phương. Chẳng qua, mỗi ngày đều không dùng tới khóa, những học sinh này cũng đều là rất nhàm chán. Dương Lộ Vân không có chuyện gì tự nhiên cũng là thường xuyên đi Ngân Hải đại học tìm kỹ tỷ môn Phương Tuyết Tĩnh chơi." "Ừm." Trần Khải gật gật đầu, nói tiếp, "Đúng rồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Đây là bạn gái của ta Lý Tĩnh Nguyệt, nàng cũng là của ta bạn học cùng lớp. Tĩnh Nguyệt, hai vị này phân biệt là Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân, cũng đều là di thành phố nhân, theo ta là đồng hương." Trần Khải đơn giản giới thiệu một chút. "Các ngươi khỏe?" Lý Tĩnh Nguyệt hữu hảo chào hỏi, chủ động vươn tay tiến lên phân biệt cùng Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân nắm lấy tay. "Chào ngươi." "Chào ngươi." Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân cũng đều tiếp đón một tiếng, lẫn nhau cùng Lý Tĩnh Nguyệt bắt tay. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Dương Lộ Vân bỗng nhiên nói, "Được rồi, Trần Khải, ngươi đã còn muốn bồi bạn gái đi dạo phố, chúng ta đây liền không quấy rầy. Gặp lại." Nói xong, Dương Lộ Vân liền kéo Phương Tuyết Tĩnh chuẩn bị rời đi, ngay cả nhà kia nữ trang tiệm đều không có lại đi vào đi dạo. Phương Tuyết Tĩnh mặc dù có như vậy một chút kỳ quái Dương Lộ Vân làm gì như vậy cấp kéo chính mình phải đi, bất quá cũng không nói gì, chính là đồng dạng đối Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt vung tay xuống nói lời từ biệt. "Hả? Tốt, gặp lại." Trần Khải cũng liền vội lên tiếng, cùng Dương Lộ Vân, Phương Tuyết Tĩnh hai người phất phất tay. Nhìn theo Phương Tuyết Tĩnh và Dương Lộ Vân sau khi rời đi, Trần Khải liền nói với Lý Tĩnh Nguyệt, "Chúng ta cũng đi thôi." "Ừm, tốt đẹp." Lý Tĩnh Nguyệt lên tiếng. Tuy rằng nàng mơ hồ nhận thấy được Dương Lộ Vân hơi có chút kỳ quái, bất quá nàng lại cũng không có hỏi cái gì, vãn Trần Khải đi ra thương trường. Lại bồi Lý Tĩnh Nguyệt đi dạo một trận, sắc trời liền cũng dần dần mà bắt đầu tối lại. Bên đường đèn nghe ông quang đều sáng lên, mùa đông thiên màn đêm luôn buông xuống thật sự sớm, cũng rất nhanh. Vừa vặn cũng còn là hiện ra, liền như vậy chừng 10 phút, sắc trời liền toàn bộ đen kịt lại. Đi một chút đi dạo một cái buổi chiều, Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt cũng là rất đói bụng, vì thế Trần Khải liền nói, "Tĩnh Nguyệt, chúng ta trước tiên tìm một nơi đi ăn một chút gì đi." "Ừm, tốt, ta cũng rất đói bụng." Lý Tĩnh Nguyệt đáp. Cùng Trần Khải bắt đầu đi tìm địa phương ăn cơm, trên đường nàng cũng là cho nhà mẫu thân gọi điện thoại qua, cố ý lại cùng mẹ nói một tiếng cơm chiều không trở về nhà ăn. Lý Mụ Mụ biết Lý Tĩnh Nguyệt là theo Trần Khải đi ra chơi, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chính là dặn dò vài câu để cho Lý Tĩnh Nguyệt chú ý một chút đừng ở bên ngoài lạnh, sau đó chính là làm cho nàng nhớ rõ buổi tối sớm đi trở về. Đối với Mụ Mụ dặn dò, Lý Tĩnh Nguyệt tự nhiên chỉ có ừ a a ừ mới. Đám cúp điện thoại khi, Trần Khải cũng đã dẫn nàng đến thành phố Tâm một cái mỹ thực phố chỗ. Muốn ăn cái gì? Cái lẩu vẫn là mặt khác. Trần Khải gặp Lý Tĩnh Nguyệt cúp điện thoại, liền mở miệng hỏi. Lý Tĩnh Nguyệt nghĩ một hồi, nói, "Như vậy trời rất lạnh, vẫn là ăn lẩu đi." "Vậy chúng ta phải đi ăn hải sản cái lẩu, vẫn là tê dại là tuyên ương nổi." Trần Khải lại hỏi. Bởi vì là cuối tuần, mỹ thực giữa đường cũng là người đến người đi, thập phần chật chội, từng nhà ăn uống trong điếm đều là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Lý Tĩnh Nguyệt nghĩ một hồi, nói, "Vẫn là ăn tê dại là tuyên ương nổi đi, thời tiết quá lạnh, vẫn là ăn tê dại là tuyên ương nổi đỡ." đến lúc đó chút một ít thịt dê và thịt bò các loại năng ăn, khẳng định rất tốt. Vậy được, chúng ta đi thôi. Lý Tĩnh Nguyệt quyết định chủ ý, Trần Khải liền dắt tay nhỏ của nàng đi vào ẩm thực giữa đường. Vòng vo hơn nửa vòng, hai người mới rốt cục xem xét đến một nhà hoàn cảnh đúng vừa ý, cũng còn có phòng chống hỏa hoa điểm. Tới một người tê dại là tuyên đương nổi, sau đó sẽ đến hai phần thịt dê mảnh, một phần thịt bò mảnh, một phần dầu đậu hũ, một phần kim khâu cô, còn có một phần rau xanh. Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyệt ngồi xuống, rất nhanh sẽ gật một đống đồ vật, sau đó liền lặng lặng mà đám cái lẩu vào bàn. Như thế này ăn cơm xong có còn nên đi đi dạo? Trần Khải hỏi. Lý Tĩnh Nguyệt đáp, tốt, dù sao hiện tại cũng còn sớm. Ăn cơm xong ước chừng cũng là hơn 7 giờ chung. Chúng ta có thể đi dạo đến giờ nhiều như vậy ngươi cho nữa ta trở về là tốt rồi. Hửm, đi. Trần Khải đáp. Chương 468, rời khỏi giới ca hát tại siêu thị mua đồ xong, Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyệt liền cùng Hứa Thư đang đi phụ cận một quán cà phê trung tọa nói chuyện tiếng. Nhiều năm không có liên lạc qua bạn học cũ gặp mặt, có thể tán gẫu nói vẫn là không ít. Đương nhiên, đối với từng người phát triển và tình hình gần đây tự nhiên càng là ắt không thể thiếu đề tài. Liên giống với mỗi khi có cái gì bạn học tụ hội các loại, vậy không bằng này. Trần Khải, ngươi vài năm này đều ở nơi nào phát triển a? Vẫn là luôn luôn tại Di thành phố. Hứa Thư tọa tại Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đối diện, trong tay cầm một phen tiểu thìa nhẹ nhàng mà rào cà phê trong ly, mở miệng hỏi. Trần Khải mỉm cười, nói, ta cũng vậy ít ngày trước mới trở về Di thành phố, chuẩn bị trở về tới bên này ở một thời gian ngắn, sau đó sẽ hồi Hát thành phố đi. Tôi nói như vậy ngươi trước mắt chủ yếu là tại Hát thành phố bên kia, ở nơi nào thăng chức? Vẫn là nói mình làm lão bản. Hứa Thư cười khanh khách hỏi. Trần Khải mỉm cười lắc đầu, thực ra ta trước mắt chính là không việc làm một cái đây, nào có cái gì phát triển không phát triển. Hứa Thư hiển nhiên là đúng Trần Khải nói không quá tin tưởng, nói, được rồi, xem ra bạn học cũ ngươi vẫn là như trước kia một dạng kiêm tốn. Trần Khải chính là cười cười, cũng một giải thích nhiều. Hứa Thư nhìn đến bộ dáng của hắn nhưng chỉ khi hắn là chấp nhận vừa rồi lời nói chính là khiêm tốn nói như vậy, vì thế cũng nở nụ cười. Trần Khải cùng Hứa Thư hàn huyên có chừng hơn nửa canh giờ, hai người đã có 7-8 năm không gặp, hiện giờ vô tình gặp được sau, cũng là phát hiện lẫn nhau đều cùng lúc trước kia ngây ngô trung học thời kỳ có biến hóa rất lớn. Năm đó tại lẫn nhau trong ấn tượng đối phương kia phân ngây ngô và hồn nhiên cũng là chỉ có thể lưu tại trong trí nhớ. Có lẽ là ở trong xã hội mài giao tranh mấy năm, Hứa Thư lời nói và việc làm so với trước kia khéo đưa đầy rất nhiều, lúc nói chuyện cũng thủy chung là tại sát ngôn quan sát. Mà Trần Khải cũng đồng dạng trở nên so với trước kia thâm trầm một chút, tuy rằng thủy chung trên mặt mang theo tươi cười, nhưng làm cho người ta một loại cách một tầng cái gì vậy khoảng cách cảm giác. Không còn là giống năm đó trung học khi như vậy tự nhiên chân thành tha thiết. Nhân trưởng thành, đi qua tuổi thanh xuân không bao lâu kia phân ngây ngô cùng hồn nhiên dĩ nhiên là gặp bất chi bất giác chậm rãi rút đi, những thứ này là vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở về. Cho nên, nhiều năm không thấy hai người tâm sự cũng dần dần mà cảm giác được đối phương cùng trong trí nhớ mình đối phương không phải như vậy nhất trí. Từ quán cà phê đi ra trước, Trần Khải cùng Hứa Thư vẫn là lẫn nhau trao đổi một chút liên hệ phương thức. Có lẽ cái này điện thoại liên lạc bọn họ ngày sau chưa chắc sẽ gọi. Cùng Hứa Thư nói lời từ biệt sau, Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyệt nâng vừa vặn tại siêu thị mua đồ vật đi trở về trong nhà. Trên đường, Lý Tĩnh Nguyệt cảm giác được Trần Khải tựa hồ có hơi cảm khái, không khỏi nhìn hắn một cái, nói: "Trần Khải, làm sao vậy?" Trần Khải đúng là có chút xuất thần, nghe được Lý Tĩnh Nguyệt nói sau, mới nha một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút nàng, nói: "Không có gì, chính là có điểm thổn thức mà thôi." Ngẫm lại như vậy chỉ chớp mắt công phu liền trôi qua nhiều năm như vậy, nghĩ lại tới lúc trước ngây ngô và đơn thuần, hiện tại cũng là rốt cuộc tìm không trở về năm đó cái loại cảm giác này. "Ừm." Lý Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nhân sẽ luôn chậm rãi phát triển và thay đổi, suy nghĩ một chút chúng ta lúc trước mới quen lúc ấy, hiện đang sợ là cũng rất khó sẽ tìm đến lúc trước cái loại này nội tâm đã có một tí kẹo như thế khát khao, chờ mong, lại mang ngượng ngùng, tim đập tăng nhanh mông lung cảm giác. Đúng vậy, tại trải qua cái kia đoạn thời gian sau, cũng chỉ có tại trong trí nhớ có thể lại về vị lúc trước cái loại cảm giác này. Trần Khải đáp, hắn cùng với Lý Tĩnh Nguyệt hiện tại tình cảm không thể nghi ngờ là muốn so với lúc trước mới quen thời gian thâm rất nhiều, nhưng là lúc ấy hai người mới vừa quen khi cái loại này đối lẫn nhau chờ mong ngượng ngùng cảm giác nhưng sẽ không lại có. Luyến ái là tốt đẹp chính là. Mà tại một đoạn luyến ái trung mỹ hảo nhất nhất làm cho không người nào có thể quên được không thể nghi ngờ chính là hai người vừa vặn lẫn nhau có hảo cảm, cái loại này xấu hổ mang khiếp đích sắc một đoạn thời kỳ, giống như là một quả cây táo, mặc dù có chút ngây ngô, nhưng hương vị cũng là nhất làm người ta trí nhớ khắc sâu. Về đến nhà, Trần Khải mới vừa đem tại siêu thị mua về đồ vật bỏ xuống, Lạc Sương liền bỗng nhiên nói, "Trần Khải, ta vừa rồi lên mạng thời gian nhìn đến tin tức nói Tiểu Nhiên tuyên bố rời khỏi giới ca hát." Lạc Sương niên kỷ linh so với Trầm Nhiên hơi lớn như vậy một chút. Lúc trước Trầm Nhiên tại Trần Khải Hát thành phố trong nhà ở tại kia hơn nửa tháng, các nàng cũng đều là chung đụng được rất tốt. Nghe được Lạc Sương lời nói, Trần Khải nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu xem Lạc Sương, nói: "Thật sự?" Không chỉ là Trần Khải, Lý Tĩnh Nguyệt cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. "Ừm, chính ngươi lên mạng xem đi, ta vừa rồi cố ý mở ra Tiểu Nhiên vây bột nhìn xuống. Đúng là bản thân nàng tại vây bột tuyên bố chính thức rời khỏi giới ca hát. Hiện tại toàn bộ trên mạng đều tranh cãi ngất trời mau." Lạc Sương nói. Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn nhau, đó Lý Tĩnh Nguyệt lập tức nói: "Ta đi gian phòng cầm máy vi tính đi ra." "Ừm." Trần Khải gật gật đầu. Đem mua về đồ ăn đều bắt được phòng bếp trong tủ lạnh để, chờ hắn từ phòng bếp đi ra khi, Lý Tĩnh Nguyệt đã ôm máy vi tính tọa tại trên ghế salon. "Thế nào?" Trần Khải đi qua, tại Lý Tĩnh Nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Lý Tĩnh Nguyệt nói: "Là thật." Nhiên tỷ tỷ quản lý công ty cũng phát biểu tuyên bố. Trần Khải nhìn một chút Lý Tĩnh Nguyệt trong máy vi tính mở ra mặt giấy nội dung, không khỏi có chút không giải thích được nói, nhiên tỷ như thế nào sẽ như vậy đột nhiên liền tuyên bố rời khỏi giới ca hát. Thực ra cũng không tính rất đột nhiên đi, ta trước lên mạng thời gian liền nhìn đến có chút vong hữu nhảy ra tiểu nhiên ít ngày trước phát ra mấy cái vây bột liền mơ hồ để lộ ra ý tứ này. Lạc Sương nói, nếu không, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút Nhiên tỷ tỷ. Lý Tĩnh Nguyệt đông nhiên nói. Trần Khải nghĩ nghĩ, nói, vẫn là đám buổi tối lại đánh đi, phòng trường hiện tại Nhiên tỷ phải là rất vội. Trần Khải nói không sai, Trầm Nhiên hiện tại thật là rất vội, chuẩn xác mà nói là phi thường vội. Nàng muốn rời khỏi giới ca hát sự tình chuyện trước người biết cũng không nhiều. Tuy rằng nửa tháng trước nàng đem quyết định của chính mình nói cho người đại diện sau liền nhiều lần tại vây trên cổ mịt mở phát ra qua một ít tin tức, nhưng cũng không có người thật sự nghĩ đến nàng là muốn chuẩn bị rời khỏi giới ca hát. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ đến mới 28-9 tuổi Trầm Nhiên rõ ràng sẽ nghĩ tới trực tiếp rời khỏi giới ca hát. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi một việc. Do đó Trầm Nhiên xế chiều hôm nay chính thức phát vây bộ tuyên bố lùi lại từ đây giới ca hát sau, toàn bộ vòng giải trí cùng với vô số mê ca nhạc đều là tất cả xôn xao, thậm chí rất nhiều người ngay từ đầu đều tại hoài nghi có phải hay không Trầm Nhiên vây bộ tài khoản bị người lấy trộm. Chính là tuy Trầm Nhiên tương ứng quản lý công ty cũng đồng dạng chính thức phát biểu tuyên bố, cái này để những người khác nhân không thể không tin tưởng này là thật. Trầm Nhiên thật sự muốn rời khỏi giới ca hát. Sau khi, Trầm Nhiên điện thoại liền trực tiếp bị đánh bạo. Cho dù là tư nhân di động cũng đồng dạng bị vô số bạn tốt đánh nổ. Ta thật sự không có việc gì, yên tâm đi, quyết định này là ta nửa năm trước cũng đã nghĩ kỹ, trải qua thâm tư thục lự, không phải bởi vì chuyện gì xúc động phía dưới làm ra quyết định. Ân, ta sẽ hảo hảo, ngươi cũng một dạng. Được rồi, gặp lại. Trầm Nhiên để điện thoại di động xuống, không khỏi nhẹ thở phào. Tuy rằng phía trước trong vòng nửa tháng nàng nhiều lần mượn vây bột mịt mở phát biểu một chút tối chỉ gặp rời khỏi giới ca hát tin tức, nhưng hôm nay khi nàng chính thức tuyên bố rời khỏi giới ca hát sau, tạo thành ảnh hưởng vẫn là ra ngoài dự liệu của nàng. Nguyên bản nàng nghĩ đến phía trước mấy cái vây bột sẽ làm mọi người có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ rằng căn bản không ai tin tưởng nàng trước phát ra gian này một ít vây bột là tối chỉ chính mình gặp rời khỏi giới ca hát. Dù sao nàng còn trẻ như vậy, thật sự là vẫn chưa tới rời đi ca hát sân khấu thời gian. Nhiên nhiên, trên internet hiện tại có rất nhiều nhân đang tại khởi xướng cho ngươi không cần rời khỏi giới ca hát đầu phiếu. Hơn nữa vây trên cổ về thỉnh cầu ngươi không cần rời khỏi giới ca hát đề tài đã vọt thẳng lên đứng đầu bảng. Người đại diện xem Trầm Nhiên, không khỏi mở miệng nói. Thực ra trong lòng của nàng không hẳn không nghĩ muốn mượn này để cho Trầm Nhiên hồi tâm chuyển ý hy vọng xa vời. Sở dĩ nói là hy vọng xa vời, đó là bởi vì nàng rất rõ ràng loại khả năng này cực nhỏ cực nhỏ. Mặc dù trên internet thỉnh cầu nàng không cần rời khỏi giới ca hát tiếng hô tại cao cũng rất khó sửa đổi Trầm Nhiên chủ ý dù sao. Trầm Nhiên đã vì này suy nghĩ suốt thời gian nửa năm. Thời gian dài như vậy suy nghĩ sau làm ra quyết định, hơn nữa tại đã chính thức tuyên bố tình huống phía dưới là không có khả năng dễ dàng quay lại. Quả nhiên, Trầm Nhiên đối người đại diện lắc lắc đầu, nói: "La tỷ, chờ sau đó ta sẽ cuối cùng lại phát một cái vây bột cảm tạ mê ca nhạc hậu ái, về phần mặt khác, liền không cần nói thêm nữa. Để cho chu ngươi liền giúp ta đem vây bột gạch bỏ rơi đi, cứ như vậy, phòng trường tiếp qua cái một năm nửa năm, nên phải liền không nhiều lời nhân sẽ lại nhớ rõ ta là ai. Đến lúc đó ta cũng có thể chân chính qua người thường sinh hoạt, mà không cần cái gì đều ở ngắm nhìn xuống." Người đại diện trong lòng thầm thở dài, biết mình vừa rồi thầy trò vãn hồi hành động lại phí công, vì thế đành phải gật đầu đáp: "Ừm, đi. Cuối tuần thời gian ta sẽ giúp ngươi gạch bỏ rơi vây bột chứng nhận." "Hừ, vậy ma phiền La tỷ ngươi." Trầm Nhiên mỉm cười. La tỷ dẫn theo nàng rất nhiều năm, tình cảm của hai người cũng là rất thâm hậu, hiện giờ muốn phân biệt, Trầm Nhiên trong lòng cũng vẫn còn có chút không nỡ lòng bỏ. Chính là, nghĩ đến về sau nàng có thể có chính mình chân chính sinh hoạt, không cần lo lắng làm cái gì đều bị người chụp được, sau đó đi lên giải trí tin tức, tâm tình lại không thể tránh khỏi trở nên thư sướng lên. Tuy rằng hôm nay tại nàng phát vây bộ tuyên bố rời khỏi giới ca hát sau, rất nhiều trong vòng bạn tốt đều gọi điện thoại tới hỏi, một lần làm cho nàng có điểm bỏ không được rời. Nhưng là, một khi cúp điện thoại sau, vừa nghĩ tới từ hôm nay trở đi nàng liền tự do, Trầm Nhiên trong lòng càng là có một loại so với kia trước đi chờ mong còn muốn càng thêm mãnh liệt thả lỏng. "Ngày mai, đáng ngày mai ta liền về nhà đi, hảo hảo bồi bồi bà nội một thời gian ngắn." Sau đó, Trầm Nhiên trong lòng tự nói, hai má bỗng nhiên bay lên từng tia ửng đỏ, hàm răng nhẹ cắn cắn hồng nhuận môi dưới, thầm nghĩ, "Trầm Nhiên a Trầm Nhiên, đã quyết định, vậy người can đảm đi làm đi. Như vậy để ý mặt mũi làm cái gì? Bọn họ có thể nhận ba người cùng nhau, vì cái gì không thể nhận lại nhiều? Nói sau, chẳng lẽ ngươi muốn cho chính mình 7 năm chờ đợi biến thành phí công sao?" Trầm Nhiên hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác nắm chặt lên, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 469. Chương 469, thân ảnh quen thuộc buổi tối, Trần Khải bấm Trầm Nhiên dãy số. "Nhiên tỷ, ngươi trên internet vây bột tuyên bố rời khỏi giới ca hát sự tình có thật không?" Điện thoại chuyển được sau, Trần Khải liền trực tiếp mở miệng hỏi. Trầm Nhiên đáp nhẹ nói, "Ừm, là thật." "Nhiên tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi giới ca hát? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Trần Khải khó hiểu hỏi, đồng thời còn có như vậy một chút lo lắng. Đại để là nghĩ đến Trầm Nhiên là bởi vì một ít chuyện gì mới không thể không rời khỏi giới ca hát. Trầm Nhiên nghe ra Trần Khải ý tứ, thoải mái cười cười, nói, "Không có việc gì. Chính là đơn thuần cảm thấy là thời gian rời đi sân khấu, rời đi cái này vòng tròn, cho nên liền có quyết định như vậy, cũng không có gì mặt khác đặc thù nguyên nhân, ngươi không cần lo lắng." Nghe ra Trầm Nhiên trong giọng nói không giống như là đang nói giỡn, Trần Khải cũng thoáng yên tâm lại, đáp, "Ừm, ta đây an tâm. Trước còn có chút lo lắng Nhiên tỷ ngươi có phải hay không gặp chuyện gì mới bất đắc dĩ muốn rời khỏi giới ca hát, không có việc gì là tốt rồi." "Ừm, Trần Khải, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta không sao, yên tâm đi." Trầm Nhiên nói. Nói xong, nàng lập tức lại đó nói, "Đúng rồi, Trần Khải, các ngươi bây giờ là tại Hát thành phố hay là đang nào? Đáng qua một thời gian ngắn ta nghĩ đi qua ngươi bên kia, hảo hảo với ngươi luyện công có thể chứ? Gần nhất chính mình luyện cảm giác hiệu quả không phải tốt lắm, cũng không biết là có phải hay không làm sao xảy ra chút vấn đề. Hừm, được a, vừa lúc ta nhìn ngươi một chút có phải hay không đã nhập môn, nếu đã nhập môn lời nói, ta này có một chút dược vật có thể cho ngươi tẩy gân phạt tủy, để cho thân thể của ngươi tư chất tiềm lực có thể lớn hơn nữa phát huy được. Ta bây giờ là tại Di thành phố bên này, bất quá qua một thời gian ngắn khả năng gặp hồi Hắc thành phố đi, ngươi xem một chút thời gian nào đến đây đi, đến lúc đó ngươi trước đó gọi điện thoại cho ta liên lạc một chút. Trần Khải nói. Nghe vậy, Trầm Nhiên trong lòng vì ưa, vội vàng đáp, được. Ta đại khái hơn nửa tháng như vậy liền có không trôi qua, trong khoảng thời gian này ta muốn hồi kinh đô đi bồi bồi bà nội ta. Đi. Nhiên tỷ, kia nếu không có chuyện gì nói trước hết như vậy, có tình huống nào ngươi tùy thời điện thoại cho ta là được. Trần Khải nói. Hừm, tốt đẹp. Túi chào. Túi chào. Cúp điện thoại sau, Trần Khải liền đối với Trương Lệ Bình và Lý Tĩnh Nguyệt các nàng nói, mẹ, Nhiên tỷ nói không có việc gì, là tự nàng muốn rời đi giới ca hát, cũng không có những chuyện khác. Trương Lệ Bình biết Trầm Nhiên tuyên bố rời khỏi giới ca hát sau cũng là rất quan tâm, dưới mắt nghe được Trần Khải lời nói, coi như là yên tâm đi. Hừm, không có việc gì là tốt rồi. Trương Lệ Bình nhẹ thở phào một cái. Đúng rồi, Nhiên tỷ mới vừa rồi còn nói qua một thời gian ngắn muốn tới đây tu luyện. Ta vừa vặn đáp ứng nàng. Trần Khải còn nói thêm. Trương Lệ Bình nhưng thật ra không có gì, chính là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Mà Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương cũng là không tự giác lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhiên tỷ tỷ có nói khi nào thì lại đây sao? Lý Tĩnh Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi. Trần Khải nói, nàng nói đại khái hơn nửa tháng sau đi. Thời gian cụ thể còn không có định, đến lúc đó nàng gặp điện thoại liên hệ. Ồ. Lý Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, một nói cái gì nữa. Thời gian thoáng qua lướt qua. Rất nhanh, chính là hơn nửa tháng đi qua, Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đám người đã trở về Hắc thành phố. Hơn nửa năm đó đến Trần Khải mỗi ngày ngoài ra tu luyện chính là bồi mẫu thân, hoặc là chơi đùa. Trở lại Hắc thành phố sau, muốn từ Côn Lôn tiên cảnh trung đi ra lâu như vậy đều vẫn chưa có trở về trường học đi xem, vì thế liền rút cái không cùng Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương các nàng cùng đi nằm Hắc đại. Tuy rằng lúc trước Trần Khải chính là tại Hắc đại đọc một năm thư phải đi Côn Lôn tiên cảnh nội, cũng chưa hoàn thành tại Hắc đại học nghiệp, nhưng dù sao cũng coi là trường học cũ. Tại Hắc đại trung cũng có rất nhiều hồi ức. Hắc đại tá viên cùng Trần Khải trong trí nhớ biến hóa cũng không lớn, chẳng qua đi dạo một hồi, xem này một ít quần tam tụ ngũ học sinh, cũng là không khỏi lòng sinh cảm khái. Bao nhiêu có như vậy vài phần cảnh còn người mất cảm giác. Làm Trần Khải rời đi Hắc đại khi, hắn lại cũng không biết ở bên người hắn phía sau cách đó không xa, có một người đeo kính kính, thập phần dịu dàng nữ nhân đang nhìn đến hắn sau. Cầm sách giáo khoa tay bỗng dưng run lên một cái, nguyên bản đi về phía trước cước bộ cũng không tự giác dừng lại, ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú hắn. Hai tay dần dần mà nắm chặt tay bên trong sách giáo khoa. Dương lão sư, làm sao vậy? Cái nữ nhân kia bên cạnh một cái hơn 30 tuổi, tương tự đeo kính, diện mạo ngoan ngoãn biết điều nam tử nhìn thấy nàng đột nhiên dừng bước, mà lại thần sắc khác thường, không khỏi cũng ngừng lại, nghi ngờ thuận nữ nhân ánh mắt hướng Trần Khải phương hướng của bọn họ nhìn một chút, có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Nữ nhân kia phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như trước nhìn chăm chú Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyệt các nàng rời đi bóng dáng, hơi hơi lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nói, không có gì, chính là thấy được một người khá giống là rất nhiều năm không gặp bằng hữu mà thôi. Bất quá, hắn có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây, có lẽ là ta nhận lầm người rồi đi. Ồ. Tên kia nam tử khẽ lên tiếng, không khỏi lại ngẩng đầu thuận nữ nhân ánh mắt nhìn thoáng qua, trên mặt hình như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một lát sau, tên kia nam tử thu hồi ánh mắt, lại nhìn một chút nữ nhân bên cạnh, nói, Dương lão sư, vừa rồi ta nói đêm mai tiệc rượu không biết Dương lão sư có thể hay không đâu. Bị gọi Dương lão sư nữ nhân lúc này cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bên cạnh nam tử, khẽ lắc đầu, nói, xấu hổ, lần sau đi. Đêm mai ta còn có chút chuyện tình, sẽ không có thời gian đây. Thật có lỗi. Ồ. Nghe được Dương lão sư khéo léo từ chối, nam tử kia hơi hơi thất vọng, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, không có việc gì, Dương lão sư đã có sự tình muốn nội, tự nhiên là chính sự quan trọng hơn. Tuy rằng hết sức biểu hiện thật sự rộng rãi, chỉ là ánh mắt của hắn lại không khỏi lại xa xa mà nhìn một chút vừa rồi vị kia Dương lão sư vẫn xem phương hướng. Dương lão sư nhẹ ân một tiếng, thoáng cái cũng biến thành trầm mặc lên. Túi đầu đi rồi không lâu, xem phía trước chính là ký túc xá, vì thế đối nam tử kia nói, đa tạ ngươi đưa ta lại đây, văn phòng đến, ta liền đi lên trước, ngươi cũng sớm đi trở về đi. Hừm, tốt đẹp. Gặp lại. Gặp lại. Làm Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương về đến nhà không lâu, hắn liền nhận được Trầm Nhiên điện thoại. Trần Khải, ta đã đính được rồi ngày mai đi Hắc thành phố vé máy bay, đại khái bảng 6 giờ tối nửa chung tới, ngươi đến lúc đó tới đón ta một chút chứ? Trầm Nhiên trong khoảng thời gian này cũng là thường xuyên có cùng Trần Khải bọn họ cú điện thoại, tự nhiên biết Trần Khải bọn họ đã từ Di thành phố trở về Hắc thành phố. Hừm, tốt. 6 giờ rưỡi thật sao? Không thành vấn đề, đến lúc đó ta đi phi trường đón ngươi. Trần Khải lập tức đồng ý ngày hôm sau gần tối, Trần Khải 6 giờ đồng hồ không đến liền khai Lý Tĩnh Nguyệt chiếc xe kia đến sân bay đón Trầm Nhiên. Này hơn nửa tháng đến Trầm Nhiên vẫn bị vây dư luận gió giật bên trong, mặc kệ là đều tạp chí lớn cũng tốt, vẫn là trên internet đều tràn ngập đối nàng rời khỏi giới ca hát nghị luận. Càng là có vô số mê ca nhạc lần lượt hô hào nàng không cần rời khỏi giới ca hát. Nhưng mà Trầm Nhiên lại căn bản đã không hề đi chú ý những thứ này, nàng chứng nhận vây bột cũng tùy quản lý công ty đứng ra gạch bỏ rơi, hơn nửa tháng xuống dưới đều luôn luôn tại kinh đô trong nhà, làm bạn tuổi già bà nội. Bất quá vì không làm cho người khác chú ý, Trầm Nhiên lần này đến Hắc thành phố như trước là võ trang đầy đủ, che lấp được chặt chẽ. Tuy nói nàng đã tuyên bố rời khỏi giới ca hát, nhưng cơn gió này bạo còn không có đi qua. Thậm chí bởi vì này một lần phong ba để cho rất nhiều nguyên bản đối nàng không phải như vậy người quen thuộc đều thập phần chú ý đủ tình huống như thế, Trầm Nhiên tự nhiên là không hy vọng chính mình lại bại lộ tại công chúng tầm nhìn chính giữa. Đợi cho qua cái một năm nửa năm, cơn gió này ba lạnh xuống sau, đến lúc đó nên phải liền không có quá nhiều nhân sẽ tiếp tục chú ý nàng. Trần Khải, để cho ngươi chờ lâu chứ? Trầm Nhiên kéo hai cái thật to dương hành lý đi ra, nàng tiễn một cái tóc ngắn tiểu tóc, cách ăn mặc cũng cùng ngày trước hoàn toàn khác nhau, tăng thêm trên mặt lại mang kính mát lớn và khẩu trang, mặc dù là Trần Khải chính là như vậy xem cũng thoáng cái không có thể nhận ra. Trang phục như vậy thay đổi hiển nhiên là Trầm Nhiên cố tình làm, như vậy tất nhiên không thể dễ dàng bị người cho nhận ra. Nhiên tỷ, Trần Khải trước mắt đeo kính râm khẩu trang, chỉ chưa nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát tóc ngắn Trầm Nhiên, hơi kinh ngạc. Nghe được Trần Khải kia hơi mang nghi ngờ ngữ khí, Trầm Nhiên nhất thời nở nụ cười, như thế nào, này cũng không nhận ra. Trần Khải gật gật đầu, "No, đúng là có điểm không nhận ra được." Nói xong, Trần Khải không khỏi cao thấp đánh giá Trầm Nhiên một phen. "Thiệt hay giả?" "Hi hi, xem ra ta như vậy thay hình đổi dạng một chút vẫn là rất không tồi thôi." Trầm Nhiên có chút tự đắc nói. Trần Khải cười ha ha hai tiếng, lập tức đối Trầm Nhiên nói, "Nhiên tỷ, đến, ta giúp ngươi mang hành lý đi." "Đi, chúng ta đi về nhà, mẹ của ta đã ở nhà chuẩn bị cơm chiều, liền chờ ngươi lấy." "Thật sao? Thật lâu chưa ăn a di làm cơm, trách tưởng niệm, ngươi vừa nói như thế, ta đều cảm giác muốn ăn." Trầm Nhiên cười cười, đem dương hành lý giao cho Trần Khải, sau đó cùng sau lưng hắn đi ra sân bay. Trầm Nhiên đã đến cũng không có để cho Trần Khải đám người sinh hoạt có biến hóa gì đó, ngoài ra Trần Khải mỗi ngày có một ít thời gian chuyên môn chỉ đạo Trầm Nhiên tu luyện. Trước hơn nửa năm tu luyện để cho Trầm Nhiên cũng miễn cưỡng là bước chân vào trúc cơ sơ kỳ giai đoạn, do đó Trần Khải cũng liền bắt đầu sử dụng hạ đẳng linh dược trợ giúp nàng phạt mao tẩy tủy. Dù sao nàng hiện tại đã sắp 30 tuổi, không dựa vào linh dược phạt mao tẩy tủy lời nói, tu luyện rất khó cao bao nhiêu thành tựu. Cũng may Trần Khải hạ đẳng linh dược số lượng không ít, chừng hơn 100 gốc cây, trong đó cũng không thiếu có thể phạt mao tẩy tủy linh dược. Có hạ đẳng linh dược phạt mao tẩy tủy, Trầm Nhiên lập tức cũng cảm giác được nàng luyện công và thổ nạp khi hiệu quả đều rõ ràng so với ban đầu mạnh quá nhiều, hơn nữa cả người đều có vẻ đặc biệt thư sướng, tinh thần đồng dạng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho Trầm Nhiên có chút vui sướng. Thời gian cứ như vậy tại trong tu luyện không ngừng mà trôi qua, tùy Trầm Nhiên mai danh nhận tích, mặc kệ là truyền thông thượng vẫn là trên internet về nàng báo đạo cùng đàm luận đều không ngừng mà giảm bớt, cuối cùng dần dần mà hoàn toàn biến mất. Dù sao, toàn bộ vòng giải trí mỗi ngày đều có đủ loại tin tức, lại tin tức nóng hổi bị xào sau một thời gian ngắn cũng sẽ hạ nhiệt độ xuống dưới. Húng chi Trầm Nhiên từ tuyên bố rời khỏi giới ca hát sau liền không còn có lộ diện hoặc phát ra tiếng. Giải trí tin tức và trên internet đều không có nữa tin tức về nàng, điều này cũng đúng là Trầm Nhiên muốn. Hiện giờ nàng mới xem như là chân chính thoát ly cái kia vòng tròn. Chưa xong còn tiếp. Chương 470. Chương 47, âm dương kính dị động tiểu ngũ. Ha ha, Nhiên tỷ tỷ, ngươi chút pháo, hì hì, trả thù lao, trả thù lao. Lý Tĩnh Nguyệt một mặt đắc ý đem vật cầm trong tay bài buông xuống, xem Trầm Nhiên, đưa tay nói. Trầm Nhiên tinh tế nhìn xem Lý Tĩnh Nguyệt bài, nhất thời bất đắc dĩ lườm một cái, có chút tức giận nói, tại sao lại là ta chút pháo, thật đáng giận, tức chết ta rồi. Trầm Nhiên thở phì phì, bất quá vẫn là nguyện thua cuộc kiếm tiền cho Lý Tĩnh Nguyệt. Lạc Sương ở bên cạnh cười hì hì nhìn các nàng hai, một mặt thoải mái rồi lại ra vẻ bất đắc dĩ nói, ai nha, ta đây cũng là Dương Bạch làm phiền một ván, thật là, tiểu nhân ngươi không có chuyện gì thôi lao chút pháo nào, ta đều sắp hồ bài, nhưng đáng tiếc ta chiêu thức ấy tốt bài, ai. Trầm Nhiên nghe được Lạc Sương lời nói, nhất thời tức giận, Sương tỷ ngươi đây là đang lóa lổ kéo cừu hận. Ngươi cho ta nhớ chút pháo à, ai biết Tĩnh Nguyệt ngay cả như vậy một chương sú bài đều muốn, ta còn tưởng rằng đánh chương sú bài rất an toàn, ai biết rõ ràng gật nàng tháo. Lý Tĩnh Nguyệt hì hì cười nói, mặc kệ mới bài vẫn là sú bài, có thể hồ đến chính là tốt bài, hì hì. Nói, Lý Tĩnh Nguyệt vui vẻ từ Trầm Nhiên trong tay tiếp nhận tiền, bắt đầu thanh tẩy. Gần nhất mấy người các nàng nhàn nhảm chán dần dần mà thích đánh chữ bài, kèm thêm Trần Khải mẹ, Trương Lệ Bình cũng chậm rãi thích cùng với các nàng ngẫu nhiên đánh một chút. Đó cũng là gia đình giải trí. Vài nhân tuy rằng cũng chỉ là gần nhất mới học được, bất quá luận trình độ chơi bài hiển nhiên là Lý Tĩnh Nguyệt tốt nhất, Trầm Nhiên kém cỏi nhất. Cho nên đại đa số thời gian đều là Trầm Nhiên thua nhiều, đương nhiên các nàng tuy rằng thu tiền, nhưng đánh cho không lớn, dù sao cũng chính là một cái phần thưởng, giải trí mà thôi. Trần Khải, ngươi mau tới đây, như thế này ngươi giúp ta xem chút, ta còn cũng không tin gặp vất vua. Trầm Nhiên có điểm không phục, trực tiếp đem ngồi ở bên cạnh đọc sách Trần Khải liền ồn ào lại đây. Trần Khải tuy rằng cũng cùng với các nàng học xong đánh bài, bất quá ngoài ra ngay từ đầu vài ngày ở ngoài, hắn cơ bản cũng không cùng Lý Tĩnh Nguyệt mấy người đánh. Bởi vì hắn đánh bài thật sự quá lợi hại, cho nên bị Lý Tĩnh Nguyệt mấy người các nàng trực tiếp cho bài xích tại bên ngoài. Lúc này nghe được Trầm Nhiên rõ ràng tìm Trần Khải làm ngoại viện, Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương lập tức liền không nhịn được kêu lên, "Nhiên tỷ tỷ, như vậy không thể được nha, nếu ngươi kêu Trần Khải giúp ngươi trấn, chúng ta đây còn có được đánh sao?" "Chính là a, Trần Khải, ngươi nhưng không cho giúp tiểu Nhiên xem bài." Trầm Nhiên lườm một cái, nói, "Được rồi. Được rồi, chính mình đánh liền chính mình đánh, hừ, ta còn cũng không tin hồ không được còn." Trầm Nhiên không chịu thua lên. Trần Khải ngồi ở bên cạnh xem liễu rít mấy người, không khỏi cười lắc lắc đầu, đó lại tiếp tục túi đầu xem sách của mình. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến len ken tiếng chuông cửa, Trần Khải ngẩn ra, ngẩng đầu mắt nhìn, không khỏi đứng dậy qua đi mở cửa. "Hả? Là ngươi?" Trần Khải mở cửa sau, nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, nhất thời sửng sờ một chút. Người ngoài cửa rõ ràng là Hạ Mậu Thiên Vũ. Tuy rằng lần trước Trần Khải nhìn thấy Hạ Mậu Thiên Vũ đã là 7 năm trước sự tình, bất quá Hạ Mậu Thiên Vũ bộ dáng lại cơ bản không có thay đổi gì. Là lấy Trần Khải chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra được. "Trần Quân, chào ngươi." Hạ Mậu Thiên Vũ xem Trần Khải, đối với hắn thật sâu bái một cái. Trần Khải nhìn nàng, lập tức để cho mở cửa miệng. Nói, "Mời vào đi." "Cảm ơn Trần Quân." Hạ Mậu Thiên Vũ lại cúi đầu sau mới đi vào Trần Khải trong nhà. Trong phòng Lý Tĩnh Nguyệt mấy người nghe được thanh âm không khỏi đều ngẩng đầu nhìn lại đây, nhìn thấy cùng Trần Khải cùng đi vào Hạ Mậu Thiên Vũ khi, không khỏi đều sửng sốt. "Trần Khải, nàng là..." "Hả? Nàng là nước Nhật nhân." "Ngươi là Tê Hạ Mậu Thiên Vũ đúng không?" Trần Khải nói xong, nhìn một chút Hạ Mậu Thiên Vũ, hướng nàng xác nhận chính mình có không có nhớ lầm tên của nàng. Hạ Mậu Thiên Vũ nghe vậy đối Trần Khải gật gật đầu, tiện đà lại hướng Lý Tĩnh Nguyệt đám người bái một cái, nói: "Chào các vị, ta gọi là Hạ Mậu Thiên Vũ, hy vọng ta đã đến không có quấy rầy đến các ngươi." "Hả? Nha, ngươi tốt. Chào ngươi." Lý Tĩnh Nguyệt mấy người cũng đều nhìn ra Trần Khải cùng cái này nước Nhật nữ nhân hình như cũng không quá quen, vì thế đều đứng dậy hữu hảo đáp lại một tiếng. "Mời ngồi đi." Lúc này Trần Khải đối Hạ Mậu Thiên Vũ ý bảo một chút, ở bên cạnh ngồi xuống. Hạ Mậu Thiên Vũ lễ phép nói lời cảm tạ một tiếng, tại Trần Khải đối diện ngồi xuống. "Không biết Thiên Vũ tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Trần Khải cầm lấy ấm trà cho Hạ Mậu Thiên Vũ rót một ly còn nóng nước trà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạ Mậu Thiên Vũ hơi hơi không người, tiếp nhận Trần Khải truyền đạt ly trà, đáp: "Trần quân, lần này ta tới tìm ngươi còn là vì lệnh sư sự tình, ta hy vọng có thể cùng lệnh sư gặp mặt, có thể chứ?" Nói xong, Hạ Mậu Thiên Vũ một mặt khát vọng và khẩn thiết xem Trần Khải. Nàng không biết 7 năm qua Trần Khải sư phụ vì cái gì vẫn luôn không có đi nước Nhật, là Trần Khải chưa hề đem nàng lúc trước theo như lời nói truyền cáo, vẫn là Trần Khải sư phụ chính mình không muốn đi nước Nhật. Những thứ này Hạ Mậu Thiên Vũ tạm thời đều không muốn đi để ý tới, nàng rõ ràng mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện đang hỏi thăm đều không có quá lớn ý nghĩa. Hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là có thể nhìn thấy Trần Khải sư phụ một mặt. Nàng rời đi nước Nhật, vòng qua rất nhiều trình tự đi vào Trung Hoa đã có hơn một tháng, này hơn một tháng qua nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Trần Khải ở nơi nào. Cũng may nước Nhật tuy rằng đã một số gần như hoàn toàn diệt quốc, nhưng Hạ Mậu gia tộc vẫn có không ít xí nghiệp tại Trung Hoa cảnh nội. Nàng đi vào Trung Hoa sau vận dụng đủ loại năng lượng, cuối cùng vẫn là tìm được rồi Trần Khải chỗ ở, vì thế liền tìm tới. Đối với 7 năm trước Hạ Mậu Thiên Vũ làm cho mình chuyển cáo sư phụ những lời này, Trần Khải tự nhiên còn nhớ rõ. Chẳng qua, sư phụ của hắn sớm đã chết đi, Hạ Mậu Thiên Vũ những lời này, Trần Khải tự nhiên cũng là không thể nào chuyển cáo. Hiện giờ Hạ Mậu Thiên Vũ lại tìm đến, hơn nữa đưa ra muốn gặp chính mình sư phụ, Trần Khải nhất thời im lặng xuống dưới. Trong lòng hơi có chút chần chờ, muốn hay không đem sư phụ đã chết tin tức nói cho nàng. Bên cạnh Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương, trầm nhiên các nàng nghe được Trần Khải cùng Hạ Mậu Thiên Vũ đối thoại cũng đều đình chỉ đánh bài, hướng bên này nhìn lại. Hạ Mậu Thiên Vũ nhìn đến Trần Khải trầm ngâm bất ngữ, cũng cảm thấy có chút khẩn trương, đồng thời cũng càng thêm chờ đợi xem Trần Khải. Đang lúc Trần Khải chuẩn bị muốn mở miệng hết sức, hắn bỗng nhiên nhận thấy được trên ngón tay mang Thiên Tinh Diễn Giới Tử trong không gian có một chút dị động, hơi run sau khi, liền vội vàng đem linh thức thăm dò vào trong đó. Trần Khải lập tức phát hiện bị hắn đặt ở Thiên Tinh Diễn Giới Tử bên trong không gian kia mặt âm dương kính rõ ràng hơi hơi hiện ra hào quang run rẩy. Trần Khải lúc này liền sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Phía này âm dương kính như thế nào đột nhiên phát sinh dị động? Trần Khải trong lòng nghi ngờ, linh thức tinh tế xem xét kia âm dương kính động tĩnh, sau một lúc lâu cũng không nhìn ra cái gì đến. Âm dương kính hai mặt chính là từng người hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng quang và bạch quang, cổ kính rung động cũng rất nhỏ. Trần Khải không khỏi nhăn lại mi đến. Ngồi đối diện hắn Hạ Mậu Thiên Vũ hiển nhiên không biết Trần Khải tại sao lại đột nhiên sắc mặt liên tiếp biến hóa, trong lòng nhất thời một trận không yên lên. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Trần quân, này rất khó xử sao?" "A? Cái gì?" Trần Khải phục hồi tinh thần lại, một như thế nào nghe rõ ràng vừa rồi Hạ Mậu Thiên Vũ nói những thứ gì. Hạ Mậu Thiên Vũ lặp lại một lần, "Ta là nói để cho ta gặp một lần lệnh sư rất khó xử sao?" Trần Khải trong lòng hơn phân nửa chú ý đều đang suy nghĩ Thiên Tinh Diễn bên trong âm dương kính tại sao lại đột nhiên có động tĩnh, nghe được Hạ Mậu Thiên Vũ nói sau, cũng một nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp liền quyết định đơn giản đem sự tình nói cho nàng được, đỡ phải nàng tưởng chính mình không muốn làm cho nàng gặp sư phụ. Vì thế Trần Khải nói, "Thực ra sư phụ ta từ lúc 8 năm trước cũng đã qua đời." "Cái gì?" Hạ Mậu Thiên Vũ hiển nhiên trăm triệu cũng thật không ngờ được đến nhưng lại là như vậy một đáp án, cả người nhất thời đều có chút bối rối, trong đầu trống rỗng, thân mình quơ, thiếu chút nữa liền ngã xuống. "Này, điều đó không có khả năng." Hạ Mậu Thiên Vũ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, phi thường thất thố thất thanh kêu lên, hắn như thế nào sẽ chết? Hắn là thần tiên, là không có khả năng sẽ chết. "Không, ta không tin." Trần Khải trả lời hiển nhiên đối Hạ Mậu Thiên Vũ đã kích lớn vô cùng, nàng không ngừng mà lắc đầu, hoàn toàn không thể nhận Trần Khải sư phụ đã chết sự thật. Trần Khải xem Hạ Mậu Thiên Vũ phản ứng, trong lòng cũng là lặng lẽ một hồi. Hắn không biết sư phụ cùng Hạ Mậu Thiên Vũ đến tuột cùng từng có như thế nào quan hệ và gốc mắt, chính là từ Hạ Mậu Thiên Vũ phản ứng đến xem, ít nhất đối với Hạ Mậu Thiên Vũ mà nói, sư phụ tại trong mắt của nàng là chiếm cứ một cái phi thường vị trí trọng yếu. Nếu không nàng quả quyết sẽ không như thế thất thố. Chuyện này chi cho nên năm đó ta không có trực tiếp nói cho ngươi biết, là bởi vì ta không xác định ngươi là có hay không thật sự cùng sư phụ có rất thâm quan hệ. Ngươi đã từng theo sư phụ ta tiếp xúc qua, hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi đối với ta sư phụ tình cảm còn phi thường khắc sâu, ta nghĩ ngươi nên biết sư phụ ta trên người thực ra là vẫn có xuất hiện. 8 năm trước sư phụ ta cũng bởi vì thương thế trên người mới cuối cùng tuổi thọ hao hết mà rời đi. Chuyện này ta không có bắt nạt lừa gạt ngươi cần thiết, bởi vì ta sư phụ liền táng tại ta lão gia trên núi. Lấy sư phụ ta tu vi, mặc dù hắn đã chết, hắn di thể cũng có thể ngàn năm bất hủ. Nếu ngươi không tin lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem sư phụ ta. Đối với những người khác mà nói đào ra chính mình sư phụ phần mộ không thể nghi ngờ là đại bất kính, cũng là đại bất hiếu. Nhưng Trần Khải sư phụ năm đó vốn là kỳ vọng Trần Khải một ngày kia có thể đưa hắn di thể mang về nhà Hương Thiên Lâm Tinh đi chôn. Trần Khải hiện tại cho dù là đem sư phụ di thể từ quan tài Trung Khải đi ra cũng không có gì. Huống chi, nếu cái này Hạ Mậu Thiên Vũ thật sự cùng sư phụ có rất thâm hậu quan hệ lời nói, tin tưởng cho dù sư phụ trên trời có linh thiêng đã biết, cũng sẽ không trách tội. Ngươi nói đều là thật. Hạ Mậu Thiên Vũ tuy rằng vẫn là không cách nào nhận, nhưng là Trần Khải nói lại không để cho nàng được không tin. "Ừm, ta không có bắt nạt lừa gạt ngươi cần thiết." Trần Khải nhẹ nhàng mà gật đầu nói. Hạ Mậu Thiên Vũ che lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy ngực dị thường kiềm nén nặng nề, liền giống như chặn lại một khối đá lớn một đám, vốn được hoảng, làm cho nàng hầu như ngay cả hít thở cũng khó khăn. nàng về mặt tình cảm vẫn là không cách nào tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Chưa xong con tiếp. Chương 471, nói lời kinh người, một đang lúc Hạ Mậu Thiên Vũ cảm giác ngực cực độ kiềm nén khó chịu thời gian, nàng bỗng dưng cảm giác được chính mình đan điền khí hải trung hơi chấn động một cái, ngay sau đó, một phen mặc màu đen dài thước từ nàng đan điền khí hải trung tự động bay ra. Này thanh dài thước mặt ngoài hiện ra hơi hơi một tầng nhàn nhạt thâm thủy ánh huỳnh quang, đúng là lúc trước Hạ Mậu Thiên Vũ sư phụ chuyển cho nàng trôi này thiên chiếu thước. Nhìn đến đột nhiên chính mình lao tới thiên chiếu thước, Hạ Mậu Thiên Vũ nhất thời sửng sốt, ngay cả vừa vặn trong lòng kia phân bi thương và kiềm nén đều tạm thời biến mất. Tọa tại đối diện nàng Trần Khải cùng với Lý Tĩnh Nguyệt bọn người đồng dạng kinh ngạc xem bay ở giữa không trung hơi run rẩy thiên chiếu thước. Lúc này, Trần Khải nhưng trong lòng đống nhiên vừa động, linh thức vội vàng một lần nữa thăm dò vào thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian, quả nhiên phát hiện trong đó âm dương kính động tĩnh so với vừa rồi càng thêm kịch liệt một chút. Vì thế, Trần Khải đơn giản đem âm dương kính trực tiếp theo thiên tinh diễn trung lấy đi ra. Làm âm dương kính vừa xuất hiện khi, giữa không trung trôi này đen như mực sắc dài thước lập tức ông run lên, hào quang tỏa sáng, đen như mực ánh sáng màu cũng giống như bị cọ rửa một dạng rút đi một tầng, một lần nữa hiện lộ ra cũng là cùng âm dương kính một dạng nhàn nhạt đồng màu xanh. Thấy như vậy một màn, Trần Khải trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Này âm dương kính đột nhiên xuất hiện động tĩnh quả nhiên không phải ngoài ý muốn, chính là Trần Khải lại rất ngạc nhiên kia cùng dài thước rốt cuộc cùng âm dương kính ở giữa có liên quan gì. Không chỉ có là Trần Khải, Hạ Mậu Thiên Vũ cũng đồng dạng xem lốc. Ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú từ Trần Khải trong tay tránh thoát, bay ở giữa không trung âm dương kính, tràn đầy giật mình vẻ. Thiên chiếu kính. Hạ Mậu Thiên Vũ khiếp sợ theo bản năng thở nhẹ một tiếng. Phía sau, này thanh dài thước đã tự động dần dần thu nhỏ lại, rồi sau đó giống như một đạo vật tắc mạch một dạng xuyên thẳng âm dương kính phía dưới cái bệ vị trí. Thiên chiếu thước cùng âm dương kính phía dưới hoàn toàn phù hợp, kia một cây dài điều tiểu thành âm dương kính chân chính cái bệ, có thể mang âm dương kính đứng thẳng thả nằm. Phía trước âm dương kính cũng không thể đứng thẳng thả nằm, bởi vì phía dưới cũng không có chống đỡ cái bệ, hiện tại có này thành cái gọi là thiên chiếu thước phù hợp cắm vào phía dưới sau, liền đầy đủ. Giờ phút này, chỉ cần không nốc đều nên biết Hạ Mậu Thiên Vũ cái gọi là thiên chiếu thước cùng Trần Khải âm dương kính nên phải nguyên vốn là nhất thể. Trần Khải xem giữa không trung hiện ra hào quang cổ kính, trong đầu liên tưởng đến rất nhiều. Lúc này, giữa không trung cổ kính dần dần mà thu liễm hào quang, từ giữa không trung chậm rãi mới hạ xuống. Trần Khải tùy tay đem tiếp được, cầm trong tay nhìn một chút, cổ kính ngoài ra nhiều một cái bệ bên ngoài, cũng không có mặt khác biến hóa gì đó. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Trần Quân, này, đây là có chuyện gì? Trong tay ngươi tại sao có thể có thiên chiếu kính? Hạ Mậu Thiên Vũ xem Trần Khải, giật mình nói. Giờ phút này trong đầu của nàng đã tạm thời hoàn toàn đem Trần Khải sư phụ tử dứt bỏ rồi một bên, chính là đối Trần Khải trong tay cổ kính tràn ngập khiếp sợ. Thiên chiếu kính. Trần Khải nghe được Hạ Mậu Thiên Vũ đối với hắn tay cổ kính xưng hô, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy nói hắn đối Hạ Mậu Thiên Vũ người này không có gì phản cảm, nhưng là đối với nước Nhật cái này từng quốc gia và dân tộc, lại nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụ. Thiên Vũ tiểu thư, đây cũng không phải là trong miệng ngươi nói cái gì thiên chiếu kính, đây là ta Trung Hoa tiên hiền đi lưu lại tiên đạo chí bảo âm dương kính. Trần Khải mí mắt cũng không nháy mắt nhất bỏ ra nói. Hơi dừng lại sau, lại lập tức tiếp tục nói, nước Nhật văn hóa truyền thừa bắt nguồn từ tại Trung Hoa, có lẽ là các ngươi nước Nhật vị nào tiền bối từ ta Trung Hoa từng thấy âm dương kính, hơn nữa may mắn chiếm được âm dương kính cái bệ cho mang về nước Nhật đi. Vì thế liền có cái gọi là thiên chiếu kính thuyết pháp đi. Hạ Mậu Thiên Vũ nghe Trần Khải lời nói, cảm giác không đúng lắm, vội vàng muốn phản bác, chính là nói mới chịu đến miệng bờ. Nàng lại không biết nên như thế nào đi phản bác. Dù sao, nàng theo như lời kia thiên chiếu kính đúng là tại Trần Khải lấy ra nữa, nếu thiên chiếu kính thật là nước Nhật đồ vật, như vậy nó như thế nào sẽ xuất hiện tại Trần Khải trong tay? Phải biết rằng từ xưa đến nay Trung Hoa có thể sẽ không có xâm lược qua nước Nhật. Tại nước Nhật bốn phía cấp đoạn. Huống chi, nước Nhật văn minh đúng là bắt nguồn từ tại Trung Hoa, đây là không để cho phản bác sự thật. Chính là Trần Quân. Ngày đó chiếu thức là ta Hạ Mậu gia tộc từ xưa liền truyền thừa xuống chí bảo. Cho dù Trần Quân trên tay ngươi thiên chiếu kính không phải nước Nhật đồ vật, xin mời Trần Quân có thể đem thiên chiếu thức trả lại cho ta. Hạ Mậu Thiên Vũ khẩn thiết xem Trần Khải. Trần Khải cũng là lắc lắc đầu, nói: "Thiên Vũ tiểu thư, ta nghĩ chính ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cái kia gọi là thiên chiếu thức căn bản là âm dương kính cái bệ, nguyên vốn là thuộc về ta Trung Hoa đồ vật, hiện giờ cũng bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi, tại sao trả lại cho ngươi nói đến? Huống chi, này âm dương kính cùng cái bệ hợp hai thành một sau, cũng không phải là ai ngờ một lần nữa mở ra liền có thể đủ mở ra. Cho nên, chỉ có thể thật có lỗi, Thiên Vũ tiểu thư." Đối với mình bộ này lý do thoái thác, Trần Khải không có nửa điểm ấy nấy. Chính như hắn từng nói, âm dương kính nhất định là thuộc về Trung Hoa tiên đạo bảo vật, mà Hạ Mậu Thiên Vũ cái này thiên chiếu thước, cũng chính là âm dương kính cái bệ tự nhiên cũng là Trung Hoa đồ vật. Hiện giờ đã vật quy nguyên chủ, Trần Khải như thế nào có thể sẽ đem âm dương kính cái bệ cho mở ra cho Hạ Mậu Thiên Vũ? Đừng nói Trần Khải có thể hay không mở ra, cho dù có thể mở ra, cũng không thể. Hạ Mậu Thiên Vũ có chút nóng nảy, xem Trần Khải trong tay âm dương kính, không biết nên làm thế nào cho phải. Cứ như vậy đem sư phụ truyền cho nàng chí bảo thiên chiếu thước giao cho Trần Khải lời nói, trong lòng của nàng liền không cách nào cho sư phụ dặn dò. Chính là, nàng cũng hiểu được, sự tình rất có thể thật là giống Trần Khải nói như vậy. Trần Quân, van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem thiên chiếu thước mở ra trả lại cho ta được không? Đây là ta sư phụ truyền cho gia tộc của ta chí bảo, ta không thể để cho nó tại trong tay của ta mất đi, nếu không tương lai ta cho dù chết cũng không có mặt mũi đi đối mặt sư phụ. Hạ Mậu Thiên Vũ nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể hướng Trần Khải cầu xin. Nếu thay đổi là những người khác, Hạ Mậu Thiên Vũ có lẽ trực tiếp liền động thủ cướp về, thậm chí sẽ đem toàn bộ âm dương kính đều cho cướp đi. Chính là, đối mặt Trần Khải, nàng lại rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ, mặc dù nàng hiện giờ cũng đã là Hóa Nguyên trung kỳ tu vi, nhưng nàng tin tưởng Trần Khải thực lực tuyệt đối là so với nàng chỉ mạnh không yếu. Dù sao, 7 năm trước bọn họ sơ lần gặp gỡ khi Trần Khải liền mạnh hơn nàng. Hơn nữa Trần Khải có thể bị hắn thu làm đệ tử thân truyền, các phương diện tự nhiên cũng sẽ không so với nàng kém cỏi. Huống chi, Hạ Mậu Thiên Vũ chính mình cũng không muốn cùng Trần Khải động thủ. Dù sao Trần Khải là hắn đệ tử thân truyền, nàng tại sao có thể cùng Trần Khải động thủ đâu? Trần Khải xem Hạ Mậu Thiên Vũ trực tiếp mở miệng thần cầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dù sao Trần Khải cũng không phải là cái gì người có tâm địa sắt đá, Hạ Mậu Thiên Vũ như vậy một đại mỹ nữ điềm đạm đáng yêu khẩn thiết cầu xin, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một tí tẹo như thế mềm lòng. Bất quá, nguyên tắc tính vấn đề cũng là không thể thay đổi. Muốn hắn đem âm dương kính cái bệ trả lại cho Hạ Mậu Thiên Vũ, cho dù hắn có thể mở ra cũng tuyệt không có khả năng. Thiên Vũ tiểu thư, này âm dương kính cái bệ không nói đến ta cũng không cách nào mở ra, cho dù có thể mở ra, ta cũng không thể sẽ đem Trung Hoa chi bảo mở ra giao cho ngươi. Ta xem nếu không như vậy đi, trong tay ta còn có mấy món bảo khí, ta có thể lấy ra lượng món bảo khí cho ngươi làm bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Trần Khải theo như lời bảo khí tự nhiên là tại Côn Lôn tiên cảnh trung giết Huyền Thủy Thiên Tông đệ tử và chấp sự sau chiếm được lượng thanh phi kiếm. Một món khác bảo khí Huyền Thiên Tuấn đã cho Lạc Sương sử dụng, Trần Khải trong tay cũng chỉ còn lại có hai cái bảo khí cấp phi kiếm mà thôi. Bất quá đối với Hạ Mậu Thiên Vũ mà nói hiển nhiên không thể nhận như vậy bồi thường. Kia Thiên Chiếu Thức là sư phụ của nàng giao cho gia tộc của nàng truyền thừa chí bảo, vô luận như thế nào nàng không thể để cho món bảo vật này tại trong tay nàng mất đi. Chính là Trần Khải cũng đã rất rõ ràng mà lại cường ngạnh biểu lộ thái độ, sẽ không đem kia âm dương kính cái bệ trả lại cho nàng, cái này để cho Hạ Mậu Thiên Vũ nội tâm thập phần xoắn xuýt, sắc mặt không ngừng mà biến hóa, do dự, dãy rủa. Trần Khải xem Hạ Mậu Thiên Vũ trên mặt vẻ mặt biến hóa, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao thường nhớ nếu như vậy cường đoạt đối phương đồ vật. Chẳng qua cái thứ này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đúng là Trung Hoa đồ vật, đã hiện tại âm dương kính đã hợp nhất, hắn tự nhiên không có lại làm âm dương kính sách ly khai, giao cho nước Nhật nhân mang đi đạo lý. Từ chính độ nào đó thượng nói, đây là đại nghĩa. Thật giống như là từ Trung Hoa chạy ra đến nước ngoài này một ít nghệ thuật quốc bảo mở dạng, nguyên bản vài thứ kia chính là năm đó này một ít phương Tây cường đạo thừa dịp Trung Hoa suy nhược lâu ngày mà mạnh mẽ lấy cướp đoạt đi, nếu là có cơ hội cầm về, tự nhiên không thể lại giao cho đối phương. Bên cạnh Lý Tĩnh Nguyệt mấy người xem Trần Khải và Hạ Mậu Thiên Vũ, đều không có ngắt lời nói chuyện, chính là lặng lặng mà xem bọn hắn hai. Bất quá, lúc này Hạ Mậu Thiên Vũ lại nói ra một câu để cho Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt các nàng đều mở to hai mắt nhìn. "Trần Quân, nếu ngươi thật sự không chịu đem Thiên Chiếu Thức trả lại cho ta, như vậy ta hy vọng ngươi có thể lấy ta làm vợ, hơn nữa nhất định phải theo ta sinh xuống một đứa bé, tương lai đem phía này cổ kính truyền cho hắn, hoặc là chính là Thiên Chiếu Thức cũng đúng, Trần Quân, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Hạ Mậu Thiên Vũ khẽ cắn răng bạc, nói. Sau khi nói xong, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú Trần Khải, chờ đợi Trần Khải trả lời. Mặc kệ là Trần Khải vẫn là Lý Tĩnh Nguyệt mấy người, nghe được Hạ Mậu Thiên Vũ lần này lớn mật cực kỳ nói khi đều ngẩn ngơ, ai cũng không nghĩ tới Hạ Mậu Thiên Vũ thế nhưng gặp như thế nói lời kinh người. Chẳng qua từ trình độ nào đó thượng nói, nếu Hạ Mậu Thiên Vũ thật sự không cách nào bỏ xuống Thiên Chiếu Thức lời nói, này có lẽ cũng là một cái biện pháp giải quyết tốt. Chính là, Trần Khải hít một hơi thật sâu, phục hồi tinh thần lại, không khỏi nhìn một chút bên cạnh Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương còn có. Trầm Nhiên. Trần Khải không đốc, Trầm Nhiên muốn đi qua ở tại trong nhà hắn, hắn tự nhiên phát hiện cho ra đến Trầm Nhiên ý tứ, chẳng qua hai người cũng không có đem tầng kia giấy cửa sổ đâm thủng mà thôi. Trần Khải là không biết nên như thế nào đối mặt, dù sao trước hắn đã cảm thấy thua thiệt Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương, lại đến cái Trầm Nhiên. Kia nên như thế nào cùng Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương giải thích. Mà Trầm Nhiên đây, cũng là lo lắng cho mình đem nói phá nói sẽ bị Trần Khải cự tuyệt, đến lúc đó liền thật sự rất khó lại có khả năng cứu vãn. Chưa xong còn tiếp. Chương 472. Chương 472, nói lời kinh người, hai Thiên Vũ tiểu thư, chuyện này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Trần Khải xem Hạ Mậu Thiên Vũ, chậm rãi mở miệng nói. Đỉnh chút tiểu nói ít vì cái gì? Hạ Mậu Thiên Vũ lập tức truy vấn. Trần Khải vờ ý tay, nói, ta đã có bạn gái, tự nhiên không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hạ Mậu Thiên Vũ nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn một chút Lý Tĩnh Nguyệt mấy người các nàng, nàng vừa rồi chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới xem nhẹ này một chút. Bất quá, Hạ Mậu Thiên Vũ hiển nhiên không nghĩ như vậy buông tha cho, kiên trì nói, Trần Quân, ta không nhất định phải kết hôn với ngươi, ta có thể không cần cái gì danh phận, nhưng là ta cần ngươi cho ta một đứa bé, sau đó đáp ứng tương lai của ta đem Thiên Chiếu Thức chuyển cho con của chúng ta là được, như vậy cũng không được sao? Trần Khải nhìn một chút Hạ Mậu Thiên Vũ, vẫn là quả quyết lắc đầu, thật xin lỗi. Hạ Mậu Thiên Vũ trên mặt vẻ mặt có chút thê lương, thoáng cái nước mắt liền không nhịn được xoạch xoạch mới hạ xuống, mang vài phần nghẹn ngào nói, "Trần Quân, Thiên Chiếu Thức là ta rời khỏi nước Nhật trước sư phụ tự tay giao nâng cho ta, sư phụ nàng không chịu rời đi nước Nhật, hiện tại nàng có lẽ đã gặp nạn. Trần Quân như ngươi vậy để cho tương lai của ta, tương lai chết rồi sau như thế nào đi đối mặt sư phụ ta?" Hạ Mậu Thiên Vũ hốc mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, nhìn xem bên cạnh Trương Lệ Bình và Lý Tĩnh Nguyệt các nàng cũng bất giác có như vậy một chút lòng chua xót cảm giác. Trần Khải xem Hạ Mậu Thiên Vũ, cũng rất bất đắc dĩ, Hạ Mậu Thiên Vũ cùng sư phụ hắn nhưng còn có rất sâu xa đây. Hắn cũng không muốn như vậy, chính là Thiên Vũ tiểu thư, chuyện này chúng ta lại mặt khác ngẫm lại xem có hay không mặt khác biện pháp giải quyết tốt hơn, được không? Trần Khải cũng có chút đau đầu. Hạ Mậu Thiên Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung, điềm đạm đáng yêu xem Trần Khải, nhẹ rút khẩu khí, nói, Trần Quân, ta cũng không phải là muốn cưỡng ép ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho ta có thể đối sư phụ có cái dặn dò, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Trần Khải đành phải đáp, kia chuyện này chúng ta trước hết đặt, để cho ta suy nghĩ thật kỹ giải quyết như thế nào được không? Hừm, Trần Quân, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Hạ Mậu Thiên Vũ dần dừng nước mắt, đáp. Hạ Mậu Thiên Vũ cũng là không có cách nào, trừ phi nàng muốn từ Trần Khải trong tay cứng rắn đoạn, nếu không chỉ có thể tạm thời như thế. Bất quá trong lòng của nàng cũng có tính toán, nếu Trần Khải nguyện ý đem Thiên Chiếu Thức trả lại cho nàng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu Trần Khải không thể đem Thiên Chiếu Thức trả lại nàng, vừa rồi không có mặt khác biện pháp giải quyết tốt hơn, như vậy nàng đối Trần Khải dính chặt lấy. Tự tiến cử cái chiếu cũng muốn để cho Trần Khải đáp ứng nàng vừa rồi theo như lời điều kiện. Đó cũng là không có biện pháp. Được rồi, Thiên Vũ tiểu thư, chuyện này chúng ta liền tạm thời nói đến đây. Nếu ngươi muốn đi tế bái một chút ta lời của sư phụ, mấy ngày nữa ta là có thể mang ngươi hồi một chuyến ta tại Di thành phố lao ra. Hừm, tốt đẹp. Làm phiên Trần Quân. Tiến bước Hạ Mậu Thiên Vũ, Trần Khải không khỏi âm thầm thở phào một cái. Nói thật, hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào, dù sao Hạ Mậu Thiên Vũ cùng sư phụ hắn không hề cạn sâu xa, cho dù là xem ở sư phụ trên mặt, Trần Khải cũng không làm được rất tuyệt tình nông nỗi. Về phần nói Hạ Mậu Thiên Vũ cùng sư phụ hắn sâu xa phải trang giả bộ, Trần Khải cũng là tin tưởng lời của đối phương. Ít nhất tại hắn linh thức quan sát xuống, cũng không có nhận thấy được đối phương có chút nói dối dấu hiệu. Cái tên nhà ngươi, này xuống cao hứng đi. Hừ, người ta như vậy một đại mỹ nữ nhưng là phải tự tiến cử cái chiếu, thay ngươi sinh con đây. Hạ Mậu Thiên Vũ đi rồi sau, Lý Tĩnh Nguyệt nhất thời đem cái miệng nhỏ nhắn quyệt được lao cao. Lạc Sương nhưng thật ra không nói gì, chính là ngồi ở bên cạnh ôn nhu cười cười. Tính cách của nàng trước kia là bề ngoài lãnh đạm, hiện giờ lại đã biến thành thập phần dịu dàng loại hình. Trầm Nhiên cũng nhìn một chút Trần Khải, có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chính là cảm giác có điểm dầu dĩ không vui. Trần Khải đem mấy người phản ứng thu hết đáy mắt, đành phải cười khổ nói, ta có thể có biện pháp nào, ta không phải mới vừa rất nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng sao? Ta cũng không thể đem đồ vật trả lại cho nàng đi, đây chính là chúng ta Trung Hoa đồ vật. Hơn nữa, nàng cùng sư phụ ta cũng có sâu xa, ta lại không thể đối nàng giống đối người không liên quan như vậy tuyệt tình. Được rồi, coi như ngươi, luôn ngươi có lý. Lý Tĩnh Nguyệt cũng là chính là ngoài miệng cằn nhằn vài câu mà thôi, cũng sẽ không thật tức giận. Hai ngày sau, Trần Khải mang Hạ Mậu Thiên Vũ đi Di thành phố lao ra. Lý Tĩnh Nguyệt mấy người các nàng cũng là đồng hành, dù sao các nàng cũng không có chuyện gì, liền cùng nhau cùng trở về tế bái một chút Trần Khải sư phụ. Làm Hạ Mậu Thiên Vũ nhìn đến Trần Khải sư phụ một khi, nhất thời khóc được thập phần bi thống. Ngay cả bên cạnh xem Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt các nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Nhất là Trần Khải, trong đầu không tự chủ được liền lại nghĩ tới nhiều năm qua như vậy cùng sư phụ ở chung từng dọn. Hạ Mậu Thiên Vũ không để cho Trần Khải khải ra quan tài, tuy rằng Trần Khải nói với nàng qua căn cứ sư phụ Lâm Trung lưu lại di ngôn, mặc dù là khải ra quan tài cũng không phải đối với hắn bất kính. Nhưng Hạ Mậu Thiên Vũ vẫn là không muốn đánh quá nhiều thể giả. Trần Quân, cảm ơn ngươi dẫn ta đến xem hắn. Cảm ơn. Hạ Mậu Thiên Vũ tại Trần Khải sư phụ mộ trước khóc thảm thương hồi lâu, thẳng đến thanh âm đều trở nên hơi khàn khàn mới đứng lên thật sâu hướng Trần Khải bái một cái. Trần Khải vội vàng hư giúp đỡ một chút Hạ Mậu Thiên Vũ, nói, ta không biết sư phụ với ngươi có như thế nào sâu xa, bất quá nhìn ra được, ngươi đối sư phụ phi thường tôn kính. Lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng nhìn đến ngươi đến thăm hắn, nói vậy cũng chắc chắn phi thường vui mừng. Ừm. Hạ Mậu Thiên Vũ mang nghẹn ngào lên tiếng, nhẹ rút khẩu khí, nói, hắn tuy rằng chỉ tại nước Nhật đợi đã hơn một năm, nhưng là ta vĩnh viễn cũng quên không được một năm kia hơn rằng hắn dạy ta tu hành, còn có thường xuyên mang ta ngự kiếm phi thiên. Nhìn ra được, Trần Khải sư phụ đối Hạ Mậu Thiên Vũ ảnh hưởng thật sự lớn vô cùng. Thế cho nên đã nhiều năm như vậy, Hạ Mậu Thiên Vũ thủy chung đều không có quên cùng Trần Khải sư phụ đi trải qua một cái nào đó đoạn rất thời gian tươi đẹp. Đi thôi, ta mang ngươi đến sư phụ khi còn sống ở tại quan bên trong nhìn xem. Trước kia sư phụ chính là ở nơi này mặt, ta cũng vậy hàng năm nghỉ sau mới có thể về tới đây đến cùng sư phụ tu hành. Trần Khải lĩnh Hạ Mậu Thiên Vũ đi vào bên cạnh kia một tòa đạo quán nhỏ nội. Bởi vì không lâu Trần Khải sẽ trở lại qua, đem đạo quán hảo hảo tu sửa một phen, tuy rằng một thời gian ngắn đi qua, bên trong không ai ở tại lại tích một chút cho bụi, nhưng chỉnh thể thượng cũng không tệ lắm, không có vẻ như thế nào rách nát. Hạ Mậu Thiên Vũ cùng Trần Khải tại trong đạo quán chung quanh nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ hồi ức, giống như nàng có thể nhìn đến Trần Khải sư phụ ở nơi này tu hành, sinh hoạt tình cảnh mở dạng. Hạ Mậu Thiên Vũ không có rất mau rời đi, mà là hy vọng có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn, làm bạn Trần Khải sư phụ. Trần Khải do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau tại đây ở một thời gian ngắn được rồi, đạo quan tuy rằng không lớn, bất quá hảo hảo thu thập một chút, ở tại vài nhân vẫn là không thành vấn đề. Chủ yếu là Trần Khải có điểm không phải quá yên tâm Hạ Mậu Thiên Vũ, cho nên tính toán bồi cùng nàng, thuận tiện cũng bồi sư phụ. Nước Nhật, hiện giờ toàn bộ nước Nhật nội đã không còn sót lại bao nhiêu người. Có năng lực rời đi nước Nhật đều đã thoát đi, mà không có năng lực rời đi, rất nhiều đều lựa chọn nhảy xuống biển tự sát. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là chết ở tại huyết anh trong tay, thành nó đồ ăn. Huyết anh tại đem nước Nhật Bản Châu người trên đảo cắn nuốt hơn phân nửa nhân sinh hồn sau cũng là không có lại Bản Châu trên đảo tiếp tục, mà là trực tiếp nhào vào hộp cái đồ, tại ngắn ngủn một cái nguyệt không đến lúc đó trong đó bên trong, đem toàn bộ hộp cái đồ đã biến thành như là Cửu Châu đảo và bốn quốc đảo một dạng không đảo. Hiện giờ toàn bộ nước Nhật nội cũng chỉ còn lại có Bản Châu đảo nội còn thừa lại có như vậy mấy triệu nhân khẩu may mắn còn tồn tại, mặt khác Hokkaido, bốn quốc đảo, Cửu Châu đảo. Mặc dù còn có người may mắn không chết, cũng cơ bản không còn mấy cá nhân. Đương nhiên, tại nước Nhật mặt khác một ít tiểu trên hòn đảo, nhưng thật ra còn có một chút nước Nhật nhân may mắn còn tồn tại, chẳng qua những người đó gần chính là như vậy một nắm mà thôi. Tuy màn đêm buông xuống, một cỗ nồng đậm xương máu dần dần mà từ Hokkaido trôi về Bản Châu đảo phương hướng. Xương máu tràn ngập phạm vi phi thường rộng lớn, hầu như không hề tỏa tiếp theo trung đẳng thành thị quy mô lớn như vậy. Tại kia một mảnh trong huyết vụ, thỉnh thoảng quanh quần thập phần thanh thúy dễ nghe hài đồng khanh khách tiếng cười vui, trong tiếng cười hình như tràn ngập khờ dại, rực rỡ, hoạt bát cảm giác. Chính là ở mảnh này xương máu chỗ trung tâm, phát ra này hồn nhiên tiếng cười cũng là một cái cả người bị huyết chỉ vây quanh ở một cái máu tươi trong nước xoáy, song đồng hiện ra kinh sợ làm cho người ta sợ hai huyết quang, ánh mắt âm trầm, khủng bố vô cùng, quanh thân hiện ra huyết quang, nhìn qua ước chừng tại 4-5 tuổi lớn như vậy hài đồng. Khanh khách, khanh khách. Tuy một tiếng này tiếng cười khẽ, huyết anh cùng kia một mảnh bao trùm rộng lớn xương máu nhanh chóng bay vào bản châu đảo nội. Kia thanh thúy tiếng cười cũng tốt hơn rõ ràng quanh quẩn, nơi đi qua, này một ít may mắn còn tồn tại nước Nhật nhân chỉ cần là nghe được tiếng cười kia, sẽ đều trở nên ánh mắt đờ đẫn, mất đi chính mình thần trí, như là cái xác không hồn một dạng đi theo huyết anh tiếng cười chuyển đến phương hướng đi đến. Tuy rằng kia xương máu phiêu đãng tốc độ so với này một ít cái xác không hồn tốc độ nhanh nhiều, nhưng là lạc hậu này một ít hành thi tựa hồ đang trong coi u minh như trước có thể nghe thấy huyết anh tiếng cười, như trước tại chiều huyết anh phương hướng dựa. Bất chi bất giác, làm huyết anh tại bản châu trên đảo hầu như mỗi một chỗ đều bay lên một lần sau, nó bắt đầu hướng bản châu trên đảo từng nước Nhật quốc gia đông kinh thổi đi. Tại nó bốn phương tám hướng, con số hàng triệu hành thi vô ý thức cũng thay đổi phương hướng, hướng đông kinh phương hướng đi. Thẳng đến sắc trời vừa sáng, mặt trời mới mọc dâng lên khi, huyết anh khống chế một cái nào đó đại đoàn xương máu đã dần dần mà đến gần rồi đông kinh. Bất quá huyết anh gần chính là tại đông kinh nội bay lên một vòng, đem trốn tại thành phố này các góc này một ít người sống sót cũng đều biến thành từng bộ cái xác không hồn sau, liền lại lần nữa điều chỉnh phương hướng. Lúc này đây, mục tiêu của nó là tại đông kinh phía tây nam hướng tòa kia nước Nhật đệ nhất danh sơn, Hồng Bình Quả Sơn. Này một ít hành thi tự nhiên đều tùy huyết anh thay đổi mà đi theo cải biến đi phương hướng, bản châu trên đảo, từng bộ còn như là kiến hôi hành thi đều hướng Hồng Bình Quả Sơn phương hướng tập tễnh mà đi. Này một ít hành thi số lượng có ít nhất không dưới 5,6 triệu chi chúng. Đây là chọn bản châu trên đảo toàn bộ may mắn còn sống sót nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 473. Thời chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số hành thi tại huyết anh dưới sự dẫn đường dần dần mà dâng tới nước Nhật một cái nào đó tòa đệ nhất cao phong, gần nhất hành thi tại tới kia ngọn núi cao xuống khi, đều tay không bắt đầu trèo lên trên. Huyết anh thì sẽ ở đó ngọn núi cao phía trên, mảng huyết vụ lớn bao phủ bốn phía một mảng lớn khu vực, gần như kéo dài tới nước Nhật đô thành đông kinh phạm vi. Hoàn toàn mất đi tự mình ý thức hành thi tại leo lên kia ngọn núi cao thời gian, từng bộ còn không có đi cao bao nhiêu, liền đều như run rẩy một dạng rơi xuống, ngã được đứt gân gãy xương, óc vỡ toang, máu tươi ràn rụa. Này một ít hành thi thời gian mất đi tự mình ý thức, đã không có bất kỳ cảm giác gì mà thôi. Nhưng là từ cơ thể sống trinh mà nói, bọn họ vẫn như cũng là sống. Vô số hành thi ngã xuống, không có kêu thảm thiết, cũng không có thống khổ rên rỉ kêu rên, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ chảy ra đến dòng máu vẫn như cũ ấm áp đỏ bừng. Huyết anh ngay tại phong đỉnh phía trên không ngừng mà phát ra từng tiếng khanh khách khờ dại tiếng cười, phía dưới vô số nhân như là từng con chịu đến triệu hoán con kiến một dạng vào tới, che giả măng mọc leo lên ngọn núi, sau đó lại từng cái rơi xuống khỏi đi, rơi hoàn toàn thay đổi, máu tươi văng khắp nơi, tốt một bộ thảm thiết hình ảnh. Tuy ngã chết tại Hồng Bình Quả Sơn xuống nhân càng ngày càng nhiều, chân núi đã từ từ địa chồng chất thành núi thây, máu tươi càng là như dòng suối nhỏ con sông hội tụ, nhuộm đỏ toàn bộ chân núi. Nghiêm chỉnh cái 3 ngày qua đi, ngã chết tại nước Nhật đệ nhất cao phong dưới chân nhân đã ít nhất vượt qua 1 triệu người. Lúc này nơi đó chỉ có một thây chất thành núi, máu chảy thành sông đủ để hình dung. Bất quá, chịu đến huyết anh không chế nước Nhật người sống sót có thể chừng 5,6 triệu chi chúng, hiện giờ mới ngã chết hơn 100 vạn, chẳng qua chỉ là 1/5 mà thôi. Còn có nhiều hơn nhân từ bốn phương tám hướng hướng bên này vọt tới. Dù sao toàn bộ bản châu đảo vẫn là rất lớn, này một ít bị huyết anh khống chế nhân hoàn toàn như là cái xác không hồn một dạng, không có tự mình ý thức, tự nhiên cũng không hiểu được sử dụng phương tiện giao thông các loại, bọn họ chỉ sẽ từ từ địa dựa vào hai chân hướng huyết anh vị trí đi tới. Nước Nhật dị trạng bị rất nhiều theo dõi các quốc gia vệ tinh phát hiện. Kết quả là, trên thế giới vài cái đại quốc đều kinh hãi không thôi. Chẳng qua, những quốc gia này đối với nước Nhật thượng đã phát sinh hết thảy thực ra đều bất lực, nếu không thì bọn họ cũng không đến mức gặp ngồi xem nước Nhật từng chút bị huyết anh diệt quốc. Có người từng đề nghị qua vận dụng hạch von đếm thử có không tiêu diệt cái kia nhân vật đáng sợ, nhưng bị lúc trước nước Nhật chính phủ mãnh liệt phản đối. Dù sao bọn họ căn bản cũng không có nhân biết huyết anh đến tột cùng trốn ở địa phương nào, thậm chí huyết anh đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại đều không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể xác định chính là quả thật có đặc thù nào đó tồn tại tạo thành nước Nhật liên tục không ngừng đại quy mô tử vong. Mà lại hơn nữa, hạch von có không tiêu diệt huyết anh cũng là ẩn số. Cho dù có thể, như vậy bọn họ thế tất ít nhất phải để cho hạch von uy lực đem huyết anh ở tại cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bao trùm mới có thể bảo đảm thành công. Làm như vậy lời nói, đối với nước Nhật mà nói, cũng cùng diệt quốc không khác nhau gì cả. Bởi vì nước Nhật bốn tòa chủ yếu đảo nhỏ diện tích có thể đều không nhỏ. Muốn bao trùm một cả hòn đảo nhỏ hay võ, uy lực kia cũng không phải là bình thường, nói không chừng vỏ quả đất cũng phải chịu ảnh hưởng, tiện đà gặp dẫn phát như thế nào hậu quả nặng nề, là không ai có thể đoán trước. Bao gồm quanh thân quốc gia sẽ có hay không chịu đến phản ứng dây chuyền ảnh hưởng. Những điều này đều là không thể nào đoán trước. Cho nên, mặc dù sau lại nước Nhật chính phủ hoàn toàn tan vỡ sau, cũng lại không người nào dám đề nghị nếm thử vận dụng hay võ, dù sao ai cũng không muốn gánh vác đi tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Huống chi dù sao tao ương cũng không phải chính bọn nó. Mặc dù có cảm giác nguy cơ, lo lắng có một ngày chính mình cũng sẽ bộ nước Nhật theo gót, nhưng dù sao còn không có đến phiên chính mình không phải. Không có cái loại này thiết thân cảm nhận ai lại gặp chân chính đi đập nồi dìm thuyền liều mạng. Nước Nhật đệ nhất cao phong xuống, vô số nước Nhật nhân như trước tại che giả măng mọc leo núi sau đó ngã chết. Mà tại Trung Hoa Trần Khải lúc này tự nhiên cũng không hiểu biết tại nước Nhật thượng đã phát sinh hết thảy. Thứ di thành phố lao ra phản hồi hát thành phố sau, Trần Khải liền một lòng một dạ để tại phương diện tu luyện. Bởi vì từ âm dương kính cùng hạ mậu thiên vũ thiên chiếu thức hợp nhất sau, Trần Khải liền phát hiện hắn rõ ràng có thể tế luyện âm dương kính. Chỉ bất quá hắn tu vi hình như vẫn là kém một chút, ước chừng tế luyện 7/8 phần 10 trên dưới liền hết sạch sức lực. Cho nên Trần Khải sắp tới liền tính toán cố gắng tu luyện, chắc chắn chờ hắn tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ sau, tất nhiên có thể thành công tế luyện âm dương kính. Hạ Mậu Thiên Vũ cũng cùng Trần Khải cùng nhau trở về hát thành phố, hơn nữa vì đạt thành nàng mục đích, nàng trực tiếp ra mặt dày cũng tiến vào Trần Khải trong nhà. Đó là Trần Khải trong nhà 4 phòng lượng tính cũng không đủ gian phòng ở, bất quá nàng không hề để tâm, vì thế thậm chí nguyện ý trực tiếp tại Trương Lệ Bình trong phòng ngả ra đất nghỉ ngủ. Dù sao 4 cái gian phòng, ngoài ra Trần Khải chính mình ở tại một gian bên ngoài, Lý Tĩnh Nguyệt vẫn là về nhà đi ở tại. Nhưng là Sương, Trầm Nhiên và Trương Lệ Bình đều là từng người ở tại một, dĩ nhiên là một thừa bao nhiêu gian phòng cho Hạ Mậu Thiên Vũ ở, bất quá Trương Lệ Bình cũng một thật làm cho Hạ Mậu Thiên Vũ ngả ra đất nghỉ, mà gọi là nàng cùng chính mình ngủ một chiếc giường, dù sao trong nhà giường đều là song nhân giường lớn, đủ rất rộng rãi, hai người ngủ cũng không chật chội. Cứ như vậy, Hạ Mậu Thiên Vũ trực tiếp tại Trần Khải trong nhà là để ở Hạ Mậu Thiên Vũ, nếu như vậy, Trần Khải cũng không tiện nói gì, cũng không thể đem nàng đuổi ra ngoài chứ. Đành phải mặc kệ nó, tăng thêm Trần Khải thân mình cũng là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tu luyện mặt, đối việc này cũng tất nhiên không thể để ý tới. Lúc này khoảng cách Trần Khải từ Côn Lôn Tiên cảnh đi ra đã có gần 10 tháng, nguyên bản Trần Khải còn chưa rời đi Côn Lôn Tiên cảnh trước đã hơn 1 năm cũng đã ngưng tụ kim đan. Ngoài ra hao phí gần thời gian nửa năm để cao đan hỏa, rèn luyện kim đan ở ngoài, hắn tu luyện cũng có 1 năm rưỡi nhiều. Tuy nói rời đi Côn Lôn Tiên cảnh sau, tốc độ tu luyện có điều giảm bớt, nhưng được lợi từ hắn đã thức tỉnh rồi 3 đạo tinh mạch, này rất lớn trình độ bù lại ngoại giới thiên địa linh khí không đủ tệ đoan, khiến cho hắn tại bên ngoài tốc độ tu luyện giảm xuống biên độ cũng không tính quá lớn, trên cơ bản vẫn là có thể đạt tới tại Côn Lôn Tiên cảnh bên trong khoảng 3 phần 10. Hiện nay Trần Khải tu vi tuy rằng cự cách đột phá kim đan trung kỳ còn cách nhau khá xa, nhưng cũng đã là đem kim đan sơ kỳ quá trình tu luyện hơn phân nửa. Đột phá kim đan trung kỳ, đại để lại có cái 1-2 năm cũng là gần đủ rồi. Nước Nhật đệ nhất cao phong xuống biến cố cũng không có bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra, thật sự là vệ tinh đi quay chụp đến hình ảnh quá mức thảm thiết, các quốc gia cũng lo lắng một khi cho hấp thụ ánh sáng ảnh hưởng quá lớn. Đối này, Trần Khải cũng là hảo không biết chuyện. Trước sau suốt 1 tuần nhiều thời gian trôi qua, nước Nhật Bản Châu trên đảo kia 5,6 triệu người sống sót đã toàn bộ ngã chết ở tòa này cao chân núi. Vô số máu tươi đem bốn phía biến thành một mảnh đỏ sậm, trên mặt đất chồng chất như núi tử thi càng làm cho nhân nhìn thấy ghê người. Tại 5,6 triệu nhân toàn bộ ngã chết ở tòa này núi cao xuống sau, Huyết Anh cũng đình chỉ kia khanh khách tiếng cười. Cùng lúc đó, nó quanh thân bao phủ cả ngọn núi cùng càng rộng lớn hơn một khu vực lớn xương máu đột nhiên nhanh chóng co rút lại lên. Nguyên bản còn có vẻ hơi mỏng xương máu tùy co rút lại đang không ngừng địa trở nên nồng đậm như máu, xương mù ngưng kết, đúng là như là giọt máu một dạng trôi nổi ở giữa không trung. Cuối cùng, này một ít giọt máu tụ thành một đạo thật lớn dòng máu vòng xoáy bao phủ tại trên ngọn núi Huyết Anh thì nằm ở kia vòng xoáy vị trí trung tâm. Tại Huyết Anh quanh thân còn có một đạo rất nhỏ, nhưng nhan sắc lại càng thêm màu đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ dòng máu vòng xoáy nâng thân thể của nó. Lúc này, chỉ thấy Huyết Anh kia cặp che kín thần bí huyết sắc hoa văn tay nhỏ đột nhiên bấm ra một đạo ấn quyết, cặp mắt vốn khép hờ cũng bỗng dưng mở, lượng mặt máu đỏ tươi mang tại con ngươi của nó trung dường như hai đạo hồng ngoại tuyến một dạng bắn ra. Bên ngoài một cái nào đó đạo thật lớn dòng máu vòng xoáy lập tức hóa thành một cái huyết long một dạng hướng phía dưới ngọn núi rít gào mà đi. Kia huyết long thẳng hướng dưới chân núi một cái nào đó mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tốc độ cực nhanh, lao xuống sau liền hóa thành một dòng lũ lớn sóng lớn ven chân núi thổi quét. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí từ Huyết Anh trong cơ thể hiện ra đến, phía dưới một cái nào đó mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông đột nhiên hiện ra từng đạo răng khắp nơi, vô cùng phức tạp đỏ như máu sắc đường cong. Nếu là lấy linh thức quan sát liền sẽ phát hiện này một ít huyết hồng đường cong là đem chọn nước Nhật đệ nhất phong cho xuyên suốt, lẫn nhau liên tiếp, cấu thành một thể thống nhất. Mà này một ít huyết sắc đường cong đi cấu thành chỉnh thể còn lại là tựa như một đạo thần bí biến hóa kỳ lạ trận ấn. Này một đạo trận ấn hình như có nào đó thần bí mà sức mạnh đáng sợ, khiến cho xung quanh nhanh chóng tràn ngập một cỗ huyết tinh vô cùng hơi thở, này cỗ mùi máu tanh trùng còn tràn ngập đủ loại âm trầm, hung lệ, oán hận, tà ác, khủng bố, đám các loại cực độ mặt trái lực lượng. Hơn nữa cỗ lực lượng này nhanh chóng khuyết tán ra đến, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, suốt sau một ngày, toàn bộ bản châu đảo cũng đã tại này cỗ huyết tinh lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Hơn nữa, từ bản châu đảo bốn phía đồng dạng có vô số tà ác, hung lệ, tràn ngập oán giận lực lượng hiện ra đến, dung nhập trong đó. Trên thực tế này một ít bị Huyết Anh cắn nuốt sinh hồn mà người chết đi sinh ra hung lệ oán khí làm sao có thể thiếu. Trong thiên địa chỗ nào cũng tràn ngập đủ loại âm lãnh oán khí và lệ khí, những thứ này mặt trái lực lượng chịu đến tòa kia trận ấn lực lượng dẫn động, tự nhiên đều mạnh xuất hiện đi ra. Bất quá, đó cũng không phải đình chỉ. Kia đạo trận ấn tại dung hợp toàn bộ bản châu đảo tràn ngập này một ít oán khí và lệ khí sau, lực lượng bắt đầu từ từ hướng mặt khác nước Nhật đảo nhỏ kéo dài lan tràn. Bốn quốc đảo, Hokkaido cùng với Cựu Châu đảo đều từ từ bị bao phủ. Chỉ nhưng mà cái này quá trình cũng không vui. Suốt hơn một tháng sau khi kia đạo trận ấn lực lượng mới đưa toàn bộ nước Nhật bốn đảo đều cho bao phủ ở bên trong. Bốn hòn đảo thượng đều chết hết đến nghìn vạn cái người, những người đó chết sau đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút toán khí và lệ khí. Những thứ này chính là Huyết Anh cần thiết. Tại trận ấn lực lượng bao phủ mặt khác ba hòn đảo sau, này một ít trên hòn đảo tràn ngập toán khí và lệ khí cũng đều bị dẫn động đi ra, tương tự sáp nhập vào trận ấn huyết tinh lực lượng bên trong. Này hơn một tháng qua, Huyết Anh tại nước Nhật đệ nhất cao phong phía trên thủy chung đều bảo trì ban đầu cái kia ấn quyết tư thế, nó khí tức trên người cũng là tốt hơn thâm thúy khó dò. Chưa xong còn tiếp. Chương 474, Huyền Không Ba Sơn các quốc gia vệ tinh tuy rằng quay chụp đến nước Nhật thượng chuyện xảy ra, thậm chí vô tới Huyết Anh tồn tại. Nhưng bọn hắn căn bản không biết Huyết Anh rốt cuộc muốn làm cái gì. Luôn luôn quảng cáo dùm Ben chính mình vì thế giới cảnh sát gạo đế thử tính hướng nước Nhật kia đệ nhất cao phong phóng ra một quả tên lửa xuyên lục địa. Nhưng mà kế tiếp cũng là xuất hiện làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy tại kia mai tên lửa xuyên lục địa sắp dừng ở nước Nhật đệ nhất cao phong thượng khi, kia Huyết Anh đột nhiên quay đầu song đồng bước lên hồng quang rừng ở cái viên này đạn đạo thượng. Lập tức cái viên này đạn đạo thế nhưng trực tiếp thay đổi phương hướng. Ven nguyên lai quỹ tích bay thẳng đến cái viên này tên lửa xuyên lục địa phóng ra căn cứ phản bắn tới. Thức đế đạn đạo phóng ra trung tâm căn bản là không có cách lại khống chế cái viên này tên lửa xuyên lục địa, vô luận bọn họ như thế nào phát ra chỉ lệnh, cái viên này đạn đạo đều không phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ, Thức Đế cũng chỉ đành tại kia mai tên lửa xuyên lục địa sắp phi gần bọn họ đạn đạo phóng ra căn cứ khi, mau mau một lần nữa phóng ra một quả chặn lại đạn đạo. Tuy rằng cuối cùng cái viên này tên lửa xuyên lục địa cũng không có đối Thức Đế phóng ra căn cứ tạo thành phá hư, nhưng cũng đem Thức Đế nhân cho kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trải qua phen này kinh hai sau, quảng cáo dùm bên thế giới cảnh sát gạo đế cũng không dám lại có đi hành động thiếu suy nghĩ, chính là thời khắc dùng vệ tinh giám thị bản châu trên đảo tình huống. Huyết Anh quay đầu lại sau cũng không có tiến thêm một bước hành động. Ước chừng lại đã qua một tuần lễ sau, Huyết Anh hai tay đi kết ấn quyết rốt cục biến hóa một cái. Theo sau, ba phủ nước Nhật bốn đảo kia luồng huyết tinh lực lượng bắt đầu dần dần mà co rút lại, đem từ bốn đảo dẫn dắt vọng lại này một ít lệ khí, hoang khí, sát khí, vân vân mặt trái lực lượng đều cuốn mang mà tới. Quá trình này cũng không nhanh, trước sau lại là hơn 2 tháng sau khi bốn quốc đảo, Cửu Châu đảo và Hợp Cái Đồ ba đảo lực lượng mới thu sạch lui về tới Bản Châu đảo trong phạm vi. Tuy kéo dài tới mặt khác ba đảo lực lượng thu lại, nhất là lôi cuốn khổng lồ được khủng bố các loại hoang khí, lệ khí đám mặt trái lực lượng, khiến cho toàn bộ Bản Châu đảo nội có thể nói là toàn khí ngất trời, sát khí như vân, lệ khí như đao. Toàn bộ Bản Châu đảo trong thiên địa đều tràn ngập biển như nhân gian luyện ngục giống như huyết tinh, tà ác mà khí tức kinh khủng và lực lượng, thế cho nên Bản Châu đảo chung quanh này một ít tử thi đều gần như muốn phát sinh thì biến, một lần nữa đứng lên. Các loại mặt trái lực lượng tiếp tục hướng nước Nhật đệ nhất cao phong xuống một cái nào đó đạo trận ấn tụ tập mà đi. Lại là đem gần thời gian một tháng đi qua. Rốt cục, toàn bộ mặt trái lực lượng cũng đã tụ lại đến nước Nhật đệ nhất cao phong xung quanh. Lúc này bốn phía này một ít lệ khí cùng oán khí, sát khí, vân vân mặt trái lực lượng quả thực nồng nặc như là rất nặng sương mù bao phủ nước Nhật đệ nhất cao phong. Hơn nữa là cái loại này tầm nhìn không vượt qua 3 thước siêu dày sương mù. Đủ loại mặt trái lực lượng hội tụ, để cho nước Nhật đệ nhất phong xuống một cái nào đó đạo trận ấn đi phát ra hồng mang có vẻ tốt hơn yêu diễm biến hóa kỳ lạ. Toàn bộ mặt trái lực lượng như khói như đấu nấn ná tại cao phong xung quanh. Lúc này, Tiêu Huyết Anh rốt cục lại một lần biến hóa ấn quyết. Lúc này đây, theo nó ấn quyết biến hóa, kia đạo thật lớn trận ấn lập tức giống như một cái thật lớn cái phễu giống như vậy, nồng đậm mặt trái lực lượng đều hướng trận ấn phát tiết, tuôn ra mà vào. Cùng lúc đó, nước Nhật đệ nhất phong dần dần mà khẽ run lên, hơn nữa tùy dũng mãnh vào kia đạo trận ấn mặt trái lực lượng càng ngày càng nhiều. Kia ngọn núi cao chấn động cũng tốt hơn mấy liệt. Thời gian, tại từng ngày trôi qua, hội tụ nước Nhật bốn đảo không dưới 200 triệu số lượng người chết đi sinh ra đủ loại mặt trái lực lượng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đủ hoàn toàn bị trận ấn hấp thu. Chẳng qua tùy cái này thiên bị trận ấn hấp thu mặt trái lực lượng càng ngày càng nhiều, kia ngọn núi cao chấn động cũng tốt hơn lợi hại. Nguyên bản chính là kia ngọn núi cao xung quanh có chấn cảm, nhưng là tùy chấn động trở nên mãnh liệt, dần dần mà toàn bộ Bản Châu đảo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động. Sau 3 ngày, cái loại này chấn cảm liền từ từ lan tràn đến mặt khác vài tòa nước Nhật đảo nhỏ. Thẳng đến một tuần lễ sau ngay cả Tư Mật Đạt Quốc đều mơ hồ có thể cảm giác được chấn động. Lại là đã qua 2 ngày, Trung Hoa Đông Hải vùng duyên hải cách được tương đối gần mấy tòa thành thị cũng loáng thoáng có chút vi run nhẹ cảm giác. Lúc này, Bản Châu trên đảo kia ngọn núi cao dĩ nhiên là như là một cái cả người tại dãy rùa kịch liệt nhân một dạng, điên cuồng chấn động run rẩy. Từng khối tảng đá lớn bốc ra, mang một trận ầm vang nổ lăn xuống dưới đi. Lúc này bao phủ xung quanh này một ít mặt trái lực lượng đã loãng rất nhiều, ngay cả cao nhất khi một nửa cũng chưa tới. Trong mấy mắt, lại là một tuần đi qua. Tại đây trong vòng một tuần lễ, quanh thân mấy quốc gia đều cảm nhận được chấn động, thậm chí tại nước Nhật gần biển dẫn phát rồi thập phần kịch liệt sóng thần. Quanh thân mấy quốc dân tại quá khứ một tuần đều tràn ngập lo lắng, bởi vì kia chấn động một khắc cũng không dừng, chuẩn bị được lòng người bàng hoàng. Trần Khải tại nửa năm này trung thủy chung ở nhà dốc lòng tu luyện, tuy rằng cũng nhìn thấy báo cáo tin tức, nhưng hắn nhưng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Chính là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này có khả năng là kia Huyết Anh muốn làm ra tới động tĩnh. Dù sao tin tức chung cũng minh xác chỉ ra chấn động là tùy nước Nhật liên tục cường chấn dẫn phát. Bất quá Trần Khải tạm thời không dành bờ ân lờ tâm, hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng tu luyện, mau chóng đem tu vi đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Đến lúc đó tế luyện âm dương kính sau, ít nhất hắn có đầy đủ lo lắng có thể đi đối mặt kia Huyết Anh. Thậm chí nói không chừng có thể nếm thử đem tiêu diệt. Lúc trước âm dương kính chính là tự chủ kích phát liền có thể bị thương Huyết Anh. Tuy rằng kia Huyết Anh sức mạnh bây giờ khẳng định so với lúc trước cường đại rất nhiều, nhưng Trần Khải tin tưởng có âm dương kính khắc chế, hắn ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nay thiên, Trần Khải chính ở trong nhà, lại đột nhiên cảm giác được dưới đất bỗng nhiên một trận rung mạnh, toàn bộ phòng ở đều kịch liệt lắc lư một lát. Đợi bình ổn lại sau, chấm nhiên đám người đều gấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại là nước Nhật xảy ra điều gì tình trạng chứ?" Mấy người có chút bối rối nói. Vừa rồi chấn động tuy rằng mãnh liệt, nhưng Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương, Hạ Mậu Thiên Vũ mấy người các nàng đều tu vi không yếu, mà ngay cả Trầm Nhiên hiện giờ cũng sắp tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, chỉ có Trương Lệ Bình là người thường, nhưng khi đó mới vừa cảm giác được chấn động thời gian, Lý Tĩnh Nguyệt và Lạc Sương liền lập tức đỡ bên cạnh Trương Lệ Bình, là lấy không có bất luận gì bị thương. Không rõ ràng lắm, mở TV nhìn một chút tin tức có hay không đưa tin. Trần Khải nói. Đúng lúc này, mọi người dưới chân lại một trận rung mạnh. Sau khi vài phút nội chấn động đều là đứt quãng, ước chừng rằng có 10 phút mới đình chỉ. Đợi xác định chấn động đã đình chỉ sau, Trần Khải lúc này mới đi đến đem TV mở ra. Trong TV hình ảnh mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đám người kinh sợ. Theo quốc gia của ta vệ tinh đi quay chụp hình ảnh biểu hiện, ngay tại vừa rồi kinh đô thời gian 16:13 phân nước Nhật đã xảy ra liên tục mãnh liệt động đất sau, nước Nhật đệ nhất cao phong Hồng Bình quả núi lửa phun trào, nóng dực nham thạch nóng chảy như là một đạo ngất trời hỏa trụ, cha sơ che kín bầu trời. Gần như đem hơn một nửa cái Bản Châu đảo đều che đậy. Đang phun trào gần sau 10 phút, nước Nhật đệ nhất cao phong Hồng Bình quả núi lửa đột nhiên từ trên xuống dưới ngọn núi tan vỡ. Hơn nữa, theo sau trọn Bản Châu đảo bắt đầu chìm xuống, tính cả nước Nhật mặt khác Cửu Châu đảo, bốn quốc đảo và Hợp Cái Đồ đều đang từ từ chìm vào đáy biển. Ngay tại vừa rồi nước Nhật bốn đảo toàn bộ chìm xuống sau, một cái thô to vô cùng xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở bốn đảo nguyên bản vị trí. Tiếp theo, ba hòn núi lớn đột nhiên từ đáy biển dâng lên, không chỉ có thăng ra khỏi biển mặt, càng là trực tiếp bay vào giữa không trung. Cái kia tại bốn đảo vị trí cũ xuất hiện thô to xiềng xích chính đem kia ba tòa từ đáy biển dâng lên đại sơn khóa lại. Giờ phút này mọi người chỗ đã thấy hình ảnh đó là quốc gia của ta vệ tinh mới nhất đi quay chụp đến hình ảnh. Chính như trong TV đi báo giống nhau, giờ phút này hiện ra tại Trần Khải đám người trước mắt rõ ràng là một bức đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi hình ảnh. Ba tòa mây mù quấn, vung lòng bách thành rừng, nhìn qua tiên vận giạt rào ngọn núi huyền phù ở giữa không trung, đưa vào trong mây. Một cây thô to vô cùng, có lẽ chừng không dưới 10 cái sân bóng chiều dài thô to như vậy đại xích chính quấn quanh ba tòa lơ lửng giữa trời ngọn núi, đem vững vàng mà khóa lại. Xiềng xích hai đầu thì cuốn vào trong biển. Ngoài ra, kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi xung quanh còn có một tầng nửa trong suốt lồng cháo bao phủ, cái kia thô to xiềng xích xâm nhập lồng cháo bên trong, đem ba ngọn núi quấn quanh khóa lại. Ngoài ra những thứ này ở ngoài, phía dưới mặt biển còn có thể nhìn đến thổi quét cao mấy chục trượng sóng to gió lớn. Vô luận là Trần Khải vẫn là Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương bọn người bị trong TV xuất hiện hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Hạ Mậu Thiên Vũ thì trực tiếp nhịn không được yên lặng mà chảy nước mắt. Nàng dù sao cũng là nước Nhật nhân, giờ phút này nhìn đến toàn bộ nước Nhật đều chìm vào biển rộng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bi thương. Nhất là sư phụ của nàng giờ phút này tất nhiên là đã chết, chẳng sợ cả một chút ít hy vọng cũng không thể tồn tại, trong lòng bi thương nhất thời càng thêm khó có thể ức chế. So sánh với đó, Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đám người nhưng sẽ không vì nước Nhật trầm mặc mà cảm thấy bi thương. Nhiều nhất cũng bất quá chính là chủ nghĩa nhân đạo ở trong lòng bi ai một chút mà thôi. Bất quá giờ phút này bọn họ hiển nhiên là một có tâm tình đi bi ai nước Nhật chìm nghiệm. Tất cả mọi người bị trong TV xuất hiện kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi kinh sợ, nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối. Này, đây là cái gì? Tại sao có thể có ngọn núi có thể nhẹ nhàng phi ở trên trời? Còn có kia thô to xiềng xích, kia ba ngọn núi thật sự bị kia xiềng xích cho khóa lại sao? Lý Tĩnh Nguyệt và Trầm Nhiên mấy người đều khiếp sợ kêu lên. Trần Khải lúc này cũng từ trong khiếp sợ dần dần khôi phục, ánh mắt nhìn chăm chú trong TV hình ảnh, thật sâu hít thở một hơi khí sau, trong đầu đã nghĩ tới một chút sự tình. Chẳng lẽ, này ba ngọn núi chính là trong truyền thuyết hải ngoại tam tiên đảo? Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Trần Khải trong lòng không khỏi yên lặng mà tối thì thầm. Không phải do Trần Khải không liên tưởng đến kia trong truyền thuyết hải ngoại tam tiên đảo, bởi vì kia ba ngọn núi thế nhưng có thể lơ lửng giữa không trung, hơn nữa vừa thấy kia khóa lại ba ngọn núi xiềng xích còn có kia nửa trong suốt lồng cháo liền không thuộc về phàm tục thủ đoạn. Tăng thêm kia ba ngọn núi nhìn qua cũng là mây mù quấn, bằng như tiên sơn giống như vậy, về số lượng cũng tương xứng. Nếu kia thật chính là hải ngoại tam tiên đảo lời nói, như vậy, phục ngôn theo như lời tinh lộ truyền tống đại trận chẳng phải chính là tại kia ba tòa tiên đảo thượng. Trần Khải trong lòng âm thầm nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 475. Chương 475, thức đế tao thai thình lình xảy ra từ đáy biển toát ra ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi để cho toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi, loại này khiếp sợ còn muốn siêu việt toàn bộ nước Nhật bốn đảo chìm nghỉm. Vô số người xem trong máy truyền hình cho thấy vẻ rung động hình ảnh ngơ ngác sợ run, sau một lúc lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Tiêu Huyết Anh đang nhìn đến ba ngọn núi sau khi xuất hiện cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn, hai tay lập tức liên tục biến hóa ấn quyết, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cả người tràn ngập huyết khí dữ tợn cự ma tàn nhẫn mà một đầu va về phía bao phủ kia ba ngọn núi một cái nào đó tầng nửa trong suốt lồng cháo. Mặc dù là tại trước máy truyền hình nhìn đến quay chụp hình ảnh đám người đều có thể cảm thụ được kia một tầng nửa trong suốt lồng cháo chịu đến kịch liệt trùng kích, mặt trên khơi dậy một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi. Kia một đạo nửa trong suốt lồng cháo năng lực phòng ngự viễn siêu thường nhân tưởng tượng, mặc dù là Huyết Anh giờ phút này sức mạnh kinh khủng thi triển ra pháp chú nhưng lại cũng gần chỉ có thể ở phía trên kích động ra gợn sóng, trừ lần đó ra căn bản là không có cách chân chính lay động kia một đạo lồng cháo. Huyết Anh hiển nhiên có chút tức giận, đó lại tiếp tục liên tục thi triển vài lần pháp chú, uy lực đều đáng sợ vô cùng, có thể nói là phong vân biến sắc. Nhưng là, bao phủ kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi nửa trong suốt lồng cháo nhưng thủy chung củng cố như núi, ngay cả bị khơi dậy từng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung không thể bị chân chính lay động. Huyết Anh đại đệ cũng rõ ràng nó sức mạnh bây giờ còn chưa đủ lấy đánh bại bao phủ ba ngọn núi lồng cháo. Vì thế đem mục tiêu chuyển hướng về phía khóa lại ba ngọn núi một cái nào đó điều thô to vô cùng xiềng xích. Chẳng qua cái kia xiềng xích trình độ bền bỉ đồng dạng vượt qua sự tưởng tượng của nó, tùy ý nó như thế nào thi pháp hoặc là trực tiếp xé rách, thậm chí là dùng bản thân huyết khí đi ăn mòn lại đều toàn bộ là vô cố gắng. Huyết Anh ước chừng cùng bao phủ kia ba ngọn núi lồng cháo còn có xiềng xích phân cao thấp suốt cả ngày, cuối cùng không thể tránh được, chỉ có thể buông tha cho. Tuy một trận không cam lòng, cuồng nộ, táo bạo lệ khiếu, Huyết Anh đưa mắt nhìn sang một hướng khác. Cái hướng kia rõ ràng là trước tức đế qua phóng ra tên lửa xuyên lục địa tới được phương hướng. Nước Nhật chìm nghỉm, cùng với kia ba tòa đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ngọn núi đi tạo thành ảnh hưởng là hoành động, toàn bộ thế giới đều lâm vào chiều dâng bên trong. Các loại dị đoan ngôn luận càng là huyên náo bụi bên trên, nhất là tại kia chút tôn giáo phồn thịnh nơi càng là như thế. Trần Khải mặc dù có lòng muốn ngự kiếm đến Đông Hải ngoại đi xem kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi, nhưng hắn có chút bận tâm Huyết Anh giấu ở phụ cận, hắn hiện giờ có thể còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể đang đối mặt Huyết Anh khi toàn thân trở ra. Hơn nữa, giờ phút này các quốc gia đều đưa mắt tìm đến phía kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi. Càng là có thật nhiều quốc gia sai phái ra không ngợi thời cơ chiến đấu tại kia một khu vực điều tra cùng với thăm dò. Cho nên, Trần Khải tạm thời kiềm chế lại đáy lòng tò mò cùng kích động, tiếp tục đợi ở nhà dốc lòng tu hành. Nếu kia ba ngọn núi thật là trong truyền thuyết hải ngoại tam tiên đảo, như vậy tinh lộ truyền tống đại trận tất nhiên tại phía trên kia. Trần Khải cũng từ trong TV bá thả ra hình ảnh thấy được kia ba ngọn núi thân mình là có cường đại đại trận phong tỏa, nếu không thể giải trừ đại trận, hoặc là tìm được ra vào phương pháp, như vậy đến nơi đó cũng không có bất kỳ người nào có thể chân chính đi lên kia ba ngọn núi. Ngoại giới đối với kia ba ngọn núi nghị luận và đủ loại suy đoán đều đa bất thắng sổ, Trung Hoa cảnh nội còn tương đối tốt hơn, thân mình tôn giáo cũng không tính rất hưng thịnh, ngay cả có người muốn nhờ vào đó gây sóng gió, nhưng ở quốc gia cường lực giám thị xuống cũng không có đối toàn bộ xã hội trật tự tạo thành cái gì ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là tại kia chút tôn giáo tín ngưỡng phồn thịnh địa phương, rất nhiều tôn giáo nhân sĩ liền nhờ vào đó tuyên dương đủ loại phù hợp mỗi người bọn họ lợi ích ngôn luận, thế cho nên rất nhiều nơi đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ rung chuyển. Mà nước Nhật chìm ngìm cũng làm cho không ít khu nhân cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thậm chí có người cảm thấy được tận thế muốn tới. Vì thế du hành, bạo loạn, cướp bóc, vân vân liền không thể tránh khỏi phát sinh. Bất quá những thứ này cũng không tính là cái gì, chân chính tao ương cũng là thức đế. Từ nước Nhật chìm ngìm, giữa không trung toát ra ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi sau khi ngày thứ ba bắt đầu, thức đế cảnh nội đột nhiên cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô tử vong sự kiện. Toàn bộ tử vong nhân viên hoàn toàn cùng lúc trước phát sinh tại nước Nhật không có sai biệt. Này làm cho cả thức đế đô lâm vào cực độ khủng hoảng chính giữa. Đầu tiên chính là thức đế toàn bộ kinh tế hệ thống đụng phải trùng kích cực lớn, gần như tại trong vòng một ngày trực tiếp tan vỡ. Ngoài ra chính là này một ít đã xảy ra đại quy mô tử vong khu quanh thân đám người đều bị dọa đến mau mau chạy trối chết giống như rời đi, sợ kế tiếp tao ương chính là bọn họ. Đúng vậy, Huyết Anh lúc trước gặp thức đế một quả tên lửa xuyên lục địa công kích sau, giờ phút này bắt đầu trả thù thức đế. Huống chi bản thân nó liền cần tích tụ tăng lên lực lượng của chính mình mới có thể đánh vỡ phong tỏa kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi đại trận phòng ngự. Đối với Huyết Anh kia quỷ dị tồn tại, mặc dù là được xưng khoa học kỹ thuật đệ nhất thế giới gạo đế cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Vì căn bản cũng không có nhân có thể chân chính lý giải Huyết Anh rốt cuộc là một nhân vật ra sao, phàm là từng thấy máu anh, hoặc là tiếp xúc gần gũi, nhìn thấy qua Huyết Anh nhân hầu như toàn bộ đều chết hết. Điều này sẽ đưa đến thức đế không có số lượng khổng lồ nhân viên nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học thực lực, nhưng khuyết thiếu cũng đủ trụ cột số liệu cùng với tin tức, này làm cho bọn họ bất luận gì nhằm vào Huyết Anh nghiên cứu cũng không có cách nào triển khai tiến hành. Mà Huyết Anh kia quỷ dị sức mạnh đáng sợ lại là người thường căn bản là không có cách phòng bị, một khi Huyết Anh dùng tài hùng biện, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể trở thành Huyết Anh đồ ăn. Kết quả là, toàn bộ thức đế đã bị Huyết Anh cùng quấy nhiều long trời lỡ đất, toàn bộ xã hội đều lâm vào mãnh liệt trong khủng hoảng, mất đi cảm giác an toàn đám người đều đi ra đầu phố tiến hành du hành, mãnh liệt yêu cầu thức đế chính phủ lấy ra thủ đoạn để giải quyết kia quỷ dị và khủng bố đại quy mô tử vong. Thức đế đối này tự nhiên không bỏ ra nổi hữu hiệu thi thố, chỉ có thể một bên hết sức trấn an nhân dân, tận lực duy trì trật tự, một bên liều mạng thúc dục quốc phòng cùng nghiên cứu khoa học phương diện lấy ra biện pháp ứng đối. Vì thế thức đế bộ quốc phòng cùng rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu thậm chí không tiếc mạo hiểm sai phái ra đại lượng nhân viên đi trước xuất hiện đại quy mô tử vong khu thu thập tin tức nghiên cứu. Nhưng mà những người đó đại đa số đều có đi không có về. Mặc dù có bộ phận may mắn thoát khỏi, trên thực tế cũng không có hái được cái gì có điều tin tức hữu dụng. Đơn giản chính là này một ít người chết thi thể mà thôi, những thứ này người chết thi thể thức đế đã sớm từ vừa mới bắt đầu Trung Hoa Đông Nam Hải mấy người kia tiểu quốc xuất hiện đại quy mô tử vong khi liền cho tới rất nhiều. Trừ lần đó ra, không còn gì khác thu hoạch. Mà ngay cả trong không khí đều không có lưu lại đời kế tiếp sao còn dấu vết, bởi vì Huyết Anh sau khi rời đi sẽ đem quanh thân huyết khí hoàn toàn ngưng tụ tại quanh thân mang đi, này một ít huyết khí bản thân liền là sức mạnh của nó, hoàn toàn chịu đến nó nắm trong tay, căn bản sẽ không có chút lưu lại. Tùy thước đế tiên tiếp phát sinh đại quy mô nhân viên tử vong, thước đế toàn bộ trật tự xã hội cũng tốt hơn hỗn loạn lên. Vô số mất đi tin tưởng gạo đế dân chúng bắt đầu hướng quanh thân quốc gia, thậm chí là mặt khác lục địa quốc gia trốn chết di dân. Mà thước đế chính khách mặc dù lần lượt đọc diễn văn ủng hộ dân chúng tin tưởng, nhưng hiệu quả không lớn. Bởi vì dân chúng cũng không nhìn thấy quốc gia lấy ra hữu hiệu thi thố ngăn chặn nhân viên lần lượt đại quy mô tử vong. Tại tử vong trước mặt, không ai có thể thủ vững được, đại quy mô trốn chết di dân liền không thể tránh được. Đối với thước đế đã phát sinh tình huống, Trần Khải thông qua TV tin tức và hệ thống có hiểu biết, nhìn đến Huyết Anh phải đi thai họa thước đế, Trần Khải trong lòng thở một hơi rất nhiều, đúng là có vài phần vui sướng cảm giác. Tại trên internet thậm chí có không ít người cùng Trần Khải tương tự, ngũ mau bẻ lũ hầu như muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Mà Mỹ phân bẻ lũ thì trực tiếp tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đương nhiên, Trần Khải đối với này một ít gặp Huyết Anh thai họa dân chúng bình thường vẫn là rất đồng tình. Nhưng cũng chỉ là đồng tình, hắn ngay cả muốn làm chút gì cũng bất lực. Dưới mắt tu vi của hắn tuy rằng đã cách đột phá kim đan trung kỳ không phải quá xa, nhưng vẫn như cũ còn không cách nào hoàn thành âm dương kính tế luyện, không hề chắc khi đi đối mặt Huyết Anh. Thời gian từ từ, trong nháy mắt nước Nhật chìm ngập, Tam Tiên đảo lơ lửng giữa trời dựng lên đã là gần 2 năm chuyện lúc trước. Thời gian 2 năm toàn bộ thước đế đô gần như bị Huyết Anh thai họa thành một mảnh hoang vu, to như vậy gạo đế cảnh nội cơ bản đã không còn mấy cá nhân, nguyên bản từng tòa phồn hoa đại đô thị đều trở thành hoang tàn vắng vẻ phế tích. Từng đệ nhất thế giới đại quốc hầu như hoàn toàn biến mất, điều này không khỏi làm cho nhân thổn thức không thôi. Không chỉ có là thước đế, ngay cả này quanh thân mấy quốc gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít gặp Huyết Anh tai họa, người chết phần đông, có thể nói là đa bất thắng sổ hát thành phố. Trần Khải xem ong long run rẩy treo ở trước ngực, hơi hơi ửng hồng quang vệt trắng âm dương kính, trong lòng kích động không thôi. Từ lúc nửa tháng trước hắn cũng đã đột phá đến kim đan trung kỳ, hiện giờ rốt cục thành công tế luyện âm dương kính thứ nhất trọng khống chế cấm chế. Mặc dù chính là tế luyện nhất trọng khống chế cấm chế, nhưng Trần Khải giờ phút này cũng cảm nhận được âm dương kính cường đại. Phía này âm dương kính ngay cả không phải tiên bảo cũng tuyệt đối là thuộc về á tiên bảo cấp bậc cường khí, so với Trần Khải thanh đồng chung nhỏ còn phải cường đại hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, Trần Khải kiềm chế lại kích động trong lòng, hai tay nhanh chóng khắp một đạo ấn quyết, đem âm dương kính thu vào đan điền khí hải bên trong, tiện đang ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ. Tế luyện âm dương kính, hắn rốt cục có niềm tin có thể đi đối mặt kia Huyết Anh. Mặc dù hắn biết kia Huyết Anh tại trong 2 năm này khẳng định lực lượng lại tăng lên rất nhiều, nhưng Trần Khải cũng tự tin bằng vào âm dương kính tự bảo vệ mình vẫn là cũng đủ. Dù sao lúc trước này âm dương kính chính là bản thân kích phát liền có thể đủ nặng chế kia Huyết Anh, có thể thấy được âm dương kính lực lượng tuyệt đối là hoàn toàn khắc chế Huyết Anh. Thế gian này vạn vật đều đào thoát không được một cái tương sinh tương khắc, huyết anh ngay cả vô cùng cường đại, nhưng nếu là gặp hoàn toàn khắc chế sức mạnh của nó, nghĩ đến cũng sẽ sức mạnh lớn hàng. Mấy ngày nay thuần thục một chút âm dương kính, sau khi cũng có thể đi gặp gỡ một lần kia huyết anh rồi. Xem ngoài cửa sổ, Trần Khải thầm nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng huyết anh cái tai họa này phải nghĩ biện pháp diệt trừ, đừng nhìn nó bây giờ còn tại thức đế bên kia mấy quốc gia tàn sát bừa bãi, chính là nếu vẫn theo đuổi nó tiếp tục như vậy, đợi cho nó đem người bên kia đều ăn được gần đủ rồi, đến lúc đó sớm hay muộn vẫn là sẽ lại đến Trung Hoa. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cho dù cũng không đủ nắm chắc, nhưng Trần Khải cũng nhất định phải đi thử một lần. Nếu thật thực lực không đủ, không đối phó được với anh, như vậy hắn cũng có thể tâm không thẹn cứu trốn đi, mà không cần tại tương lai một ngày kia nhìn đến đồng bào của mình cũng chịu đến huyết anh tai họa trong thời gian tâm chịu đến dày vò cùng khiển trách. Chưa xong còn tiếp DS, hôm nay liền một chương này. Chương 476. Hôn lễ đi qua 2 năm trong đó, tại biết được huyết anh đã đi thước đế hậu, Trần Khải liền có đi qua kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi, đối với phong tỏa kia ba ngọn núi lại trận, Trần Khải mặc dù có một ít rõ ràng, nhưng lấy hắn hiện giờ tu vi lại hiển nhiên không cách nào phá giải. Do đó Trần Khải cũng không có ở trong này trì hoãn quá thời gian dài, rất nhanh sẽ quay trở về Hắc thành phố, tiếp tục tiềm tu. Mấy ngày trôi qua, Trần Khải thuần thục âm dương kính sau liền quyết định đi trước thức đế đi tìm huyết anh, nếm thử có không dựa vào âm dương kính bị thương, thậm chí là tiêu diệt nó. Lý Tĩnh Nguyệt đám người tuy rằng lo lắng Trần Khải an nguy, bất quá Trần Khải luôn mãi cam đoan có âm dương kính tại, ít nhất có thể bảo đảm toàn thân trở ra, tăng thêm Lý Tĩnh Nguyệt mấy người cũng thấy rõ ràng kia huyết anh tai họa, đã Trần Khải có nhất định tính khả năng tiêu diệt huyết anh, như vậy tất nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Do đó các nàng cũng chỉ có thể đều dặn dò Trần Khải cẩn thận một chút. Cùng Lý Tĩnh Nguyệt đám người nói lời từ biệt sau, Trần Khải trực tiếp ngự kiếm rời khỏi Hắc thành phố, bay khỏi Trung Hoa đại lục. Khi hắn muốn ven đường đi xem nguyên bản nước Nhật vị trí kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi khi, cũng là phát hiện kia huyết anh rõ ràng chẳng biết lúc nào lại từ thức đế bên kia quay trở về kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi. Trần Khải khống chế phi kiếm, bay vút tại bờ biển trên bầu trời, cách rất xa hắn liền thấy được một mảnh huyết vân bao phủ tại kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi bên cạnh, điều này làm cho không rõ vì sao Trần Khải kinh ngạc một chút. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là huyết anh? Vì thế nguyên bản chính là tính toán ven đường tới xem một chút, Trần Khải lúc này cẩn thận lên, lập tức giảm bớt phi kiếm tốc độ, thật cẩn thận tới gần, cũng tinh tế quan sát. Hắn hiện giờ linh thức cũng chỉ có thể bao trùm đại khái không đến 500 mét phạm vi mà thôi, cái này phạm vi đối với tầm thường kim đan kỳ nhân vật mà nói đã là không thể tưởng tượng, nhưng là 500 mét phạm vi thực ra không coi là gì đó. Trần Khải linh thức căn bản là không có cách tại không bị huyết ánh phát hiện khoảng cách vị trí riêng đưa tới, điều tra huyết ánh tình huống, chỉ có thể dựa vào ánh mắt thị lực đi quan sát. Cũng may Trần Khải tu vi đột phá kim đan trung kỳ sau, thị lực của hắn đối với người thường mà nói đã có thể xưng tụng là kinh thế hai tục. Mặc dù xa xa mà cách 2, 3000 mét xa, chỉ cần Trần Khải đem đan khí ngưng tụ hai mắt, cũng như trước có thể nhìn đến cái đại khái tình huống. Kia một mảnh bao phủ giữa không trung huyết vân cũng không phải rất dày. Mặc dù đối với Trần Khải tầm mắt gặp hơi có cách trở, nhưng Trần Khải dần dần tới gần một ít sau, vẫn có thể nhìn đến bên trong đại khái tình huống. Giờ phút này tại huyết vân bên trong huyết anh đang không ngừng địa công kích phong tỏa kia ba ngọn núi đại trận, từng đạo pháp chú phát ra, uy lực thần kỳ kinh người, phong tỏa ba ngọn núi đại trận nhưng lại bị oanh kích được không ngừng chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, huyết anh 2 năm nay tại thước đế bên kia lại cắn nuốt hàng trăm triệu sinh hồn sau, sức mạnh của nó so với 2 năm trước lại có tăng lên rất nhiều. Đối với tòa kia phong tỏa ba ngọn núi đại trận phòng ngự cường độ, Trần Khải là có hiểu biết, giờ phút này mơ hồ nhìn đến đại trận biến thành lồng phòng ngự tại huyết anh pháp chú công kích xuống nhưng lại chấn động liên tục. Trần Khải trong lòng kinh hãi không thôi. Nay huyết anh lực lượng chỉ sợ là đã đạt tới tương đương với nguyên anh kỳ trình tự. Không thể đợi lát nữa, nếu lần này không cách nào tiêu diệt nó lời nói, tiếp tục để cho nó tiếp tục trưởng thành, tu vi của ta cùng sức mạnh của nó chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trần Khải hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. 2 năm trước Trần Khải thông qua TV nhìn đến huyết ánh pháp chú chỉ có thể đem phong tỏa ba ngọn núi đại trận kích lên gợn sóng, lúc ấy Trần Khải phỏng chừng huyết anh lực lượng chỉnh tự nên phải chính là đạt tới tương đương với kim đan hậu kỳ, hoặc là kim đan đỉnh phong mà thôi. Chính là hiện tại mới bất quá ngắn ngủn 2 năm trôi qua, huyết anh lực lượng cũng đã tăng lên tới ít nhất nguyên anh kỳ nông nỗi. Dựa theo như vậy tăng lên tốc độ, Trần Khải ở địa cầu như vậy linh khí loãng trong hoàn cảnh là tuyệt đối khó có thể đuổi theo sức mạnh của nó tăng trưởng, chỉ biết vượt qua kéo càng lớn. Cũng may Trần Khải trong tay có khắc chế huyết anh âm dương kính. Mặc dù Trần Khải tu vi hiện giờ chỉ có kim đan trung kỳ, hắn cũng có lòng tin có thể bằng vào âm dương kính cùng huyết anh một trận chiến. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Trần Khải không có lòng tin quá lớn. Hắn chỉ biết là cái này có thể là hắn tiêu diệt huyết anh duy nhất cơ hội. Không do dự, Trần Khải lập tức khống chế phi kiếm một lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi mau chóng vút đi. Lúc này, nguyên bản đang công kích phong tỏa ba ngọn núi trận pháp huyết anh hiển nhiên cũng là đã nhận ra Trần Khải tới gần, nhất thời ngừng lại, quay đầu nhìn về Trần Khải bay tới phương hướng. Tuy rằng hai người khoảng cách còn có chút xa, nhưng này huyết anh hình như nhận ra Trần Khải đến, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ dữ tợn, huyết hồng trong hai con ngươi hiện lên một đạo âm lãnh lệ khí, đồng thời còn có như vậy từng tia kiên kỵ. Tiếp theo, huyết anh đột nhiên lệ khiếu một tiếng, lôi cuốn quanh thân huyết vân trực tiếp nên Trần Khải phi vút đi. Trần Khải thấy thế, hít một hơi thật sâu. Đợi cho khoảng cách song phương tới gần sau, hắn lập tức không chút do dự đem đan điền khí hải bên trong âm dương kính lấy ra. Hiện giờ không có từng chịu đựng huyết anh tai họa vài cái đại quốc thực ra đều thời khắc có tại chú ý kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi tình huống. Tại huyết anh từ thức đế bên kia trở lại ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi chỗ khi, chính mình vệ tinh theo dõi quốc gia cũng đã biết được. Giờ phút này làm Trần Khải đột nhiên ngự kiếm xuất hiện ở này một ít vệ tinh theo dõi trong hình sau, lập tức gây nên những quốc gia kia ngành chấn động và giật mình. Lần trước Trần Khải cũng từng ngự kiếm đã tới ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi xem xét tình huống, chẳng qua lần đó Trần Khải là có chuẩn bị, trước đó thi triển ẩn nấp pháp thuật ẩn giấu dấu vết, này một ít vệ tinh theo dõi cũng vô pháp vô tới hắn. Nhưng lần này bất đồng, một khi cùng huyết anh giao chiến, như vậy thế tất không cách nào bảo trì trên người ẩn nấp pháp thuật hiệu quả, là lấy Trần Khải căn bản cũng không có ở trên người ra chỉ ẩn nấp pháp thuật. Cái này để cho các quốc gia vệ tinh theo dõi đầy đủ đem hắn ngự kiếm phi hành hình ảnh vô tới. Làm các quốc gia những người đó thông qua vệ tinh hình ảnh nhìn đến lại có thể có người chân đạp một thanh kiếm bay trên không trung khi, có thể nghĩ đi khiến cho hành động là to lớn bao nhiêu. Nhất là nước Hoa Hà Nội càng là như thế. Đối với người nước Hoa mà nói, phi kiếm, kiếm tiên, những điều này đều là thuộc về Trung Hoa thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện giờ rõ ràng thấy tận mắt đến chân chính có thể ngự kiếm phi hành kiếm tiên, những quốc gia kia vệ tinh theo dõi trung tâm nhân viên đều hận không thể đem ánh mắt cho luồn vào theo dõi trong màn ảnh đi. Càng nhiều người cũng là đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác, nếu không chính là vệ tinh theo dõi bị hacker cho đen, cho nên mới phải xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng hình ảnh đến. Chẳng qua, khi bọn hắn luôn mãi xác nhận vệ tinh theo dõi hình ảnh không có lầm sao, lập tức liền có nhân đem việc này đăng báo tương quan lãnh đạo. Hơn nữa trước tiên bị nước Hoa hạ tầng cao nhất biết. Vì thế, Trung Hoa mấy vị lãnh đạo tối cao đều bị kinh động, lập tức để cho vệ tinh theo dõi trung tâm đem hình ảnh chuyển vào bọn họ ở tại bên trong phòng hội nghị. Không chỉ có là nước Hoa hạ như thế, mặt khác một ít chính mình vệ tinh theo dõi vô tới đồng dạng hình ảnh những quốc gia kia cấp lãnh đạo đồng dạng đều đang chăm chú. Ngoại quốc những người đó căn bản không biết cái gì là kiếm tiền, chẳng qua là cảm thấy Trần Khải rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn hắn cũng mơ hồ đoán được Trần Khải phải là đi đối phó cái kia đáng sợ ma quỷ. Giờ khắc này, mặc dù bọn hắn cũng không biết Trần Khải là một nhân vật ra sao, nhưng không ngại bọn họ ở trong lòng cầu nguyện Trần Khải có thể đem cái kia ác ma tiêu diệt. Thậm chí rất nhiều người ở trong lòng đem Trần Khải trở thành bọn họ thượng đế phái đến nhân gian tiêu diệt ác ma sứ giả. Di thành phố, Trần Khải lão gia chính giữa. Tại Trần Khải sư phụ đi ở lại tòa kia đạo quán nhỏ bên cạnh, đã dựng lên một tòa lưng chừng núi biệt thự, lúc này bên trong biệt thự cũng là thập phần náo nhiệt. Ngoài ra mẫu thân của Trần Khải Trương Lệ Bình ở ngoài, còn có Lý Tĩnh Nguyệt cha mẹ người nhà, Triệu Khôn một nhà còn có Trầm Nhiên một nhà rõ ràng nhiều tại. Lúc này, bên trong biệt thự chính vang vọng hôn lễ khúc quân hành, một chi chuyên nghiệp dàn nhạc tại diễn đấu. Mặc một bộ đẹp trai tây trang, dẫn dắt kết, trước ngực đội chú rễ hoa hồng Trần Khải, giắt tay trên dưới đều hai gã áo cưới khác nhau tân nương đi qua hồng thảm. Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương, Trầm Nhiên cùng với Hạ Mậu Thiên Vũ. Đây là một trận hoàn mỹ hôn lễ, Trần Khải cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Trầm Nhiên cùng với Hạ Mậu Thiên Vũ, quyết định cùng các nàng bốn người cộng đồng tổ chức như vậy một hồi hôn lễ. Hôn lễ thượng chỉ có từng người người nhà ở đây chứng kiến, cũng không có mặt khác tân khách. Nhưng là, không khí của hiện trường lại hết sức nhiệt liệt, mặc kệ là Trần Khải vẫn là Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương, Trầm Nhiên, Hạ Mậu Thiên Vũ, thậm chí bao gồm các nàng người nhà. Mỗi một cái người ở chỗ này trên mặt đều treo đầy tươi cười. Trần Khải và Lý Tĩnh Nguyệt đám người là tràn ngập hạnh phúc cười. Mà Trương Lệ Bình, Triệu Khôn một nhà cùng với Lý Tĩnh Nguyệt các nàng từng người nhà còn lại là chúc phúc. 4 năm trước một cái nào đó chiến, Trần Khải thân chịu trọng thương mà quay về, sau khi mê suốt 3 năm, thẳng đến 1 năm trước mới thanh tỉnh lại. Tại kia 3 năm bên trong, mặc kệ là Lý Tĩnh Nguyệt vẫn là Lạc Sương, Trầm Nhiên, thậm chí là bao gồm Hạ Mậu Thiên Vũ đều vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn. Trần Khải dùng suốt 1 năm này, dựa vào thiên tinh diễn bên trong này một ít hạ đẳng linh dược mới chậm rãi đem thương thế điều dưỡng khôi phục lại. Cũng là 4 năm trước một cái nào đó chiến, trước quỷ môn quan trải qua sinh tử để cho Trần Khải hoàn toàn khám phá rất nhiều chuyện, tăng thêm tại hắn mê 3 năm bên trong, Lý Tĩnh Nguyệt mấy người, bao gồm Trầm Nhiên, Hạ Mậu Thiên Vũ chiếu cố cũng làm cho trong lòng hắn đối với các nàng mỗi người đều nhiều hơn một phần cảm động cùng tình cảm. Vì thế liền có giờ phút này trận này một phu 4 thê hôn lễ. Lạc Sương và Hạ Mậu Thiên Vũ đều không có người nhà, mà Lý Tĩnh Nguyệt và Trầm Nhiên người nhà lại đều là kia cực một số nhỏ rõ ràng Trần Khải 4 năm trước cùng huyết anh trận chiến ấy chân tướng người. Cũng chính là bởi vì đã biết Trần Khải thân phận đặc thù và năng lực, đã biết Trần Khải 4 năm trước một cái nào đó chiến, cho nên bọn họ mới đồng ý nữ nhi cùng những người khác cùng nhau gả cho Trần Khải. Cũng tại hôn lễ thượng đưa lên chúc phúc. 4 năm trước Trần Khải cùng huyết anh đại chiến, người thường cũng không hiểu biết, biết đến giới hạn tại lúc trước thông qua vệ tinh theo dõi thấy được một phần nhỏ các quốc gia chính khách nhân vật. Đối với việc này, các quốc gia đều không có tuyên dương ra ngoài, chính là mọi người không lâu sau phát hiện vẫn luôn đã không có nhân viên đại quy mô tử vong tin tức xuất hiện. Dần dà, toàn bộ thế giới lại dần dần mà khôi phục thái bình. Chẳng qua thước đế tan vỡ sau đi lưu lại lãnh thổ cùng với đại lượng các loại di sản lại trở thành các quốc gia tranh cùng lại còn đoạt mục tiêu, nguyên bản bạch nhân và người da đen làm chủ thể gặp đế, nước Hoa Hạ là nuốt không nổi quá nhiều bánh ngọt. Nhưng tùy thước đế tiêu vong, nước Hoa Hạ nghiêm nhiên đã trở thành hiện nay nhất tổng hợp lại thực lực của một nước cường thịnh nhất đại quốc, nước Nhật chìm nghỉm cũng vì Trung Hoa quét dọn rất một cái rất lớn cản tay địch nhân, điều này làm cho Trung Hoa tại tranh đoạt thước đế di sản khi trở nên thập phần cường thế. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một nguyên nhân cũng là bởi vì Trần Khải. Vài cái đại quốc đều thông qua vệ tinh theo dõi thấy được Trần Khải cùng huyết anh kia một trận chiến đấu, làm nước Hoa Hạ quan ngoại giao trực tiếp đem Trần Khải bộ phận cá nhân thân phận tin tức, cùng với rất nhiều ảnh chụp chia những quốc gia khác nhìn đến khi, tất cả mọi người trầm mặc. Sau khi, nước Hoa Hạ trực tiếp liền từ thước đế di sản trung tàn nhẫn mà cắn xuống một khối lớn thịt béo, đem thước đế di sản gần nửa đều nuốt vào trong bụng, còn lại nửa kia mới là lưu cho những quốc gia khác phân. Vài cái đại quốc đều thông qua vệ tinh theo dõi vua tới Trần Khải cùng huyết anh lúc chiến đấu ảnh chụp, tự nhiên biết Trần Khải là một cái người đông vương. Làm nước Hoa Hạ quan ngoại giao lấy ra Trần Khải rất nhiều sinh hoạt chiếu và bộ phận thân phận tin tức sau, những quốc gia kia dĩ nhiên là nghĩ đến Trần Khải là nước Hoa Hạ vũ khí bí mật. Đối với chính mình ngay cả cái kia đáng sợ ác ma đều có thể tiêu diệt vũ khí bí mật nước Hoa Hạ, những quốc gia kia tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp, để cho nước Hoa Hạ đem thức đế di sản độc chiếm một nửa đi xuống. Mà độc chiếm thức đế nhất nửa di sản nước Hoa Hạ đã ở ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong nên đón một cái bay vọt thức phát triển, rất nhanh sẽ hoàn toàn ngồi vững đệ nhất thế giới cường quốc địa vị và thực lực. Tất cả những thứ này rất lớn bộ phận công lao cũng là bắt nguồn từ Trần Khải. Đối với Trần Khải mà nói, tuy rằng hắn trọng thương mê suốt thời gian 3 năm, nhưng bằng vào âm dương kính lực lượng, thuận lợi tiêu diệt đáng sợ kia huyết anh, vì thế nhân tiêu trừ cái này mối họa, hết thảy đều đáng giá. Hôn lễ tiến hành, trên mặt của mỗi người đều rào rạt nụ cười sáng lạ. Trần Khải xem bên người bốn vị dung mạo khác nhau, lại đều giống nhau sáng rực rỡ động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành tân ương, nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm sáng lạ. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 477. Chương 477, lời cuối sách 40 năm sau. Đông Hải Tam Tiên đảo chỗ, Trần Khải cùng hắn bốn vị thê tử từ người đạp trên phi kiếm, Trần Khải hai mắt chăm chú nhìn trước mặt bao phủ tại phong tỏa trong đại trận ba tòa nhẹ nhàng tiên sơn, hai tay liên tiếp biến hóa ấn quyết. Bốn thời gian 10 năm, mặc dù là trên địa cầu linh khí thiếu thốn, Trần Khải cũng dựa vào tinh thần vạn hóa quyết cùng với trong cơ thể ba đạo tinh mạch, không chỉ có đột phá nguyên anh kỳ, càng là đột phá đến xuất khiếu kỳ. Hiện giờ Trần Khải đã là xuất khiếu đỉnh phong tu vi. Bất quá địa cầu linh khí dù sao quá mức thiếu thốn, thế cho nên Trần Khải tu vi đạt tới xuất khiếu đỉnh phong sau nhưng không cách nào lại đột phá đến phân thần kỳ. Tinh thần vạn hóa quyết và tinh mạch cũng không phải là vạn năng, tại hiện giờ trên địa cầu, xuất khiếu đỉnh phong chính là Trần Khải cực hạn. Ngoài ra Trần Khải ở ngoài, tại đây 40 năm bên trong, Lạc Sương cũng thuận lợi đột phá đến kim đan kỳ, bất quá nàng đang ngưng tụ kim đan khi lại cũng không có tiêu hao hết quá nhiều linh thạch. Trần Khải ban đầu vẫn là thoáng đánh giá thấp Lạc Sương bản thân thiên tư cùng với Cựu Thiên Huyền Thủy Quyết như vậy đỉnh cấp tu chân công pháp. Trên địa cầu tuy rằng linh khí loãng, năm đó Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Diệp Vấn Thiên ngưng tụ kim đan một nửa liền thất bại, này cố nhiên có linh khí loãng không đủ nguyên nhân tại, nhưng là có công pháp hắn tu luyện thân mình còn kém nguyên nhân. Cựu Thiên Huyền Thủy Quyết chính là đỉnh cấp tu chân công pháp, Lạc Sương lại là trời sinh thủy hành linh thể, ngưng tụ kim đan khi đi hội tụ thiên địa linh khí vượt xa quá lúc trước Diệp Vấn Thiên. Nếu như nói Diệp Vấn Thiên ngưng tụ kim đan khi dẫn dắt vẻ thiên địa linh khí chỉ có trong phạm vi 10 dặm linh khí nói, như vậy Lạc Sương đột phá thời gian dẫn động chính là phạm vi hơn 100 dặm thiên địa linh khí. Là lấy, Lạc Sương đột phá khi gần chính là tiêu hao không đến 50 mai linh thạch hạ phẩm liền ngưng tụ thành công kim đan. Hiện giờ 40 năm trôi qua, Lạc Sương tu vi cũng là kẹt tại kim đan kỳ đỉnh phong, không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Dù sao đột phá nguyên anh kỳ cần thiết linh khí so với ngưng tụ kim đan to lớn hơn nhiều lắm, mặc dù Lạc Sương thiên tư kinh người, Cửu Thiên Huyền Thủy Quyết cũng thập phần nghịch thiên. Nhưng ở trên địa cầu cũng không đủ chống đỡ Lạc Sương lại làm đột phá. Dù sao, Lạc Sương không giống Lý Tĩnh Nguyệt như vậy, tu luyện tinh thần vạn hóa quyết. Trong cơ thể cũng có tinh mạch, có thể dựa vào tinh thần chi lực bù lại rất lớn một phần lực lượng. Lý Tĩnh Nguyệt nguyên bản tu vi lạc hậu Lạc Sương rất nhiều. Nhưng hiện giờ 40 năm trôi qua, nàng cũng là đột phá đến nguyên anh kỳ, ngược lại cao hơn Lạc Sương vượt qua một cảnh giới. Về phần Trầm Nhiên, có Trần Khải dùng hạ đẳng linh dược vì nàng phạt mao tẩy thủy, còn có linh thạch cho nàng tu luyện, nàng hiện giờ tu vi cũng cùng Lạc Sương một dạng, là kim đan đỉnh phong. Hạ Mậu Thiên Vũ sửa tu Trần Khải truyền thụ nàng hoàn toàn mới tu chân công pháp sau, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá đồng dạng bị nguy tại thiên địa linh khí loãng, chỉ có thể đem tu vi đổ lên kim đan đỉnh phong liền không cách nào lại làm đột phá. Bốn thời gian 10 năm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Trong đó đối với Trần Khải mà nói, lớn nhất, không gì bằng mẹ của hắn, rốt cục vẫn là tại 3 năm trước đây từ thế. Trương Lệ Bình lúc trước tuổi quá lớn, mặc dù Trần Khải trong tay có không ít hạ đẳng linh dược cũng chỉ có thể là để cho thân thể của nàng điều trị càng tốt, nhưng không cách nào làm cho nàng tu luyện. Cho nên, Trương Lệ Bình tại khỏe mạnh sống đến cựu tờ hờ ập tờ lục tuổi rốt cục vĩnh biệt cõi đời. Năm đó Trương Lệ Bình một mình mang Trần Khải, mỗi ngày vất vả không thôi, thân thể nguyên vốn đã hao tổn thật lớn, tăng thêm sau lại Trần Khải bị nhốt côn lôn tiên cảnh. Tiêu thất 6 năm nhiều, tại kia 6 năm hơn dặm Trương Lệ Bình càng là mỗi ngày lo lắng, tâm lực lao lực quá độ. Nếu không phải Trần Khải sau lại cho Trương Lệ Bình dùng không ít hạ đẳng linh dược điều trị thân thể, Trương Lệ Bình căn bản không có khả năng vô bệnh vô đau vẫn sống đến ước chừng 96 tuổi. Mẫu thân sau khi qua đời, Trần Khải vướng bận tiểu ít đi, mặc dù đang 40 năm chung hắn cũng cùng Lý Tĩnh Nguyệt các nàng sinh ra vài tên đứa con, bất quá hiện giờ các nàng cũng đều đã lớn lên, không cần Trần Khải chiếu cố. Mà Trần Khải và Lạc Sương các nàng tu vi lại cũng đã kẹt tại bình cảnh hồi lâu, ở trên địa cầu đã mất pháp thuật tiến thêm được nữa, do đó Trần Khải mới quyết định lợi dụng Tam Tiên Đạo Thượng tinh lộ truyền tống trận, rời đi địa cầu. Đi trước Minh Mông tu chân thế giới. Ba tòa Tiên Đạo Thượng phong tỏa đại trận Trần Khải từ lúc 20 năm trước cũng đã tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa mở ra tiến vào bên trong. Tìm được rồi bên trong tinh lộ truyền tống trận. Chỉ bất quá khi đó Trần Khải còn có vướng bận, tăng thêm tu vi của hắn cũng còn chưa tới bình cảnh. Không cần cấp rời đi địa cầu, cho nên hắn lại lần nữa phong tỏa Tam Tiên Đạo. Mở ra Tam Tiên Đạo phong tỏa đại trận sau, Trần Khải liền đối với tiến đến đưa tiến vài cái đứa con dặn dò, "Tĩnh Nhi, ngươi là đại ca, ba ba và ngươi vài vị mẹ đi rồi, ngươi muốn khởi động cái này ra, anh chị em ở giữa nhất định phải sự hòa thuận đoàn kết, biết không? Còn có, này tòa phong tỏa đại trận mở ra và phong tỏa phương thức ta đã tất cả đều truyền thụ cho ngươi, chờ ta với ngươi vài vị mẹ đi rồi lời cuối sách được muốn đem đại trận một lần nữa phong khóa lại." Trần Khải con cả tên đã kêu Trần Tĩnh, hắn là Trần Khải cùng Lý Tĩnh Nguyện sinh hạ hải tử. Sở dĩ cho hắn khởi tên này, không hẳn không có kỷ niệm lúc trước tại Côn Lôn tiên cảnh trùng cái kia rất khờ dại rực rỡ thiếu nữ Huyền Linh Nguyên Do. Lấy Trần Khải hiện giờ tu vi, đã đủ để dựa vào bản thân lực lượng thúc dục kim nhân con rối mở ra Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào đại trận, nhưng hắn lại cũng không có lại tiến vào Côn Lôn tiên cảnh tính toán. Ở trong này hết thảy, khiến cho chúng nó đều lưu tại trong trí nhớ đi, có lẽ khi nào nhớ tới kia một quãng thời gian, cái kia tên là Huyền Linh hồn nhiên thiếu nữ, trong lòng sẽ có như vậy một cái hiểu ý mỉm cười đi. Hiện giờ Trần Khải sắp bước trên một cái hành trình mới. Ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ và các đệ đệ muội muội sự hòa thuận đoàn kết. Một ngày kia, đám Lân Nhi bọn họ lớn lên thành nhân sau, có lẽ chúng ta cũng sẽ bước trên con đường này đi tìm ba ngươi và vài vị mụ mụ. Trần Tĩnh nói, làm Trần Khải con cả, hắn vẫn luôn thập phần ổn trọng, hiện giờ cũng đã hơn 30 tuổi, trong miệng hắn Lân Nhi chính là của hắn đứa con, Trần Khải cháu trai. Ừm. Trần Khải gật gật đầu, lại nhìn một chút trước mặt vài cái hốc mắt rưng rưng đứa con, khẽ cười cười, nói, được rồi, đều khóc cái gì, con đường này là chúng ta nhất định phải đi con đường, bằng không còn có thể vẫn ở trên địa cầu đám tuổi thọ chậm rãi hao hết hay sao? Trên thực tế, Trần Khải hiện tại hoàn toàn có năng lực thúc dục kim nhân con rối đem năm đó Tần Thủy Hoàng phong ấn trên địa cầu địa mạch linh căn đại trận kia giải trừ, như vậy thứ nhất trên địa cầu thiên địa linh khí sẽ một lần nữa tràn đầy lên, bọn họ tự nhiên cũng là có thể tiếp tục tu luyện đột phá. Chẳng qua, Trần Khải nhưng cũng không nhớ làm như vậy. Chính như hắn năm đó đối Tần Thủy Hoàng tán đồng một dạng, có lẽ thế giới này cũng không cần quá nhiều tiên ma tồn tại, đôi kia tại người thường mà nói tuyệt đối là tai nạn. Này một chút lúc trước huyết anh xuất hiện cũng đã nghiệm chứng. Cương cực nhất thời gạo đế còn có nước Nhật đều vì huyết anh mà hoàn toàn tiêu vong, chỉ tồn tại ở lịch sử bên trong. Địa cầu là Trần Khải cố thổ gia hương, hắn không hy vọng địa cầu biến thành tiên ma hoành hành, phàm tính mạng người như cỏ rác như vậy thế giới, cho nên hắn tình nguyện mang thê tử đi xa cổ tinh đường, đi trước tu chân thế giới, cũng không nguyện cởi bỏ Tần Thủy Hoàng đại trận. Cùng đứa con môn nói lời từ biệt sau, Trần Khải mang Lý Tĩnh Nguyệt mấy người tiến nhập ba tòa tiên đảo nội. Tuy rằng Trần Khải cố gắng kiên cường, nhưng thật sự cùng đứa con phân biệt sau, hốc mắt chung vẫn là nhịn không được hơi hơi ửng hồng, lệ quang chớp động. Về phần Lý Tĩnh Nguyệt mấy người, càng là sớm lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Bất quá các nàng cũng đều biết, nếu các nàng không nghĩ ở trên địa cầu đám tuổi thọ hao hết lời nói, như vậy giờ phút này rời đi là tất nhiên. Hơn nữa, tương lai các nàng hài tử chỉ sợ đại bộ phận cũng đồng dạng gặp đi lên con đường này. Cho nên, các nàng lần đi coi như là vì tương lai bọn nhỏ tại kia xa xôi không biết tu chân bên trong thế giới đánh kế tiếp trụ cột. Tinh lộ truyền tống trận thập phần thật lớn, nằm ở ba tòa tiên đảo ở giữa, nhẹ nhàng tồn tại. Nay tòa tinh lộ truyền tống trận mượn dùng ba tòa tiên đảo lực lượng xây dựng, mặt trên có định vị tinh lộ, mở ra đại trận sau, liền sẽ bị truyền tống đến định vị thế giới đang ở Trần Khải sớm nghiên cứu hiểu được như thế nào mở ra này tòa tinh lộ truyền tống trận, tương tự đem phương pháp kia truyền thụ cho vài cái nữ nhân. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trần Khải vô vô cảm xúc thoáng cái vẫn không có thể từ ly biệt hút ra ra tới Lý Tĩnh Nguyệt mấy người, mở miệng nói. Lý Tĩnh Nguyệt mấy người ngay cả không tha, cũng chỉ có thể một bước ba hồi cùng Trần Khải cùng nhau khóa nhập tòa kia tinh lộ truyền tống trận bên trong. Đứng ở bên trong truyền tống trận, Trần Khải ngẩng đầu cuối cùng nhìn một chút địa cầu thiên không, đó lại cúi đầu mắt nhìn trên ngón tay mang thiên tinh diễn, sư phụ Di Hải đã bị hắn thu vào thiên tinh diễn chính giữa. Hắn đã đáp ứng sư phụ, nếu có cơ hội có thể rời đi địa cầu lời nói, chắc chắn nghĩ biện pháp đem hắn Di Hải mang về Thiên Lâm Tinh đi. Hô, đi rồi. Trần Khải hít sâu một chút, hai tay bỗng dưng đánh ra mở ra truyền tống đại trận pháp quyết, Lý Tĩnh Nguyệt mấy người thì đều thật chặt lẫn nhau nắm chặt, cũng ôm lấy ở giữa Trần Khải. Các nàng lo lắng truyền tống qua đi vài nhân vạn nhất bị phân tán ra, cho nên mới phải như thế lẫn nhau nắm chặt. Sáng ngời hào quang từ kia thật lớn tinh lộ truyền tống trận nổi lên, hào quang rằng co hồi lâu, vô cùng phức tạp trận hoa văn không ngừng mà lóe ra, không gian chung quanh cũng biến thành không hề ổn định, từng đạo nhàn nhạt vặn vẹo không gian sóng gợn tại giữa không trung xuất hiện. Gần 3-4 phút sau, một đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt trụ đột nhiên từ ba tòa nhẹ nhàng tiên đảo ở giữa phóng lên cao, đợi cho tia sáng kia tán đi sau, không gian chung quanh cũng một lần nữa ổn định lại. Chẳng qua tại ba tòa nhẹ nhàng tiên đảo ở giữa kia tòa thật to tinh lộ truyền tống bên trong đại trận đã không có Trần Khải, Lý Tĩnh Nguyệt, Lạc Sương, Trầm Nhiên cùng với Hạ Mậu Thiên Vũ mấy người thân ảnh. Trần Khải vài cái đứa con từng người ngơ ngác ngửa đầu vọng biến mất ở phía chân trời của sáng, thật lâu mới dần dần mà phục hồi tinh thần lại. Làm con cả Trần Tĩnh hít sâu một hơi, thật sâu hướng ba tòa nhẹ nhàng tiên đảo trung tâm tòa kia đã trống rỗng tinh lộ truyền tống đại trận ngóng nhìn một lát, lại nhìn lên vòng trời, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cha, mẹ, thuận buồm xuôi gió." Trần Tĩnh phía sau vài cái đệ đệ muội muội yên lặng rơi lệ thủy nhìn trời không cho cha mẹ chúc phúc. Đã qua hồi lâu, Trần Tĩnh mới quay đầu lại, nói: "Được rồi, ba và vài vị mẹ đã bước lên mới đường xá, chúng ta cũng trở về đi." "Ừm." Trần Tĩnh vài cái đệ đệ muội muội yên lặng mà gật đầu. Tâm tình của mỗi người đều thập phân hạ. Đây là không thể tránh được, bọn họ không biết lần sau khi nào thì mới có thể lại gặp cha mẹ, thậm chí kiếp này còn có hay không cùng cha mẹ gặp lại cơ hội đều không nhất định. Trần Tĩnh đối ba tòa nhẹ nhàng tiên đảo đánh ra vài đạo ấn quyết, đem lại trận một lần nữa phong tỏa. Rồi sau đó, mấy đạo kiếm quang từ ba tòa tiên đảo chỗ xẹt qua trường không, biến mất. Trần Khải mang vài vị tiểu thê bước lên hoàn toàn mới đường xá, đám đợi bọn hắn cũng như thế nào một đoạn hoàn toàn mới lữ trình và chuyện xưa. Chưa xong con tiếp. Chương 478. Chấm dứt ngữ mặc kệ tốt cùng phá hư, nhiều vô số mấy tháng từ lên giá sau liền cơ bản không nhìn đặt. Vẫn biết đến bây giờ, xem như có cái kết cục. Tuy rằng cơ bản không nhìn đặt, nhưng theo mỗi tháng tiền nhuận bút xem đặt phải là rất cặn bã. Đương nhiên, cái này vẫn là chính mình nguyên nhân, không có viết xong quyển sách này. Khai quyển sách này thời gian liền rất vội vàng, không có gì chuẩn bị, cho nên viết liền rối loạn. Đại khái 140 vạn chữ, tương đối vẫn là rất yếu, bất quá diễn viên tại đô thị bên trong chuyện xưa coi như là cơ bản kết thúc. Khác mà, cũng không muốn nói nhiều. Sách mới nói gặp qua một thời gian ngắn, trước mắt chính là có cái đại khái mở đầu ý nghĩ, còn chưa chuẩn bị xong. Mau nói có lẽ đầu tháng 4 sẽ đăng truyện, chậm nói khả năng gặp nhiều tha một thời gian ngắn. Mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, sau đó còn phải đem hộ chiếu cho thi đỗ, trước vẫn luôn nội, hộ chiếu thi đỗ hai cái khoa, sau khi liền vẫn không có đi thi đỗ. Hiện tại quyển sách này kết thúc, cũng có thể nhín chút thời gian đi đem chuyện này chuẩn bị xong. Ân, đại khái như vậy đi, sách mới công bố thời gian sẽ ở hai bản lão thư phát thông cáo. Cuối cùng, trước tiên chúc mọi người nguyên tiêu khoái hoạt, chưa xong còn tiếp.